Chương 1882, gặp Như Nguyệt. Chương 1872, gặp Như Nguyệt. Đám người tại chỗ tu luyện, Vạn Thánh đi tới Khương Phàm bên người, mở miệng đề nghị: "Đưa ta rời đi nơi này đi, ta đi thế giới vô biên trước hỏi dò lộn một cái tình huống, chờ các ngươi rời đi nơi này, vậy chưa đến nỗi lãng phí càng thời gian dài." Khương Phàm suy nghĩ một chút, cảm thấy Vạn Thánh nói rất có lý, vì vậy gật đầu đáp ứng. Bất quá hắn không quên nhắc nhở đối phương: "Ngươi đối thế giới vô biên không quen, vạn sự chú ý, bảo toàn mình làm trọng, ta cũng không muốn đến lúc đó cùng ra ra ngươi không có cách nào giao phó." Vạn Thánh cười nói: "Nếu như ở chỗ này thất lạc mạo nhỏ, chỉ có thể nói ta bản lãnh không tới nơi tới chốn, đi theo bên người ngươi, tổng phải giúp ngươi làm chút gì mới được, để cho ta đi ra ngoài tốt lắm, ta liền tự vệ thủ đoạn cũng không có, cũng không cần đi ra lan lộn." Khương Phàm không do dự, trực tiếp mở bình chướng, đem Vạn Thánh đưa ra ngoài. Hắn đối Vạn Thánh tu vi chiến lực cũng rất hiểu, cho nên cũng không phải là rất lo lắng hắn xảy ra vấn đề gì. Từ Phương Tiêu rơi vào ảo cảnh trong đó đến hiện tại, đã mắt đã qua nửa tháng, Phương Tiêu như cũng duy trì trước khi trạng thái, bất quá hơi thở một bên so một ngày mạnh mẽ, tinh thần lực ngoại phóng, cường độ kinh người. Khương Phàm cẩn thận cảm giác Phương Tiêu biến hóa, càng ngày càng hơn lại yếu bớt, không bao lâu thì sẽ thoát ly ảo cảnh. Cùng ngày ban đêm, Phương Tiêu từ từ đứng vững, lại nữa có lơ lửng trạng thái, cả người tỉnh lại, lộ vẻ được 10 phần bình tĩnh. Một giọt nước mắt từ khóe mắt nàng hoa rơi, không biết nàng ở trong ảo cảnh trải qua cái gì, bất quá lòng nàng cảnh hiển nhiên đạt tới một cái khác tầng thứ, không bị tâm trạng ảnh hưởng. Sở Chiến tiến lên hỏi tình huống, Phương Tiêu cho hắn ôm một cái, không có nhiều lời. Thấy xa xa Khương Phàm, Phương Tiêu hướng Khương Phàm gật đầu, biểu thị cảm ơn. Nàng tăng lên nhiều ít người ngoài không nhìn ra, nhưng chỉ có chính nàng rõ ràng nhất, nàng mặc dù nhìn như bình tĩnh, nhưng nàng nội tâm vô cùng kích động, vô cùng rung động. Khương Phàm cho nàng và Sở Chiến trao đổi thời gian, cho biết đám người sáng sớm ngày thứ hai liền dẫn bọn họ rời đi nơi này. Mấy tháng tăng lên để cho bọn họ đối bên ngoài tràn đầy hướng tới, bọn họ thời gian dài thuộc về cao áp trạng thái, cái này cũng để cho bọn họ sức chiến đấu không ngừng tăng lên, mấy tháng này toàn làm tu sửa, giống vậy cũng nhận được cực lớn tăng lên, đối bọn họ mà nói, bên ngoài tràn đầy khiêu chiến, nhưng bọn họ nhưng đặc biệt mong đợi. Sáng sớm ngày thứ hai, Khương Phàm thu hồi càn khôn lọ, sau đó mở lối đi, mang đám người rời đi không gian, trở lại thế giới vô biên. Khương Phàm nhìn xem bên người mọi người thân sắc, phát hiện bọn họ thu hồi ở trong bí cảnh vẻ bướng lòng, tất cả mọi người đều tập trung tinh thần, hiển nhiên đã tiến vào lịch luyện trạng thái trong đó. Khương Phàm đối với lần này vô cùng hài lòng, bởi vì cái này cũng đại biểu bọn họ tâm cảnh. Tìm ra Vạn Thánh phụ linh ngọc, kêu gọi hắn mau sớm hội hợp, đồng thời vậy hy vọng Vạn Thánh đã lấy được thật nhiều tin tức. Bởi vì dược lưu bí cảnh một mực đang di động, cho nên lúc này khoảng cách Vạn Thánh đã có 2 ngày chặng đường, Khương Phàm xác định phương hướng sau đó, liền dẫn đám người lên đường. Tốc độ đi đường không hề coi là mau, bởi vì muốn cùng Vạn Thánh chạy tới. Thẳng đến một ngày sau, đi đường ở giữa Khương Phàm đột nhiên cảm giác được một cổ khí tức cường đại nhanh chóng đến gần. Cái này để cho Khương Phàm có chút không nghĩ tới, bởi vì Vạn Thánh tuyệt đối sẽ không trong thời gian ngắn ngủi như thế chạy tới, hơn nữa Vạn Thánh hơi thở xa không bằng người đến. Khương Phàm mang đám người nhanh chóng rơi xuống đất, sau đó tại chỗ chống đỡ linh lực bình chướng, ẩn nút. Hắn có thể không nghĩ tới có người sẽ phong tỏa bọn họ hơi thở, bọn họ biến mất thời gian dài như vậy, tổng không thể có người một mực bằng vào cảm giác truy tung bọn họ mới đúng, vậy cần cường đại dường nào cảm giác lực. Mà ngay lúc này, một bóng người từ đằng xa bay tới, dừng lại ở đám người bầu trời, hướng bốn phía tìm kiếm cái gì. Sở Chiến các người cảm thụ người tới hơi thở, tim đều nhắc tới cổ họng mắt, bởi vì đây chính là Thứ Thiệt Ly Trần Cảnh tu sĩ, hơn nữa còn không phải như vậy tầm thường Ly Trần Cảnh. Đây là một vị nữ tử, hơi thở kinh người, ngạch đầu đội màu bạc thần văn, khí chất xuất trần, 10 phần đẹp. Bất quá Khương Phàm nhưng ngay tức thì nhận ra đối phương thân phận. Như Nguyệt đại nhân, người tới chính là thần linh tộc Như Nguyệt, ban đầu Khương Phàm ở thần linh tộc cùng nàng từng có rất tiếp xúc nhiều, đối hắn coi như không tệ. Khương Phàm biết thần linh tộc một mực ở tìm hắn, chỉ là không nghĩ tới Như Nguyệt lại sẽ tìm tới nơi này, một đường theo sau. Hắn không có chủ động hiện thân, Như Nguyệt trên không trung, tay cầm linh bảo, mang trên mặt mấy phần nghi ngờ. Nàng sau đó mở miệng, thanh âm có thể truyền ra rất xa, giọng cũng không có mạnh dường nào thế. "Tiểu Phàm, ta biết ngươi đang ở phụ cận, ta hao phí mấy tháng thời gian mới tìm được ngươi, thành ý đã đủ rồi chứ? Ta tự nhận cùng ngươi quan hệ cũng không tệ lắm, ta cùng tộc ta quan hệ vậy rất sâu, ta chỉ là muốn mời ngươi đi trước thần linh núi một chuyến, cũng không há ý, ngươi sao không hiện thân cùng ta nói một chút?" Sở Chiến đám người ánh mắt rơi vào Khương Phàm trên mình, hiển nhiên muốn xem hắn như thế nào đáp lại. Khương Phàm để cho bọn họ ở lại bình chướng trong đó, trực tiếp tại chỗ bay lên, xuyên qua bình chướng, hướng Như Nguyệt phương hướng bay đi. Coi như Như Nguyệt muốn đối hắn bất lợi, hắn cũng sẽ không quá mức lo lắng, có tuyệt đối tự tin năng lực tự vệ, Như Nguyệt nói thế nào cùng hắn cũng có chút giao tình, hắn không tốt cự ngàn giảm. Thấy Khương Phàm chủ động hiện thân, Như Nguyệt trên mặt cái này mới lộ ra nụ cười. Nàng tức giận nói, ngươi thằng nhóc này có thể để cho ta dễ tìm, thấy ta tới, lại vẫn dẫn người giấu đi, chẳng lẽ ngươi như thế sợ ta sao? Khương Phàm cười nói, Như Nguyệt đại nhân, ta cũng không biết là ngươi đổi tới, ta còn tưởng rằng là cái khác hoàng tộc cao thủ, nếu như biết là ngươi, ta đã sớm nên đón, nào phải dùng tới ngươi chạy xa như vậy đến tìm ta. Thằng nhóc ngươi liền bất lắm mồm, chúng ta mời ngươi tin tức đã sớm truyền ra, ngươi căn bản không có bất kỳ đáp lại, nếu như không phải là ta tự mình tới, ngươi căn bản không có thể mình đi thần linh núi. Mặc dù như vậy, Như Nguyệt cũng không tức giận, nàng làm việc rất khéo đưa đẩy, đối Khương Phàm cũng có mấy phần biết rõ, biết Khương Phàm thích mềm không thích cứng, cho nên mới sẽ không quá cường thế. Khương Phàm cười nói, ta bên này còn phải dẫn các bạn lịch luyện, chờ ta rảnh rỗi lại đi thần linh núi gặp, hoặc là có chuyện gì Như Nguyệt đại nhân trực tiếp hỏi ta liền tốt, văn bối một xác định biết gì nói nấy, dẫu sao các ngươi đều là tiểu Nguyệt mà người nhà. Nói tới cái này, Như Nguyệt trực tiếp mở miệng hỏi nói, ngươi cầm chúng ta thiếu tộc trưởng rẽ đi nơi nào? Vì sao chúng ta tìm lâu như vậy đều không đinh điểm tin tức? Ngươi lúc này xuất hiện, vậy không tin tức của nàng, nhưng mà tộc trưởng Nghị Lân, ngươi cũng không thể làm vậy. Khương Phàm nói, Tiểu Nguyệt mà còn có Mưa Tiêu ngươi liền không cần lo lắng, các nàng ở cùng lịch luyện, lấy bọn hắn thủ đoạn, tự vệ không có vấn đề. Nếu như chỉ là hỏi cái này mà nói, vãn bối vậy không có gì đáng nói. Như Nguyệt nghiêm nghị mấy phần, cũng biết rất khó cưỡng bách Khương Phàm làm gì, Khương Phàm nhưng mà trước đây không lâu chém giết tứ thủ tộc trưởng tồn tại, không người biết hắn kết quả vận dụng thủ đoạn là gì, nhưng lại để cho thế giới vô biên các tu sĩ rõ ràng, Khương Phàm tuyệt không dễ trọng, cố ý đối phó hắn, coi như thắng, chỉ sợ cũng được lộ ra. Nàng rất rõ ràng tộc trưởng vì sao phải để cho nàng mang Khương Phàm trở về. Nàng không có lãng phí dư thừa miệng lưỡi, trực tiếp hỏi nói, thần linh tộc. Cắt vàng vực đánh một trận, tộc trưởng suy đoán bên người người có một vị thần linh tộc hỗ trợ, hắn là ai? Khương Phàm cười nói, thần linh tộc ngày thường không phải là không đi ra ngoài sao? Đều ở đây thần linh núi chứ? Tiền bối sẽ không nghĩ tới ta nơi này tìm đi. Chẳng lẽ thần linh núi lại có người mất tích? Vậy cùng ta có thể không có quan hệ gì? Như Nguyệt tức giận nói, Khương Phàm, ngươi liền đừng cái chạy cái cối, ngươi biết ta là nói cái gì, ta không phải nói bây giờ thần linh tộc, mà là cổ thần tộc. Khương Phàm vỗ vỗ trán, bày ra một bộ bừng tỉnh hiểu ra dáng vẻ. Lúc đầu đại nhân nói chính là hắn à, hắn đến từ vì sao tộc, cùng thần linh núi không có quan hệ gì chứ? Như Nguyệt nói, Khương Phàm, thần linh tộc đối với tộc ta mà nói, ý nghĩa trọng đại, rất có thể quan hệ đến tộc ta tộc vận, xin minh giám. Như Nguyệt giọng đổi mềm nhũn không thiếu, Khương Phàm rất rõ ràng bé xíu nếu hiện thân, liền không lừa được thần linh núi quá lâu, vì vậy dứt khoát cầm bé xíu cho gọi ra tới. Ánh sáng bạc tách thả ra, bé xíu xuất hiện ở Khương Phàm bên người, thả ra khí tức cường đại, hắn dần dần khôi phục bản thể, hóa thành cự nhân, vô cùng cái uy nghiêm. Như Nguyệt khí thế theo điểm không nhỏ khí thế xuất hiện bị không ngừng áp chế, cảnh giới cao hơn điểm không nhỏ dưới tình huống, cả người nhưng không tự chủ được run rẩy, lại có một loại quỳ tới bái y bái. Bái kiến đại nhân. Bé xíu yếu ớt mở miệng. Không cần đa lễ. Ngoại tộc cũng có thể nhìn thấu ta thân phận, ngươi không đạo lý không nhìn ra, ta tuy là thần linh tộc, nhưng cũng không phải là bản thể, bất quá một đạo phân thân mà thôi, ngươi đối với ta không cần như vậy. Bé xíu ngược lại là dứt khoát, trực tiếp đổ ra mình thân phận. Cái này cũng để cho Như Nguyệt đại nhân sững sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới lại sẽ như vậy. Bất quá nàng cẩn thận cảm giác sau phát hiện, bé xíu tuy là linh thân, nhưng lại có tinh thuần lại cường đại huyết mạch lực, nếu không cũng sẽ không đối nàng sinh ra lớn như vậy lực áp chế. Coi như đại nhân không phải bản thể, nhưng đại nhân lực lượng đã vượt qua tộc ta quá nhiều, mà đại nhân xuất hiện, có phải hay không đại biểu tổ tiên đã bắt đầu hồi phục? Cổ thần tộc hồi phục đã không phải là bí mật, ta có thể cảm giác được thế giới vô biên thế giới cấp bậc đang khôi phục, bất quá ngươi tộc có cái gì tốt kích động? Cổ thần tộc hồi phục, đối các ngươi hiện tại những hoàng tộc này mà nói, sẽ có đả kích khổng lồ, cần gì phải cho mình tìm không tự tại. Nếu không cách nào ngăn trở thế giới nhị bước, chúng ta tổng được tiếp nhận hết thể biến hóa, chuẩn bị nói trước không là chuyện xấu, để tránh tương lai xúc phạm thần tộc, khai ra đả kích. Đại nhân có bằng lòng hay không đi theo ta đi trước thần linh núi chủ trì đại cuộc? Bé xíu nghe nói như vậy, cười lớn. Để cho ta chủ trì đại cuộc? Các ngươi điên rồi sao? Ta là phân thân sinh linh, đi theo tiểu phàm bên người cũng là vì nghịch thiên cải mệnh, ta là thần linh tộc địch nhân lớn nhất, phải giết đối tượng, để cho ta đi thần linh núi, bọn họ hồi phục ngày thứ nhất, liền sẽ đem các ngươi hết thảy tiêu diệt, các ngươi phải làm không phải mang ta trở về, mà là cách xa ta, cách xa tiểu phàm, như vậy tương lai mới sẽ không dẫn lửa tiêu thân. Điểm không nhỏ nói để cho Như Nguyệt rất khiếp sợ, hoàn toàn không nghĩ tới lại sẽ có được như vậy đáp lại. Bất quá nàng hạng cảnh giới, lập tức liền biết rõ trong đó quan hệ, bé xíu đúng là thần tộc không thể lưu tồn tại, bản thể sẽ không cho phép hắn trường sinh đi xuống. Nàng diễn cảm trịnh trọng, nghiêm túc nói, đa tạ đại nhân nhắc nhở. Ta biết phải làm sao, đa tạ giải thích nghi hoặc. Khương Phàm đây là mới mở miệng, Như Nguyệt đại nhân, ta tên nảy phiền toái quá nhiều, cổ thần tộc hồi phục, ta phiền toái càng nhiều, như không cần thiết, vẫn là cùng ta kéo thanh giới tuyến mới phải, còn như Tiểu Nguyệt mà bọn hắn an nguy, ngươi không cần lo lắng, chỉ cần nàng muốn trở về, ta tùy thời đưa nàng trở lại thần linh núi. Mời ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hôn đô thị. Chương 1883, Kim Hiển. Chương 1873, Kim Hiển. Như Nguyệt gật đầu một cái, không nhiều lời nữa, xoay người ngự không lên, dự định rời đi. Khương Phàm đột nhiên nghĩ đến cái gì, trực tiếp mở miệng. Như Nguyệt đại nhân, dám hỏi ngươi là như thế nào truy đuổi tới đây? Chẳng lẽ ta để lại dấu vết gì không được? Như Nguyệt cầm trong tay linh bảo ném cho Khương Phàm. Lần sau cẩn thận một chút. Khương Phàm cầm linh bảo, sau đó rót vào linh lực, cẩn thận trong cảm giác tin tức. Kinh ngạc phát hiện, trên người mọi người lại bị người âm thầm để lại dấu vết, ban đầu hắn giúp Vạn Thánh lao đi qua một cái dấu vết, không nghĩ tới lại còn có người trùng chiêu. Hơn nữa còn là ở dưới con mắt mọi người. Khương Phàm cảm giác liền một tí hơi thở kia chỗ, sau đó tìm được Chu Thông, sau đó thông qua linh bảo lực lượng, kích thích hắn ký kia hơi thở. Một khắc sau từ Chu Thông cẳng chân vị trí hiện lên một cái con dấu đặc thù, cùng trên linh bảo hơi thở sen lẫn nhau chiếu rọi. Khương Phàm không lãng phí thời gian, trực tiếp đánh ra linh lực, đem ấn ký kia xóa sạch. Chu Thông thấy dấu vết ở trên người hắn hiện lên cũng là 10 phần khiếp sợ, bởi vì Khương Phàm sau khi xuất hiện, hắn cũng chưa có qua hành động đơn độc, hắn hoàn toàn không có ấn tượng, không biết mình lúc nào ở giữa chiêu. Tại sao sẽ ở trên người ta? Sở Chiến cười trêu nói, ngươi tên này không phải là gian tế chứ? Ngươi mới là gian tế đâu? Cả nhà ngươi đều là gian tế. Khương Phàm cười nói, được rồi, ta nói qua, ngoại tộc thủ đoạn rất kinh người. Muôn ngàn lần không thể khinh thường, không nghĩ tới lần này chính ta cũng không có chú ý đến cái vấn đề này, may mà chúng ta tiến vào bí cảnh trong đó, nếu không không muốn biết đưa tới nhiều ít phiền toái. Sở Chiến nói, chúng ta ở phương diện này đã ăn rồi không thiếu thua thiệt, may mà có ngươi, nếu không đều là phiền toái. Một ngày sau, một đạo hơi thở nhanh chóng đến gần, Khương Phàm cũng không có quá nhiều phản ứng, bởi vì cái này đạo hơi thở hắn rất quen thuộc, chính là tới từ trước thời hạn đi ra ngoài hỏi dò tin tức Vạn Thánh. Vạn Thánh không do dự, trực tiếp lợi dụng phụ linh ngọc phong tỏa Khương Phàm bọn họ vị trí, nhanh chóng rơi xuống hội hợp đám người. Hắn phong trần mệt mỏi dáng vẻ, hiển nhiên đoạn đường này vậy không dừng lại. Tiến vào Khương Phàm bình chướng sau đó, mặt đầy vui mừng. Khương Phàm thấy vậy trực tiếp hỏi nói, chẳng lẽ có tin tức tốt gì không được? Vạn Thánh gật đầu một cái. Bên ngoài đã ít một chút tộc quần ở tìm ngươi hành tung, thế giới vô biên một cái kêu là hỗn loạn chi địa trong khu vực xảy ra đại sự, sương mù dày đặc lan tràn. Vạn Thánh sau đó cầm mấy tháng này thế giới vô biên biến hóa còn có tất cả hoàng tộc chiều hướng cho biết cho Khương Phàm, mặc dù rất nhiều thứ chính hắn cũng không biết tình huống gì, nhưng Khương Phàm nhưng rất rõ ràng, cả người trên mặt lộ ra nụ cười, hiển nhiên vậy mười phần ngạc nhiên mừng rỡ. Hắn trực tiếp hỏi Bé Xíu và Tử Ngọc Ưng, biết phát sinh cái gì sao? Khu vực hỗn loạn trong đó còn có cái gì? Bé Xíu nói, ta cũng không rõ ràng là chuyện gì xảy ra, phần lớn trí nhớ cũng cùng bản thể ngủ say, chúng ta ban đầu lấy được càng nhiều chỉ là mệnh lệnh mà thôi, bất quá dựa theo khu vực hỗn loạn biến hóa tới xem, theo chúng ta cảm ứng phải có chút quan hệ, thế giới vô biên cấp bậc đang từ từ tăng lên, hoặc là nói từ từ khôi phục, là phúc hay họa còn được sau này xem mới biết. Từ Ngọc Cưng nói, hắn nói không sai, theo thế giới vô biên khôi phục, rất có thể sẽ tăng tốc độ cổ thần tộc trở về thời gian, ngươi phải sớm làm dự định mới được, để tránh xuất hiện khó mà nắm trong tay chuyện. Khương Phàm cười nói, vậy còn có cái gì tốt tính toán, liền qua bên kia xem tình huống, nói không chừng có thể thừa dịp loạn lấy được chỗ tốt, Sở Đại Ca bọn họ cũng đều kìm nén. Nói xong hắn nhìn về phía Sở Chiến các người, vậy thì đi một chuyến khu vực hỗn loạn đi, các người đến bên kia, nghe ta an bài, không nên sằng bậy, có các ngươi phát huy thời điểm. Được. Đám người đáp một tiếng, sau đó Khương Phàm sử dụng một kiện ngự không linh bảo, để cho đám người đứng ở phía trên, sau đó lên đường, hướng khu vực hỗn loạn bay đi. Sở Chiến mở miệng nhắc nhở Khương Phàm, chúng ta trước lịch luyện lúc vậy đến gần qua cái đó gọi khu vực hỗn loạn địa phương, đáng tiếc nơi đó có sương mù dày đặc, chúng ta đi mấy ngày đều không đi tới, thiếu chút nữa bị kẹt chết ở trong đó, trong sương mù còn có độc chứng, ngươi có thể muốn trước thời hạn kịp chuẩn bị mới được. Khương Phàm cười nói, Sở Đại Ca, ngươi yên tâm đi, nếu ta muốn mang các ngươi qua bên kia, dĩ nhiên cũng đã chuẩn bị xong rất nhiều ứng đối phương pháp. Đoạn đường này Khương Phàm nhất tâm nhị dụng, một bên điều khiển linh bảo, một bên luyện chế đan dược, những thứ này đều có tránh độc hiệu quả, hắn đối khu vực hỗn loạn trong đó tình huống hết sức hiểu, năm đó ở bên kia cũng đạt được rất nhiều chỗ tốt. Khu vực hỗn loạn, theo tất cả hoàng tộc vào ở, nơi này đã đổi được đặc biệt náo nhiệt, nhiều rất nhiều cứ điểm. Đan vực thế lực cũng ở đây trong đoạn thời gian này kiếm buồn mãn bất mãn, bọn họ nguyên bản ở nơi này lũng đoạn giải độc đan, hôm nay lượng tiêu thụ chợt tăng, giá cả cũng là nước lên thuyền lên. Hơn nữa đan vực ở thế giới vô biên địa vị, cũng không có tộc quần nói thêm cái gì, đối với hoàng tộc mà nói, trước chút tài nguyên vậy căn bản không coi vào đâu. Chỉ theo trước các tộc tụ tập trung một chỗ, toàn bộ khu vực hỗn loạn cũng là không ngừng xung đột, hoàng tộc tới giữa cũng thường xuyên sẽ tranh phong, vương tộc trong đó thì càng là phổ biến, thường xuyên sẽ đưa tới xung đột lớn, đánh không thể tách rời ra. Đoàn người xuyên qua người ngoại tộc nhóm, bọn họ khoác áo choàng, nhịp bước nhẹ nhàng, trước đây không lâu mới thông qua sương mù dày đặc tiến vào nơi này. Trước đoàn người vóc người bên ngoài tộc trong đó cũng không tính lớn, chỉ có một người vượt qua 2m, bất quá giấu được nghiêm mật như vậy, có thể gặp có không thể cho người biết thân phận. Một cái cứ điểm trước, đoàn người bị chém ngăn lại. Một cái ngoại tộc hộ vệ tiến lên mở miệng, các ngươi là người phương nào? Nơi này là hoàng tộc đại nhân nơi nghỉ ngơi, không cho phép xung loạn, hoặc là lấy xuống áo choàng, hoặc là mau rời đi. Có thể hắn vừa mới dứt lời, trực tiếp cặp mắt đổi được đụng đầu, lại nữa lời nói, trực tiếp tránh ra một con đường, thả đoàn người tiến vào cứ điểm. Mấy cái khác hộ vệ không có nói gì, tùy ý bọn họ tiến vào. Lão đại, chúng ta cứ như vậy chui vào tới không có sao chứ? Nơi này nhưng có hoàng tộc tu sĩ, để cho bọn họ khám phá thân phận, chẳng phải là muốn đại đả một tràng? Không như vậy dễ dàng để cho ngươi đại đả một trận, nơi này tin tức tối đa, trước làm rõ ràng bên trong cũng phát sinh qua cái gì, chúng ta sẽ hành động lại, nếu không giống như một con ruồi không đầu như nhau, lãng phí thời gian càng nhiều. Đoàn người chính là Khương Phàm các người, có Khương Phàm dược pháp ở đây, tiến vào nơi này hoàn toàn không cần lãng phí nhiều ít thời gian, thậm chí cũng không cứ gọi được mạo hiểm. Nơi này tuy kêu cứ điểm, nhưng thực càng giống như là một trấn nhỏ, ở khu vực hỗn loạn lịch luyện tu sĩ đều là lựa chọn ở tương tự cứ điểm bên trong trình đốn, bởi vì nơi này có thể giao dịch, cũng có thể cư trú, không cần lo lắng vấn đề an toàn. Khương Phàm bọn họ tới trước đến khu giao dịch bên này nếu xuất hiện như thế nhiều phúc địa, tin tưởng vậy sẽ xuất hiện một ít bảo vật, có tu sĩ chưa dùng tới liền sẽ bắt được bên này giao dịch đổi lấy thích hợp bọn họ đồ, cho nên nhìn thấy những thứ này mới lấy được vật kiện, là có thể nhìn ra những thứ này cái gọi là phúc địa kết quả có thể đạt tới trình độ nào, Khương Phàm cũng có thể mượn này hỏi ra một ít mình muốn biết chuyện. Sở Chiến các người đi theo Khương Phàm bên người, cũng không lên tiếng, Khương Phàm đi tới nơi này bên sau đó, không có gấp hỏi, mà là mang bọn họ ai cái gian hàng nhìn, xem có thể hay không đạt được một ít hữu dụng bảo vật. Bất quá rất nhanh, Khương Phàm liền thấy ba đạo thân ảnh đứng ở một cái trước gian hàng, rất nhiều ngoại tộc tu sĩ vây quanh bọn họ, hiển nhiên đều ở đây xem náo nhiệt. Cầm đầu là một cái kim bào thiếu niên, nhìn qua và nhân tộc mười phần tương tự, hai con ngươi thành màu vàng, tu vi rất tốt, đã đạt đến thần pháp cảnh. Hắn lúc này đang cầm một cái đen nhánh chìa khóa thưởng thức trước, cẩn thận quan sát phía trên chi tiết. Khương Phàm ngay tức thì nhận ra thân phận của người này, vì vậy mang đám người đi tới, nón lá rộng vành hạ, Khương Phàm nhếch miệng lên. Kim huynh gần đây được không? Vậy thiếu niên nghe được Khương Phàm thanh âm, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó trực tiếp hướng Khương Phàm bên này xem ra, mới vừa muốn nói gì, nhưng rất miễn cưỡng nuốt trở vào. Hắn trên mặt lộ ra nụ cười, trực tiếp hướng Khương Phàm nói, "Ta hết thảy khá tốt, thật không nghĩ tới lại có thể ở gặp ở nơi này người huynh đệ." Khương Phàm cười nói, "Kim huynh làm sao vậy đến bên này bà hảo tới? Nhưng có thu hoạch. Trước mấy ngày cũng không việc gì thu hoạch, ngày hôm nay thấy người huynh đệ, có thể cho ta mang tới vật khí, thấy được một kiện thứ tốt. Người vậy xem." Nói xong, trực tiếp cầm trong tay màu đen chìa khóa ném cho Khương Phàm. Khương Phàm nắm trong tay sau cũng là trước mắt sáng lên, bảo chữ thiên cơ hồ lập tức đem thứ này phẩm chất nhận ra. Trung quanh ngoại tộc tu sĩ xem Khương Phàm và vậy thiếu niên lấy gọi nhau huynh đệ vậy có chút kinh ngạc, rối rít nghị luận. Ngươi cái ăn mặc nón rộng vành thiếu niên là ai? Lại cùng Kim Hiền đại thiếu quan hệ tốt như vậy? Kim Hiền coi trọng người cũng không nhiều, giống vậy hoàng tộc con em hắn đều sẽ không để ý tới. Ai biết được, bọn họ cái này một đời đầm rồng hang hổ, không nhất định lúc nào liền sẽ nhảy ra một thân phận cường đại thiếu niên, cái này không có gì thật là kỳ quái, chính là không biết bọn họ trong tay vậy chìa khóa kết quả là vật gì, Kim Hiền đại thiếu có thể vừa ý mắt đồ, tất nhiên là kiện bảo vật. Bọn họ đang nói, sau đó liền nghe được Khương Phàm mở miệng. Kim Vinh, chìa khóa này là dùng 100.000 năm trở lên thiên huyền mục nơi điêu, thiên huyền mục bản thân liền 10 phần thưa thớt, giá trị không có ở đây cùng thể tích tiên kim dưới, không suy nghĩ chìa khóa này sau lưng đồ, chỉ riêng cái chìa khóa này, giá trị cũng đã không thua gì một kiện thiên cấp linh bảo. Bất quá điều này hiển nhiên là mở vật gì đó chìa khóa, giá trị như thế nào, liền gặp nhân gặp trí. Khương Phàm mặc dù rất muốn chiếm làm của mình, nhưng đối phương là Kim Hiền, cùng hắn vẫn luôn rất khách khí, lần này biết hắn thân phận, còn không có phơi bày hắn, có thể gặp thành ý, hắn tự nhiên sẽ không đoạt người nơi yêu. Hắn cái chìa khóa trả lại cho Kim Hiền, vậy muốn nghe một chút Kim Hiền cái nhìn. Chỉ gặp Kim Hiền kinh ngạc nhìn hắn, hiển nhiên không nghĩ tới Khương Phàm lại có thể chính xác nhìn ra chìa khóa này vật liệu, hắn cũng là nhận rõ hai tiếng mới có suy đoán, mà Khương Phàm bất quá bắt vào tay mấy phút mà thôi. Huynh đệ quả nhiên lợi hại, con mắt tinh tường như đuốc. Nói xong tỏ ý người phía sau trả tiền, sau đó mời Khương Phàm cùng hắn đi trước chỗ ở, dự định mở tiệc mời Khương Phàm. Khương Phàm cũng không có khách khí, hắn vốn là tới hỏi dò tin tức, Kim Hiền nhưng mà tụ Kim môn thiếu chủ, chỉ cần cùng bảo vật có liên quan tin tức, bọn họ đều sẽ có nơi biết rõ, cũng chính bởi vì khu vực hỗn loạn tình huống hôm nay, Kim Hiền mới sẽ xuất hiện ở nơi này. Vậy chủ sạp lúc này 10 phần hối tiếc, giá tiền đều ở đây Kim Hiền lúc tới cũng đã nói xong, hắn rất rõ ràng Kim Hiền coi trọng đồ tất nhiên là bảo vật, đáng tiếc hắn cũng không dám không bán. Khương Phàm mang đám người đi theo Kim Hiền, một đường đi tới hắn bao khách sạn, nơi này không người ngoài quấy rầy, ngược lại cũng thanh tịnh. Tìm mấy cái gian phòng an bài cho đám người, Kim Hiền thời gian đầu tiên tìm được Khương Phàm. Mời ủng hộ bộ Tiên Đế trọng sinh hôn đô thị. Chương 1884, mời. Chương 1874, mời. Khương huynh, có thể ở chỗ này thấy ngươi, Kim mẫu người thật là tuyệt đối không nghĩ tới, Khương huynh làm việc phong cách quả nhiên tự tin, lúc này tới bên này, cũng không sợ bị các tộc để mắt tới, hiện tại khu vực hỗn loạn cao thủ rất nhiều, dắt vừa chạy toàn thân, rất có thể gây ra phiền toái lớn. Khương Phàm cười nói, cầu giàu sang trong nguy hiểm mà, ta gần đây mang các bạn kết thúc bế quan, nghe nói bên này có náo nhiệt, liền mang theo bọn họ tới bên này xem náo nhiệt, dự định đến cái này cứ điểm trong đó hỏi dò một ít tin tức, không nghĩ tới cùng Kim huynh như thế có duyên phận. Khương huynh nếu là vì bảo vật tới, vậy ta quả thật có thể giúp trên bận điệu, ta cũng đang có dự định đi một vòng, Khương huynh có thể nguyện đồng hành. Nghe được Kim Hiền mời, Khương Phàm cũng không kinh ngạc, mở miệng nói, cùng ngươi cùng nhau ngược lại cũng không việc gì, bất quá các bạn của ta muốn cùng nhau, lần này tới bên này, chủ yếu vẫn là giúp bọn họ tăng lên tu vi. Nơi này chuyển thừa đối với ta sức dụ dỗ thật ra thì cũng không tính lớn, ta đã rơi vào cổ trai trong đó, muốn đột phá cũng không dễ dàng. Kim Hiền lúc này mới chú ý tới Khương Phàm áp chế từ cảnh giới của mình hơi thở, không khỏi có chút hiếu kỳ. Khương huynh, ngươi ở Cắt Vàng vực làm việc lớn cũng sớm đã chuyên gia, không biết Khương huynh hiện tại cảnh giới gì? Vương Nham tên kia hôm nay đã đạt đến thần pháp cảnh tầng thứ 8, trong cùng thế hệ đã không mấy người có thể đuổi theo kịp, cổ thần tộc những thiên tài kia mặc dù huyết mạch lực lượng mạnh mẽ, nhưng bọn họ đối mình yêu cầu vậy rất lớn, phần lớn còn cũng không đột phá thần pháp cảnh. Vương huynh hắn đã sớm muốn tìm lại Khương huynh ngươi so tài một chút. Khương Phàm nhếch miệng lên, chưa từng có giải thích thêm, mà là thả ra từ cảnh giới của mình hơi thở, bất quá chớp mắt liền thu về. Mặc dù chỉ là ngay tức thì, nhưng Kim Hiền nhưng cảm giác rõ ràng đến Khương Phàm cảnh giới. Hắn trợn to hai mắt, kêu lên lối ra, tầng thứ 9. Ngươi. Rung động sau đó, Kim Hiền cười khổ. Vương huynh sợ rằng nằm mơ cũng không nghĩ ra Khương huynh đã đạt tới cảnh giới như vậy. Xem ra Khương huynh bây giờ thật là danh bất hư truyền thiếu niên trí tôn. Khương Phàm khoát khoát tay, ta theo đuổi cũng không phải là cái đó, lần này tới đoạt bảo, Kim huynh nhưng có chỉ điểm. Để cho chúng ta vậy thiếu đi chút đường quên co. Kim Hiền cầm ra ngày hôm nay lấy được chìa khóa, diễn cảm mang theo mấy phần thần bí. Khương huynh cảm thấy chìa khóa này sau lưng đồ, có đáng giá hay không được chúng ta đi dò tìm tòi. Nghe nói như vậy, Khương Phàm trước mắt sáng lên. Chìa khóa này vật liệu và phẩm chất hắn có thể đích thân xem qua, sau lưng tất nhiên cất giấu giá trị cực lớn truyền thừa. Ngươi biết chìa khóa này có thể mở địa phương nào? Vậy ta thật không thể không bội phục Kim huynh thủ đoạn. Kim Hiền cầm trong tay chơi chìa khóa, trên mặt nụ cười rất đồng. Có lúc, tài nguyên có thể mua được rất nhiều đầu mối, 2 tháng trước, thủ hạ ta đạt được một cái tin. Ở khu vực hỗn loạn bên trong xuất hiện một nơi phúc địa, hoàn cảnh rất tốt, rất nhiều người đến bên kia lịch luyện cũng có nhiều thu hoạch, một cái tu vi không cao vương tộc tu sĩ, ở trong đó sông lầm liền một khối kỳ lạ khu vực, ở nơi đó phát hiện một cái trận đài, chỉ có một cái ổ khóa, cũng không có chìa khóa. Hắn thử nghiệm mở, đáng tiếc nhưng không có cách nào, biết vậy ổ khóa chung quanh là một loại 10 phần cứng rắn gỗ kết cấu, hắn không cách nào phá xấu xa, cuối cùng dứt khoát cầm tin tức này bán cho chúng ta tụ kim môn. Sau đó chúng ta phái người hỏi dò đi qua vậy phúc địa tu sĩ, hy vọng có thể đạt được liên hệ thu hoạch, rất nhanh tìm được cái đó chủ sạp, kết quả ngươi cũng nhìn thấy. Nói xong, cái chìa khóa giao cho Khương Phàm. Khương Phàm nhìn xem trong tay chìa khóa, cười nói, như thế xem ra, cái chìa khóa này chính là từ vậy phúc địa bên trong nơi được rồi. Kim Hiền gật đầu một cái. Không sai, chính là từ nơi đó nơi được, chỉ bất quá vậy tin tức bị chúng ta bán đứt, hơn nữa đã phái người giữ được lối vào, những người khác căn bản không tìm được nơi đó, có cái chìa khóa này, khẳng định có thể mở trận kia trên đài trận pháp, bất quá sau lưng kết quả cất giấu cái gì, liền phải xem vật khí. Khương Phàm cười nói, chìa khóa này phẩm chất đặt ở cái này, đồ vật bên trong sẽ không quá kém, bất quá Kim huynh dưới quyền người giúp vô cùng nhiều, không thiếu cao thủ. Vì sao phải mang ta đi chung? Thiện nghi như vậy chúng ta. Nói xong, Khương Phàm cái chìa khóa đưa lại Kim Hiền, hắn cùng Kim Hiền mặc dù quan hệ coi như không tệ, nhưng tiếp xúc thật ra thì cũng không tính là nhiều, hắn cũng không muốn thiếu cho Kim Hiền người lớn như vậy tình. Kim Hiền nhận lấy chìa khóa, khẽ cười nói, "Khương huynh, chúng ta quen biết thời gian vậy không ngắn, trong cùng thế hệ có thể để cho ta coi trọng người không hề nhiều, Khương huynh tuyệt đối coi là một cái trong số đó, thực không dám giấu giếm, chúng ta tụ Kim môn vậy tìm Khương huynh hành tung." Kim Hiền nhìn Khương Phàm, không có chỗ dạ, thần sắc rất bình tĩnh. Hắn có thể nói thẳng ra, vậy coi là rất có thành ý. Kim Hiền cũng ở đây xem xét Khương Phàm phản ứng, làm hắn thấy Khương Phàm không phản ứng gì, như cũng ngồi rất ổn, vậy âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hiển nhiên chẳng muốn Khương Phàm trở mặt. Thế giới vô biên muốn tìm ta hành tung đúng là thực không thiếu, nhưng phần lớn cũng cùng ta có thù oán, còn có một chút hoàng tộc muốn diệt trừ ta, không biết tụ Kim môn tìm ta làm gì. Kim Hiền cười nói, "Khương huynh không muốn hiểu lầm, chúng ta và bọn họ tìm Khương huynh mục đích không cùng, ra ra ta tìm ngươi cũng là vì ta, lần này vừa vận động phải Khương huynh ngươi, ta cũng đúng lúc cầm sự việc cho biết cho ngươi, ta cần Khương huynh trợ giúp. Mà lần này lịch luyện nơi được, liền làm giúp ta thủ lao, ngươi thấy thế nào? Chỉ bất quá lần này có thể được cái gì đồ, ta cũng không rõ ràng, liền xem Khương huynh ngươi có muốn đánh cuộc hay không một chút." Khương Phàm có chút nghi ngờ. Tụ Kim môn mặc dù không phải là hoàng tộc, nhưng lại có vô tận tài sản, trong môn vô số cao thủ, hoàng tộc đều phải cho các ngươi mấy phần mặt mũi, chuyện gì lại vẫn cần ta một cái nhân vật nhỏ hỗ trợ? Ta có thể so với Ly Trần cảnh tu sĩ kém xa." Kim Hiền khẽ gật đầu một cái. "Khương huynh, ngươi cũng không muốn tự coi nhẹ mình, không thấy cái nào Ly Trần cảnh tu sĩ có thể gây ra nhiều chuyện như vậy tới. Ngoài ra chuyện này quan hệ đến thế giới vô biên một ít bí mật, một ít hoàng tộc có thể đều không cách nào tiếp xúc được một ít bí mật, Khương huynh tuyệt đối là người chọn lựa thích hợp nhất, trừ ngươi ra, ta còn muốn chiêu mộ mấy vị cao thủ, Vương huynh vậy sẽ đồng hành." Nghe được cái này, Khương Phàm nghe được trong đó một ít ý đều là người tuổi trẻ cao thủ. Kim Hiền gật đầu một cái. "Không sai, đều là trăm tuổi trở xuống tu sĩ, sẽ có chút nguy hiểm, nhưng chúng ta tụ Kim môn sẽ chuẩn bị đầy đủ hộ thân thủ đoạn cho chúng ta, ta cũng sẽ cùng đi, Khương huynh có thể nguyện hỗ trợ." Khương Phàm suy nghĩ một chút, sau đó nói, "Ta muốn biết ngươi cũng không có nói cho ta. Ví dụ như kết quả muốn làm gì?" Kim Hiền sau đó diễn cảm nghiêm túc mấy phần. "Khương huynh có biết Long giới?" Khương Phàm gật đầu, coi như là đáp lại. Kim Hiền nói, "Long giới người sáng tạo nguyên bản liền ra đời ở thế giới vô biên, năm đó hủy diệt thời đại, mang tộc quần còn có bọn thủ hạ rời đi, sáng lập Long giới, như vậy màn hình còn có trùng giới vân." "Vân? Hủy diệt thời đại? Cổ thần tộc bị thương nặng niên đại?" Nghe được Khương Phàm nói, Kim Hiền có chút kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới Khương Phàm lại biết như thế nhiều. Xem ra Khương huynh đối thế giới vô biên biết rõ còn thật nhiều. Những giới khác mặt khá tốt, Long giới cao thủ rất nhiều, vậy đời một cao thủ cũng không có tổn thất, bọn họ có thể nói là may mắn còn sống sót đến bây giờ cổ thần tộc, thực lực mạnh cũng không cần ta đi nhiều lời. Mà chúng ta tụ Kim môn lịch sử so thời đại kia còn phải sớm hơn, chúng ta tụ Kim môn có thể sinh tồn đến hiện tại, thủ đoạn cũng không cần ta nhiều lời, quan trọng hơn chính là chúng ta cái này nhất mạch, nguyên bổn chính là cổ thần tộc, chỉ bất quá huyết mạch lực lượng bị phong ấn ở liền một nơi đặc thù bên trong không gian, hôm nay cái đó không gian mở sắp tới, cổ thần tộc vậy đều bắt đầu lục tục hồi phục, ta cần muốn đi vào vậy lực lấy lại tộc ta huyết mạch lực lượng, khôi phục ta cổ thần tộc thân phận. Cái này cùng Long giới có quan hệ thế nào? Bởi vì cái đó không gian là năm đó cổ thần tộc thiếu niên một đời lịch luyện không gian, trong đó truyền thừa vô số, còn có rất nhiều tiền bối lưu lại truyền thừa, nghe nói năm đó vô số cao thủ lợi dụng mình sinh mạng và thân xác làm trụ cột, sáng tạo không gian, ý nghĩa có thể tưởng tượng được. Nơi đó trăm năm mới sẽ mở một lần, Long giới mỗi lần cũng sẽ phái người tuổi trẻ đi, cùng ta phương tranh đoạt, chúng ta đã thua rất nhiều lần. Bất quá trong đó nguy hiểm nhất còn không phải là Long giới tu sĩ, còn có đến từ một cái thế giới khác thiếu niên, đáng tiếc chúng ta không cách nào trao đổi, bọn họ tư chất không kém gì Long giới. Còn như lần này mở, tin tưởng thế giới vô biên cái khác cổ thần tộc thiếu niên vậy sẽ đi, ta muốn có được tộc ta tổ tiên lưu lại huyết mạch, phải tìm người giúp mới được, Khương huynh chính là ta người thứ nhất chọn. Nói đến đây, Kim Hiền nhìn về phía Khương Phàm, hiển nhiên muốn biết hắn ý tưởng. Khương Phàm không có quá nhiều do dự, ta cùng ngươi đi một chuyến là được, nhưng nói trước, đến nơi đó, ta sẽ giúp ngươi, nhưng không chịu ngươi chỉ huy. Kim Hiền gặp hắn đáp ứng, nhất thời đại hỉ. Khương huynh, vậy coi như một lời đã định. Ngươi yên tâm ta Kim Hiền nói 102, hơn nữa sẽ không bạc đãi Khương huynh ngươi. Khương Phàm cười nói, ta chỉ là đối ngươi nói địa phương cảm thấy rất hứng thú mà thôi, nếu như có thể, cũng có thể mang ta những người bạn kia cùng đi, còn như an nguy của bọn hắn, ta tới phụ trách là được. Kim Hiền nói, Khương huynh, ngươi phải biết nơi đó không thể so với thế giới vô biên, rất nhiều chuyện chúng ta đều không cách nào ràng buộc, đặc biệt là ngươi chút cái khác đại thế giới các thiếu niên, nghe nói chiến lược cực mạnh, hơn nữa hoàn toàn không cầm chúng ta coi ra gì, nếu như tu vi không đủ tùy tiện đi rất có thể ra vấn đề lớn. Nếu như Khương huynh cố ý mang bọn họ, ta vậy sẽ không cự tuyệt, dù sao danh ngạch rất nhiều, không kém bọn họ mấy cái. Khương Phàm nghe nói như vậy, không khỏi có chút kinh ngạc. Danh ngạch? Chẳng lẽ còn có cái gì hạn chế không được? Kim Hiền gật đầu một cái, sau đó cầm ra mấy tấm lệnh bài, trên lệnh bài chạm chỗ phong cách cổ xưa hoa văn, không nhìn ra niên đại, nhưng hiển nhiên đã là rất lâu trước đồ, phía trên chạm chỗ bất đồng đường vân, phảng phất là loại nào đó đồ đằng. Hắn sau đó giải thích, những thứ này đều là ban đầu cổ thần tộc các tộc đi nơi đó lệnh bài, mỗi tấm lệnh bài có thể mang 5 người tiến vào trong đó, những thứ này cổ thần tộc vào năm đó cũng bị diệt tộc quần, chúng ta tụ Kim môn cầm những thứ này lệnh bài thu thập trở về, cũng là vì bất cứ tình huống nào, Khương huynh cầm 2 khối hẳn đã đủ mang bọn họ tiến vào. Khương Phàm vậy không khách khí, trực tiếp chọn lựa 2 tấm lệnh bài thu hồi. Sau đó hắn nghĩ tới điều gì, vì vậy trực tiếp mở miệng hỏi nói, ngươi có biết Long nữ? Hẳn là đến từ Long giới Long nhân tộc, ta ở Cắt Vàng vực đối phó tứ thủ tộc thời điểm đụng phải một cái, tu vi và chiến lực cũng rất tốt. Mời ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hôn đô thị. Chương 1885, liên thủ. Chương 1875, liên thủ. Nghe được Khương Phàm lời nói, Kim Hiền đánh hết sức kinh ngạc, liền vội vàng hỏi nói, ngươi gặp qua nàng? Nàng ở địa phương nào? Gặp hắn như vậy, Khương Phàm cũng không có nói thẳng ra vậy Long Nữ hướng đi, Long Nữ lúc ấy nhưng là muốn ra tay giúp hắn, còn nói cho hắn có chuyện cần giúp có thể đi tìm nàng, nếu như đem nàng hành tung cho biết cho Kim Hiển, là thật là xấu xa hắn đều không cách nào xác định. Hắn bình tĩnh nói, lúc ấy nàng đang dự định ở tứ thủ tộc nơi đó cướp đoạt thứ gì, ta cũng coi là giúp nàng một cái, bất quá sau khi chuyện thành công nàng rời đi. Nghe nói như vậy, Kim Hiển không khỏi cảm giác được có chút đáng tiếc. Vậy Long Nữ là Long giới một cái thế lực cường đại đệ tử, nếu như có thể bắt nàng, lần này trước đi nơi đó, cũng không cần lo lắng Long tộc tìm phiền toái, thật là đáng tiếc. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Khương Phàm. Khương huynh, ngươi có biết cái đó Long Nữ từ bốn tay đủ trong tay cướp là cái gì? Khương Phàm lắc đầu một cái, nàng thừa dịp ta không chú ý, liền túi bách bảo cùng nhau mang đi, ta cũng không biết cụ thể là cái gì, bất quá nàng lấy thần pháp cảnh đỉnh cấp tu vi từ ly trần cảnh tu sĩ trong tay cướp đổ, giá trị hẳn không biết quá kém. Kim Hiển suy nghĩ một chút, sau đó liền lại nữa cái vấn đề này lãng phí miệng lưỡi. Hắn cầm vậy cái chìa khóa ở lại Khương Phàm trên bàn, sau đó trực tiếp đứng dậy. Khương huynh, chúng ta chuyện cứ quyết định như vậy đi, những chuyện khác chúng ta sau đó có rất nhiều thời gian bàn, chúng ta ngày mai lên đường mở nơi này trận đài, ngươi cảm thấy thế nào? Một chuyện khác khoảng cách bây giờ còn có 2 tháng chuẩn bị thời gian, vẫn còn kịp. Khương Phàm gật đầu một cái. Một lời đã định, ta chờ ngươi tin tức. Sau đó Kim Hiền rời đi Khương Phàm chỗ ở rất nhanh, Sở Chiến bọn họ liền cảm giác được Khương Phàm thần thức kêu gọi, để cho bọn họ gom lại hắn gian phòng. Bởi vì đều ở đây cùng tầng, đám người rất nhanh sẽ đến Khương Phàm bên này, bọn họ lúc này đã lấy xuống nón lá rộng vành, nghi hoặc nhìn Khương Phàm. Mặc dù vậy Kim Hiền cùng nhân tộc lớn lên rất giống, nhưng ở trận tu sĩ cũng có thể cảm nhận được hắn ngoại tộc huyết mạch hơi thở, bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy Khương Phàm cùng ngoại tộc xưng huynh gọi đệ. Thần Vô Lượng biết hỏi Khương Phàm, "Lão đại, có tin tức tốt gì sao? Ta trước ở thế giới vô biên trải qua lúc luyện có nghe nói qua tụ kim môn, không nghĩ tới bọn họ thiếu môn chủ lại cùng người quan hệ tốt như vậy, từ hắn nơi này hẳn có thể đạt được rất nhiều tin tức tốt chứ?" Khương Phàm cười nói, "Chúng ta ngày mai lên đường, mang các ngươi đi một nơi địa phương tốt, hẳn có thể có chút thu hoạch tốt." Sở Chiến cau mày nói, "Ngoại tộc có thể tín nhiệm sao? Hiện tại như vậy nhiều ngoại tộc ở tìm ngươi, có thể xảy ra vấn đề gì hay không?" "Yên tâm đi, ta cùng Kim Hiền không có ân oán gì, hắn vậy không quan tâm cái khác hoàng tộc những cái kia thủ lao, hơn nữa hắn còn có chuyện khác cần ta hỗ trợ, cho nên chuyện này hắn không biết xảy ra cái gì xoa đầu, các ngươi cũng trở về chuẩn bị một tí là được, ta cũng phải chuẩn bị một ít thứ, ta cũng không muốn cầm các ngươi an nguy mạo hiểm." Buổi tối hôm đó, Khương Phàm đi tới Linh Nhi gian phòng, đẩy cửa vào, phát hiện Thẩm Mộng và Phương Tiêu cũng ở đây trong đó. Phương Tiêu xem hắn ánh mắt có chút nghi ngẫm, không khỏi để cho Khương Phàm có chút lúng túng. Khương Phàm để cho các nàng sớm nghỉ ngơi một chút, sau đó dứt khoát tìm Sở Chiến bọn họ uống mấy ly. Sáng sớm ngày thứ hai, Kim Hiền tự mình đi tới bọn họ tầng này tìm được Khương Phàm. "Khương huynh nghỉ ngơi được không?" Khương Phàm cười nói, "Rất tốt, bốn vị ly trần cảnh cao thủ ở dưới lầu, quả thật ngủ vậy rất thực tế." Kim Hiền gặp hắn như thế nói, vội vàng nói, "Bọn họ cũng không phải là nhìn chằm chằm ngươi, hơn nữa bảo vệ ta, cái này khu vực hỗn loạn trong đó không thể so với bên ngoài, rất nhiều ngoài vòng pháp luật cùng đồ, không bị khống chế, nói không chừng đã có người để mắt tới ta." Khương Phàm trêu ghẹo nói, "Không nghĩ tới Kim huynh lại vẫn lo lắng cái này. Ta lấy là Kim huynh ở thế giới vô biên không sợ trời không sợ đất đây." Kim Hiền lắc đầu một cái, "Khương huynh quá để mắt ta, hôm nay đã là loạn thế, cổ thần tộc lục tục thức tỉnh, đến lúc đó toàn bộ thế giới vô biên cũng sẽ thành được không giống nhau, coi như hiện tại nhảy ra một cái cổ thần tộc cao thủ, ta đều sẽ không kinh ngạc, cũng tỉ như Khương huynh bên người vậy hai vị." Lấy Kim Hiền năng lực, dĩ nhiên biết bé xíu bọn họ là cái gì, nói không chừng liền tộc quần đều có thể nhận, cho nên Khương Phàm cũng không cảm thấy kỳ quái. Gặp Khương Phàm không có phản bác, Kim Hiền hơn nữa tin chắc Khương Phàm bên người quả thật có cổ thần tộc cao thủ, có thể so với những cái kia hồi phục cổ thần tộc thiếu niên cường đại hơn nhiều. Hắn lấy được tin tức xem, bốn tay đủ ly trần cảnh tu sĩ căn bản liền sức đánh trả cũng không có, có thể thấy là hạng nghiền ép. Bốn tay đủ ở trong hoàng tộc chiến lực vậy tuyệt đối coi là tương đối mạnh tộc quần một trong, cho nên cũng không khó suy đoán Khương Phàm bên người vậy hai vị cao thủ thân phận. Dĩ nhiên, nhất để cho người nghi ngờ vẫn là cái đó chém chết bốn thủ tộc trưởng gia hỏa kết quả là ai, bất quá Kim Hiền cũng không có hỏi, để tránh chọc Khương Phàm không vui. "Khương huynh, ngươi đều đã chuẩn bị xong chưa? Chúng ta mau sớm lên đường, không muốn biết ở chỗ này dừng lại bao lâu, chúng ta giải quyết bên này sau đó, còn muốn đi lên đường đi ta mục tiêu chi địa." Khương Phàm gật đầu một cái, "Bọn họ tùy thời có thể hành động, không quá ta thật là tò mò, nếu như lần này không gặp phải ta, ngươi định tìm ai đi?" "Vương Nham sao? Có thể giúp ta, đồng bối trong đó, chỉ còn lại Vương Nham, còn như những cái kia cổ thần tộc thiếu niên, bọn họ cũng sẽ mỗi người đi trước, không quá ta vậy sẽ nghĩ biện pháp ở đoạn thời gian này tìm được ngươi." Không tiếc giá cao nói, "Hẳn vẫn có thể cầm ta ý tưởng truyền cho ngươi, ta tin tưởng lấy Khương huynh gan dạ sáng suốt, sẽ đi gặp ta một mặt." Khương Phàm gật đầu một cái, "Nếu như ta nhận được tin tức, quả thật sẽ đi gặp ngươi. Ta cũng muốn đi xem nơi đó có cái gì, cũng muốn cùng cổ thần tộc những cái kia thiếu niên tiếp xúc một tí, hẳn biết rất thú vị." Kim Hiền cười nói, "Yên tâm, chỉ nói chiến lực, bọn họ tuyệt đối sẽ để cho Khương huynh hài lòng, ta cũng đã tìm một ít người rút, Vương huynh vì thế còn đặc biệt trước thời hạn kết thúc bế quan, huyết mạch lực lượng nghe nói lấy được nô lên, chiến lực so với trước kia lại mạnh không ít, hắn nếu như biết ta đã tìm được Khương huynh ngươi, khẳng định sẽ rất cao hứng." Hai người sau đó lại trò chuyện nhiều liền một lát, Sở Chiến các người lục tục đi tới Khương Phàm trong gian phòng. Không có che phủ mặt mũi, rồi rít hướng Kim Hiền nhẹ khẽ gật đầu, cũng coi là chào hỏi. Kim Hiền kinh ngạc nhìn bọn họ, trong lòng có chút kinh ngạc, mặc dù không cách nào cảm nhận được những người trước mắt này tộc thiếu niên cảnh giới tu vi, nhưng lại có thể rõ ràng cảm giác được bọn họ trên mình vậy như ẩn như hiện hơi thở, tuyệt đối không kém. Kim Hiền lặng lẽ thả ra huyết mạch của mình hơi thở, muốn dò xét một tí, nhưng phát hiện Sở Chiến các người hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Kim Hiền thở dài nói, "Thật không biết Khương huynh từ nơi nào tìm được nhiều thiên tài như vậy nhân tộc, huyết mạch lực lượng lớn mạnh như vậy, xem trước khi tới là ta quá lo lắng." Khương Phàm cầm đám người phân biệt giới thiệu cho Kim Hiền, người sau vậy tự giới thiệu mình lộn một cái, vậy coi là đơn giản biết một tí. Một cái Kim Hiền thủ hạ thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Thiếu môn chủ, chúng ta có thể lên đường. Kim Hiền đáp lại, lập tức lên đường. Sau đó Khương Phàm các người phủ thêm nón lá rộng vành, che phủ mặt mũi, đi theo Kim Hiền rời đi khách sạn, hướng tụ hơi lớn cửa đi tới. Lối ra, ngày hôm qua cái đó xua đuổi Khương Phàm bọn họ canh phòng thấy đoàn người cũng là sức sở, lập tức trở về nhớ lại ngày hôm qua chuyện, vừa muốn nổi giận liền thấy Kim Hiền đang cùng một người trong đó chuyện trò, giọng trong đó lại là mười phần khách khí, có thể gặp quan hệ không tệ. Thủ vệ kia thấy vậy, nơi nào còn dám nhiều lời, không có ngăn trở, tùy ý đám người rời đi. Kim Hiền lần này mang đi ra 4 vị ly trần cảnh tu sĩ bảo vệ, 2 người ở đội trước, 2 người ở cuối đội, nghe nói vậy phúc địa trong đó còn lưu lại cao thủ, có thể điều động nhiều cao thủ như vậy bảo vệ, tụ kim môn nội tình có thể tưởng tượng được. Bị ngoại tộc cao thủ bao vây, sở chiến đám người cũng không cảm giác ung dung, bọn họ ở thế giới vô biên đã lịch luyện thời gian rất dài, đối bên ngoài tộc vẫn là rất bài xích. Bất quá Khương Phàm quyết định sẽ không mạo hiểm, bọn họ đối Khương Phàm đặc biệt tín nhiệm, cũng chỉ tận lực khắc phục. Trung quanh độc trướng càng ngày càng đậm, Kim Hiền cầm ra một chai đan dược giao cho Khương Phàm. Đây là ta ở đan vực tìm dược sư đơn độc định chế đan dược, có thể áp chế nơi này độc trướng, so với bên này bản thân nhau nhiều, các ngươi thử một chút. Khương Phàm sau khi nhận lấy, mở ra nắp bình, đặt ở lỗ mũi cạnh người một cái, sau đó liền đưa lại Kim Hiền. Phẩm chất quả thật rất cao, nhưng dược liệu cũng không được tốt lắm, hơn nữa chưa chắc thích hợp nơi này tất cả khu vực, hay là dùng ta đi. Khương Phàm sau đó cầm ra một quả màu xanh đan dược giao cho Kim Hiền, đan dược chỉ có đậu nành lớn nhỏ, tản ra nhàn nhạt thanh nhang. Kim Hiền sau khi nhận lấy tràn đầy nghi ngờ, bởi vì lấy hắn kiến thức lại không nhìn ra đây là đan dược gì, thậm chí không cách nào xác định cái này không đan dược phẩm cấp. Khương Phàm nhắc nhở, đan dược này không cần uống, đặt ở dưới lưỡi là được rồi, dược liệu có thể chống đỡ một tháng, cách điều chế ta sửa đổi qua, đặc biệt thích hợp nơi này. Kim Hiền hầu nghi đem đan dược đặt ở dưới lưỡi, một khắc sau một cổ mát rượi truyền khắp toàn thân, cả người ngay tức thì thanh tỉnh, độc trướng đối ảnh hưởng của hắn ngay tức thì biến mất. Sở chiến các người sớm khi tiến vào hỗn loạn chi địa lúc cũng đã uống, Khương Phàm ban đầu cũng đã thăm dò qua bên này, hơn nữa ở bên này dừng lại không ngắn thời gian, lần này mang liền nhiều người như vậy, hắn dĩ nhiên muốn chuẩn bị nói trước tốt hết thảy. Kim Hiền nhìn về phía Khương Phàm, cũng không thị hiểm, trực tiếp hỏi nói, "Khương huynh, đan dược này phương thuốc có thể hay không nói cho ta? Có đan dược này, có thể ở cái này khu vực hỗn loạn được lợi lật." Khương Phàm cười nói, "Tài liệu giá trị hẳn còn không bằng ngươi mới vừa rồi bình kia đan dược 10%, bất quá phương pháp luyện chế không hề coi là dễ dàng, ít nhất cũng phải thiên cấp chìa khóa mới có thể phê tính luyện chế, bất quá viên thuốc này hiệu quả có thể để 30 cái ngươi đan dược trong tay, phương thuốc và phương pháp luyện chế ta có thể đưa cho ngươi, nhưng lợi nhuận chúng ta 5 năm phần nợ, như thế nào?" Kim Hiền mặc dù cơm áo không lo có vô số tài sản, nhưng bản chất còn là một thương nhân, căn bản không nên do dự, trực tiếp đáp ứng một tiếng. "Khương huynh, chỉ phải có đầy đủ lợi nhuận, dược sư căn bản không phải vấn đề, chúng ta tụ kim môn mặc dù không xem đan vực như vậy khống chế nhiều dược sư, nhưng toàn bộ thế giới vô biên, chỉ sợ cũng không tìm được cái thứ hai so chúng ta tụ kim môn dược sư càng nhiều hơn thế lực." Khương Phàm cười nói, "Ngươi có thể được nghĩ rõ ràng, đan vực cơ hồ lũng đoạn cái này khu vực hỗn loạn làm ăn, ban đầu ta cho bọn họ quấy rối, công khai bọn họ mới bắt đầu phương thuốc, bọn họ có thể tìm liền ta không thiếu phiền toái, nếu như loại đan dược này lấy ra, đan vực sẽ phải hoàn toàn không làm ăn làm, khu vực hỗn loạn hôm nay đại lượng tu sĩ tiến vào, đối đan dược nhu cầu cực lớn, ngươi có thể tương đương với chặn đan vực tài lộ." Kim Hiền cười nói, "Cạnh tranh công bình mà, ta tụ kim môn lại không quan tâm đan vực trả thù, Khương huynh ngồi chờ thu tiền là được. Mời ủng hộ bộ nhất phẩm tệ phụ nhé." Chương 1886, trận đại mở. Chương 1876, trận đại mở. Khương Phàm vậy không dài dòng, trực tiếp cầm phương thuốc còn có phương pháp luyện chế khắc chung một chỗ linh ngọc bên trên, sau đó giao cho Kim Hiền. Kim Hiền trong cảm giác nội dung sau đó, lộ ra kinh ngạc vẻ. Vật liệu lại như vậy bình thường, làm sao sẽ xuất hiện như vậy hiệu quả? Phương thuốc này Khương huynh từ đâu lấy được? Khương Phàm cười nói, phương thuốc là chính ta nơi phối, cái này cũng không khó khăn, chỉ cần giải dược tính phối trí đan dược cũng không có trong tưởng tượng khó khăn như vậy, khó khăn vẫn là luyện chế. Kim Hiền kinh ngạc hơn, lại phát hiện không rõ chỗ. Khương huynh, ngươi phương thuốc này trong đó có một loại thảo dược ta cũng không nhận ra, thậm chí chưa nghe nói qua, tiêu trứng cỏ. Khương Phàm giải thích, cái này chính là độc trướng bên trong sinh trưởng cỏ dại, bọn họ mới là đan dược này chỗ mấu chốt. Kim Hiền là một người thông minh, ánh mắt sáng lên ngươi, nói thẳng, ta hiểu, Khương huynh không hổ là đan đạo thiên tài, quả nhiên lợi hại, bội phục bội phục. Kim Hiền lợi dụng truyền âm phủ, đem phương thuốc cùng mình ý tưởng truyền về tụ kim môn, đám người tiếp tục đi đường. Bởi vì cái này khu vực hỗn loạn bên trong thường xuyên sẽ phát sinh bất ngờ chuyện, cho nên không thể thời gian dài ngự không phi hành, bất quá tốc độ đi đường cũng không coi là chậm, Kim Hiền đã để cho cao thủ bố trí khoảng cách ngắn truyền tống trận, có thể thật to tiết kiệm người đi đường thời gian. Kim Hiền làm việc nghĩ 10 phần chu toàn, tâm tư kín đáo, cầm khoảng cách an bài 10 phần hợp lý, bất quá dù vậy, bọn họ như cũng cần một tuần thời gian mới có thể đến vậy phiến phúc địa. Một đường không lời, một tuần sau Khương Phàm các người đã tới hắn ban đầu còn chưa đạt tới qua khu vực. Dựa theo Kim Hiền mà nói, khu vực này đều là ở gần đây mấy tháng mới từ lúc đầu biên giới nổi lên, cứ việc nguy hiểm, nhưng như cũ có rất nhiều tu sĩ đến bên này lịch luyện, đoạn đường này Khương Phàm thấy được rất nhiều ngoại tộc tu sĩ, cảnh giới khóa độ rất lớn, trong đó không thiếu cao thủ. Khương Phàm không do dự, cũng không lâu lắm, Khương Phàm các người cách rất xa liền thấy một tầng đủ mọi màu sắc màn sáng. Kim Hiền vậy tràn đầy mong đợi, hắn vậy là lần thứ nhất tới bên này, trước đều là dưới quyền tới dò xét tình huống. Thuận lợi xuyên qua màn sáng, trung quanh linh lực độ dày xảy ra rõ ràng biến hóa. Khương Phàm cơ hồ có thể khẳng định, nơi này tuyệt đối coi là trên là phúc địa phẩm cấp, không thể không nói, hoàn cảnh phương diện tốt vô cùng. Nơi này hết thảy đều là xanh um tươi tốt, tản ra không kém linh lực, thần thức phóng thích mở, một ít linh thú cất giấu, hiển nhiên chẳng muốn cùng người ngoài có quá tiếp xúc nhiều. Bất quá địa phương như vậy lại không thiết lập bất kỳ cấm chế, còn thật có chút kỳ quái. Không chỉ là bọn họ, rất nhiều ngoại tộc tiến vào nơi này, còn có rất nhiều ngoại tộc đã ở chỗ này lịch luyện xong thành, chuẩn bị rời đi nơi này. Khương Phàm có thể cảm nhận được rất nhiều cao thủ ở chỗ này, thần thai cảnh tu sĩ vô cùng nhiều, thần pháp cảnh vậy không phải số ít, ngoại tộc trong đó cái cảnh giới này tu sĩ vậy tuyệt đối coi là trên cao thủ. Có người dẫn đường, đám người một đường đi theo đối phương đi sâu vào phúc địa, Khương Phàm rất mong đợi, muốn xem trận kia đại kết quả cái dạng gì. Đại khái qua 4 tiếng, cao thủ kia mang Khương Phàm các người tiến vào một phiến cụm núi trong đó, mới vừa gia nhập nơi này, Khương Phàm liền phát hiện trong đó kỳ lạ. Bởi vì tiến vào nơi này sau đó, người thường cũng đã rất khó phân biệt ra phương hướng tới, hướng nhìn bốn phía, cơ hội hoàn toàn giống nhau. Tàng cây rậm rạp, không cách nào thấy không trùng, chung quanh 10 phần yên lặng, thỉnh thoảng có thể thấy một hai tu sĩ, từ thân sắc của bọn họ tới xem, hẳn cũng không có thu hoạch gì. Bất quá dẫn đường vị kia tụ kim môn cao thủ hiển nhiên đã dọc đường để lại thủ đoạn, hắn ở chỗ này quen việc dễ làm, hoàn toàn không do dự, mang bọn họ ở trong núi nhanh chóng xuyên qua. Một nhóm nhiều người như vậy tự nhiên vậy hấp dẫn tới một ít ngoại tộc tu sĩ chú ý, ở chỗ này hành động nhanh như vậy, còn nhiều người như vậy, nhất định là có loại nào đó phát hiện. Có mấy cái ngoại tộc muốn theo kịp, đáng tiếc bị Kim Hiền dưới quyền phóng thích Ly Trần Cảnh hơi thở kinh sợ thối lui, bọn họ tới nơi này cũng là vì chỗ tốt tới, nhưng đắc tội Ly Trần Cảnh tu sĩ, rất có thể thất lạc mạng nhỏ. Lại qua nửa giờ, đám người mới nghe xuống, vùng lân cận cùng trước kia không việc gì khác biệt. Kim Hiền mấy tên thủ hạ rối rít tản ra, đi dò xét chúng quanh hay không còn có người, bọn họ sau đó vậy sẽ mai phục ở nơi này, trợ giúp Kim Hiền các người hộ pháp, không để cho người ngoài đến gần. Khương Phàm không do dự, trực tiếp thả ra linh lực của mình, thần thức phóng thích, mắt thần mở. Trung quanh ẩn dấu lối vào ngay tức thì chiếu vào Khương Phàm trong mắt. Đó là một tầng đặc thù linh lực, núp ở trong hư không, chính diện xuyên qua sẽ tiến vào một cái bí cảnh trong đó. Bởi vì linh lực chỉ có một tầng, từ những phương hướng khác xuyên qua cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào, không thể không nói thi triển cái này thủ đoạn tu sĩ rất lợi hại, thủ đoạn vậy rất cao minh. Thấy Khương Phàm đường kính đi tới, Kim Hiền có chút kinh ngạc. Lại nhìn thấy Khương Phàm cặp mắt biến hóa, Kim Hiền cười nói, "Khương huynh mắt thần đã thành, thật đúng là lợi hại." Khương Phàm cười nói, "Những thứ này cũng không coi vào đâu. Nếu như không phải là Kim huynh mang ta đến chỗ này, ta làm sao có thể đi tới nơi này? Khương huynh cũng không cần nâng ta, chúng ta đi vào xem." Khương Phàm không do dự, dẫn đầu tiến vào trong đó, Kim Hiền và Sở Chiến các người theo sát phía sau. Theo xuyên qua tầng kia linh lực, cảnh sát chung quanh ngay tức thì phát sinh biến hóa, Khương Phàm đứng vững sau hướng chung quanh nhìn xem, phát hiện và bên ngoài tình huống cơ hồ giống nhau, bất quá hiển nhiên đã thay đổi bọn họ vị trí, ngay tại cách đó không xa, một cái hình vuông ngực trận đài bố trí ở nơi đó, phía trên khắc vẽ phong cách cổ xưa hoa văn. Khương Phàm đến gần sau tỉ mỉ quan sát, và Kim Hiền trước miêu tả cơ hồ giống nhau. Đi tới trận đài trung tâm, một tấm gỗ chế khu vực hấp dẫn Khương Phàm ánh mắt. Nơi này hiển nhiên là toàn bộ trận đài tâm trận chỗ, bất quá phía trên trận pháp cũng không có bị kích hoạt, hiển nhiên cần ngoài ra mở mới có thể. Khương Phàm không do dự, trực tiếp cầm ra Kim Hiền cho hắn chìa khóa, cắm ở lỗ chìa khóa trong đó. Đem linh lực của mình rót vào trong đó, một khắc sau toàn bộ trận đài tản mát ra một cổ ánh sáng lưu hòa, đậm đà linh lực từ trận trong đài thả ra, từng đạo linh lực hơi thở tựa như ở trong một cái chớp mắt này bị đốt. Trận trên đài khắc vẽ trận văn cũng ở đây trong một cái chớp mắt này bị hoàn toàn kích hoạt, trận pháp từ từ vận chuyển mở, một cổ lực lượng kỳ lạ bao phủ trận trên đài đám người. Khương Phàm cẩn thận cảm giác trận văn vận chuyển, sau đó trực tiếp đem Tiểu Ngạ đưa vào chính giữa trận pháp. "Giúp ta xem trận pháp này là thứ gì?" Tiểu Ngạ đáp ứng, sau đó liền tiến vào chính giữa trận pháp dò xét. Một lát sau liền đã cho Khương Phàm đáp lại. "Công tử, đây là trận pháp nối liền một nơi thế giới nhỏ, không gian không coi là nhỏ, trận pháp hoàn toàn vận chuyển sau đó, liền có thể mở lối đi, muốn ta hiện tại giúp ngươi mở sao?" "Vận dụng linh lực của ngươi liền có thể mở." Khương Phàm nói, "Không cần. Ngươi lưu lại nơi này trận đài trong đó, nếu như sau khi tiến vào xảy ra vấn đề gì, chính ngươi vận hành trận pháp tiếp ứng chúng ta đi ra là được. Ta sẽ lưu lại cho ngươi linh thạch, giúp ngươi điều khiển trận pháp này." Công tử kia vạn sự chú ý. Đúng như Tiểu Ngạ mà nói, đại khái qua 10 phút, trận trên đài trận pháp đã hoàn toàn vận chuyển, mênh mông linh lực tập trung ở chính giữa trận pháp, ngay sau đó phía trước không gian tựa như bị xé ra. Kim Hiền có chút hưng phấn. "Khương huynh, nơi này chẳng lẽ có động thiên khác?" Khương Phàm gật đầu một cái này không gian lối đi hẳn đi thông những địa phương khác, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi vào xem. Vẫn là Khương Phàm dẫn đầu tiến vào trong đó. Khương Phàm âm thầm để lại một ít linh thạch để người vào nhất. Kim Hiền người giúp muốn đi vào, đáng tiếc căn bản không cách nào tiến vào lối đi trong đó. Lối đi này hiển nhiên có loại nào đó hạn chế, Ly Trần cảnh cao thủ không cách nào tiến vào, Kim Hiền để cho hắn lưu canh giữ ở chỗ này, không cho phép để cho người ngoài quấy rầy đến bọn họ. Cao thủ kia gật đầu một cái, sau đó liền đến trận đài bên ngoài ngồi xếp bằng tu luyện đi. Kim Hiền các người tiến vào trong đó, không nhiều lời nữa cái khác. Khương Phàm trước tiên rời đi trước lối đi, cả người phơi bày hạ rơi xuống trạng thái, Khương Phàm điều khiển linh lực của mình nhanh chóng khống chế xong mình thân hình, vững vàng rơi xuống đất. Linh Nhi các nàng giống như vậy, sau khi hạ xuống cẩn thận đánh giá chung quanh tình huống, tràn đầy mong đợi. Nơi này hoàn cảnh so bên ngoài phúc địa còn muốn tốt nhiều, bất quá Khương Phàm cẩn thận cảm giác sau phát hiện, nơi này cùng phúc địa hơi thở từ đồng nguyên, nhìn dáng dấp nơi này cũng là căn cứ vào phúc địa làm trụ của sáng tạo thế giới nhỏ. Mà nơi này diện tích không hề nhỏ, một mắt không thấy được đầu, thần thức phóng thích sau còn có thể cảm giác được rất nhiều sinh mạng sinh sống ở nơi này, hơi thở không kém. Không có cao thủ theo vào tới, Kim Hiền cũng không khỏi không dè đặt một chút, hắn trước đây không lâu mới đột phá đạt tới thần pháp cảnh, mặc dù không yếu, nhưng ở cái này địa phương xa lạ, cũng khó bảo đảm xuất hiện không cách nào ứng đối sự việc. "Khương huynh, chúng ta từ nơi nào bắt đầu?" Khương Phàm nói. Nơi này hiển nhiên là người là sáng chế, hơn nữa xuống rất nhiều công phu, hẳn là nào đó vị đại nhân vật lưu, hẳn biết có thứ tốt tồn tại. Nói đến đây, Khương Phàm dừng lại, sau đó nhìn về phía một bên Vạn Thánh. "Nếu như là ngươi mà nói, ngươi chọn ở đâu bên lịch luyện?" Vạn Thánh nhìn lướt qua, cũng không cảm thấy có cái gì khác biệt, hắn dứt khoát lắc đầu một cái, không trả lời Khương Phàm vấn đề. Sở Chiến thì hỏi, còn có cái gì không cùng sao? Khương Phàm gật đầu một cái, sau đó chỉ bên trái khu vực. Nếu như thần thức ngoại phóng, bao trùm đủ xa, các ngươi hẳn có thể cảm giác được trong đó sinh mạng hơi thở mật độ, bên này cư trụ đại lượng sinh mạng, thuyết minh bên này sẽ không có quá nhiều nguy hiểm, hơn nữa cũng sẽ không tồn tại như vậy đặc biệt yêu thú cường đại. Bên kia hoàn toàn không cùng, ta có thể cảm giác phạm vi trong đó chỉ có một cái sinh mạng hơi thở vô cùng cường đại, cơ hồ có thể xác định cái này sinh mạng tối thiểu cũng đạt tới thần pháp cảnh, mà như vậy sinh mạng hơn là thú tộc, bọn họ cần rất lớn lãnh địa. Đám người có thể không nghĩ tới Khương Phàm chỉ là đơn giản cảm giác lại liền nghĩ đến như thế nhiều phân biệt. Kim Hiền vào giờ khắc này lại từ Khương Phàm cái này cảm nhận được liền rất mạnh cảm giác an toàn, không nghĩ tới Khương Phàm lại như vậy bình tĩnh, quan điểm và ý tưởng cùng bọn họ hoàn toàn không cùng. Hắn khẽ cười nói, "Khương huynh, nếu như ta muốn là phụ nữ, khẳng định gả cho ngươi." Tần Vô Lượng tức giận nói, "Ngay trước ta tẩu tẩu mặt, nói chuyện chú ý một chút." Kim Hiền có chút kinh ngạc, cuối cùng lúng túng cười một tiếng. "Ta khinh thường." Linh Nhi mặt nhỏ đỏ lên, không có nói gì nhiều, nàng đã chuẩn bị xong hành động. Chu Thông nhao nhao muốn thử nhìn Khương Phàm trước chỉ ra phương hướng, nói thẳng, "Vậy chúng ta liền từ bên này đi rồi. Bên này không có mạnh mẽ sinh mạng, an toàn hơn." Có thể Khương Phàm nhưng lắc đầu một cái. "Đi bên phải. Bên này mặc dù có mạnh mẽ sinh mạng, nhưng dễ dàng hơn thông qua, chúng ta tới nơi này là cầm chỗ tốt, không cần phải ở những yêu thú kia trên lãng phí thời gian. Mời ủng hộ bộ nhất phẩm tệ phụ nhé." Chương 1887, Xích Văn tộc. Chương 1877, Xích Văn tộc. Huống chi những cái kia mạnh mẽ sinh mạng cũng ở tại nơi này, phương hướng tất nhiên có hắn nguyên nhân, thứ tốt chắc ở bên này. "Có đạo lý. Nghe ngươi." Khương Phàm nói, cũng áp chế tốt mình hơi thở, tận lực thả chậm hành động tốc độ, trước làm rõ ràng nơi này tình huống nói sau. Sau đó hắn nhìn về phía Vạn Thánh. "Ngươi đi ở cuối cùng, cơ trí một chút." Vạn Thánh gật đầu một cái, coi như là đáp lại. Kim Hiền có chút nghi ngờ Khương Phàm an bài, Vạn Thánh hắn hoàn toàn không gặp qua, mười phần xa lạ, nhìn qua lại hết sức trẻ tuổi, tại sao để cho hắn ở cuối cùng? Còn như cái khác mấy người, Kim Hiền biết bọn họ thân phận, Khương Phàm vì bọn họ ở Cắt Vàng vực làm ra lớn như vậy chuyện, bọn họ cũng sớm đã trở thành danh nhân. Mà Khương Phàm bên người thiếu niên cao thủ hắn biết một người, đó chính là Tần Vô Lượng, dẫu sao hắn đã đi theo Khương Phàm bên người thời gian rất dài, hơn nữa lão cũng sớm đã cùng ngoại tộc giao thủ qua. Tại chỗ người trong đó, trừ Tần Vô Lượng bên người Trương Mềm bên ngoài, hắn đối Vạn Thánh nhất xa lạ, hắn hiện tại thật là tò mò cái này Vạn Thánh kết quả có bản lĩnh gì. Khương Phàm dẫn đầu, hết sức cố gắng vòng qua cường đại kia sinh mạng, Khương Phàm thần thức phóng thích, lúc trước ngược lại là coi như thuận lợi, Khương Phàm xa xa cũng nhìn thấy cái đó sinh mạng là cái gì, là một con yêu thú, toàn thân màu đen cuồng báo, nằm trên đất ngủ đang nhang. Rời đi nó lãnh địa sau đó, rất nhanh sẽ đến con thứ nhì yêu thú lãnh địa trong đó, đến nơi này sau đó, Khương Phàm phát hiện vậy sinh mạng đang di động, hướng bên trái khu vực nhanh chóng di động. Khương Phàm lập tức nghĩ tới cái gì, thúc giục đám người bước nhanh hơn, mau rời khỏi bên này. Có thể đám người mới vừa thông qua một nửa, Khương Phàm cũng cảm giác được con yêu thú kia đang lấy tốc độ cực nhanh trở lại, tựa như cảm ứng được bọn họ như nhau. Khương Phàm không nói hai lời, trực tiếp đánh ra mấy khối linh thạch, tại chỗ bố trí dậy che giấu trận pháp, đem đám người bao phủ ở trong đó, tại chỗ biến mất. Rất nhanh, một cái cao độ đến gần 15m to lớn loài khỉ chạy tới, trong tay còn cầm một cái chết hổ yêu. Nó đi tới Khương Phàm các người vùng lân cận nhìn chung quanh, ánh mắt mang theo mấy phần nghi ngờ. Cái này loài khỉ hơi thở đạt tới thần pháp cảnh tầng thứ 8, không tính là quá yếu, Kim Hiền không khỏi có chút khẩn trương. Nhưng vào lúc này, hắn nghe được sau lưng Vạn Thánh thanh âm vang lên. "Ta đi ra ngoài cầm hắn giải quyết hết thôi, quá cản trở." Kim Hiền kinh hãi, từ Vạn Thánh giọng có thể nghe ra, giải quyết hết bên ngoài cái này thần pháp cảnh tầng thứ 8 yêu thú tựa như không có bất kỳ áp lực, vậy hắn tu vi được đạt tới trình độ nào? Thật là kinh người. Lại nhìn những người khác một chút, hoàn toàn không cảm thấy hắn nói có vấn đề gì, có thể gặp bọn họ cũng rất rõ ràng Vạn Thánh chiến lực. Khương Phàm mở miệng, "Ngươi vẫn là nghỉ một lát đi, dắt vừa chạy toàn thân, ta vốn là mục đích liền thì không muốn bị nơi này sinh mạng lưu ý, ngươi giải quyết hết tên này mặc dù không phí chuyện gì, nhưng chiến đấu vậy sẽ hấp dẫn những yêu thú khác tới bên này, chúng ta đối với nơi này còn không quá rõ, không thể mạo hiểm, vẫn là cẩn thận là hơn." Vạn Thánh không có nói thêm nữa. Vậy cự viên tìm một vòng không có phát hiện, liền gãi gãi đầu, xoay người xách vậy hổ yêu rời đi, hiển nhiên dự định trở về thức ăn ngon một lần. Khương Phàm để cho đám người áp chế hơi thở, tiếp theo sau đó về phía trước, không có lại tại chỗ dừng lại thời gian quá dài. Kim Hiền lúc này không thể không đối Khương Phàm cái đội ngũ này lần nữa lường được, Cổ Linh Nhi bọn họ biến hóa đã để cho hắn hết sức kinh ngạc, từ hắn trước lấy được tin tức xem, Cổ Linh Nhi ngay trong bọn họ chỉ có Độc Vương Thẩm Mộng thực lực rất mạnh, huyết mạch thiên phú coi như không tệ, những người khác huyết mạch lực lượng sợ rằng liền vương tộc cũng không bằng. Nhưng hôm nay lại xem, tin tức kia có thể nói hoàn toàn không chính xác, Cổ Linh Nhi huyết mạch của bọn họ lực lượng giống vậy mạnh mẽ, chiến lực mặc dù còn không biết, nhưng tuyệt đối so với lời đồn đãi cường đại hơn nhiều. Có Khương Phàm dẫn đường, sau hồi lâu thời gian cũng rất thuận lợi. Mà nơi này hết thảy đều cùng Khương Phàm trước khi dự đoán như nhau, trong rừng này sinh tồn cơ hồ đều là yêu thú, mà đây tiểu thế giới diện tích so bọn họ dự đoán còn lớn hơn một ít. Cùng ngày ban đêm, đám người nghỉ ngơi tại chỗ, không có thừa dịp bóng đêm tiến về trước, bởi vì yêu thú trong đó có rất lớn một phần chia thích ở giữa đêm hành động, cảm giác lực mạnh hơn loài người lớn rất nhiều, tinh thần cũng càng tập trung một ít. Khương Phàm bố trí che giấu trận pháp, Sở Chiến các người tự mình tu luyện, mỗi cái người đều rất chăm chỉ. Khương Phàm dù sao cũng không có việc, hướng Vạn Thánh nói, ngươi ở chỗ này bảo vệ bọn họ, không nên rời khỏi, ta một người đi ra ngoài thăm dò đường một chút, xem có thể hay không tìm được cái gì khác đầu mối, ban đêm ta một người hành động vậy an toàn một chút. Vạn Thánh nói, ta cũng cùng ngươi cùng đi tốt lắm, tiêu gia bí pháp ta đã học biết, sẽ không kéo chân sau. Bọn họ không rời đi trận pháp này, không nguy hiểm gì. Khương Phàm quả quyết cự tuyệt. Nói không chừng sẽ có yêu thú ngô sông bên này, vạn nhất xảy ra vấn đề gì, ngươi ở chỗ này còn có thể đối phó, ta chỉ là đi dò đường, ngươi đi theo ta vậy không giúp được gì. Vạn Thánh gật đầu một cái, Khương Phàm nếu đã mở miệng, dĩ nhiên cũng sẽ không đổi nữa. Linh Nhi và Thẩm Mộng Cơ hồ đồng thanh nhắc nhở Khương Phàm, cẩn thận một chút. Khương Phàm gật đầu một cái, sau đó xoay người rời đi trận pháp, tốc độ cực nhanh, đảo mắt biến mất đang lúc mọi người trong tầm mắt. Kim Hiền gặp Khương Phàm rời đi, trực tiếp mở miệng hỏi đạo ngươi, Khương huynh mình đi không thành vấn đề chứ? Thần Vô Lượng nói, lão đại ta hắn thủ đoạn gì? Đây đều là nhỏ tình cảnh mà thôi, không cần lo lắng. Kim Hiền rất muốn biết Khương Phàm bây giờ chiến lược kết quả có thể đạt tới vì sao bước to như vậy, bất quá hắn thần pháp cảnh đỉnh cấp tu vi đã để cho hắn cảm giác được đủ rung động. Ban đầu Khương Phàm còn ở thần thai cảnh thời điểm, thần pháp cảnh bên trong liền cơ hồ đã không có bao nhiêu người là hắn đối thủ, năm đó lại là đã cảnh giới tu vi tuyệt đối chiến lệnh, chiến thắng hắn trong mắt thiếu niên chí tôn ba mắt tộc thiên tài Vương Nham. Hôm nay Khương Phàm cảnh giới đã phát sinh biến hóa long trời lở đất, chiến lược tất nhiên vậy sẽ tăng vọt. Bên kia, Khương Phàm ở trong rừng nhanh chóng xuyên qua, một mình hắn hành động, cũng chưa có quá nhiều kiêng kỵ, cả người không ngừng tăng thêm tốc độ, hoàn toàn không lo lắng bị phát hiện. Bất quá càng đi hắn càng sợ nhạ, dưới bóng đêm, hắn lại xa xa phát hiện một phiến ánh sáng, xa xa lại có một tòa thành trì. Mà hắn phía trước mấy trăm mét bên ngoài, đã tới bên bờ rừng. Khương Phàm rất nhanh đi tới bên bờ vùng, hướng phía trước nhìn lại, cũng không có nhìn lầm, quả nhiên có một tòa thành trì tọa lạc tại này. Hắn đến gần bên kia, phát hiện trên tường thành có rất nhiều bị công kích dấu vết, nhìn dáng dấp thành trì này thường xuyên sẽ gặp phải công kích. Khương Phàm không có phát hiện thân, mà là xa xa nhìn hướng cửa thành, đáng tiếc lúc này thành cửa đóng kín, không biết bên trong tình huống gì. Hắn sau đó lợi dụng thần thức cảm giác bên trong thành hơi thở, đáng tiếc lại bị thành trì vận chuyển trận pháp đem hắn thần thức ngăn trở bên ngoài. Khương Phàm hướng tường thành một hướng khác đi tới, muốn xem trên tường thành hay không còn có canh phòng, hắn chỉ muốn biết rõ nơi này sinh tồn tộc quần, sau đó sẽ muốn kế hoạch bước kế tiếp. Thành trì này diện tích lớn vô cùng, so đãng xuất Lê Hỏa thành đô thành cũng không kém nhiều, vận chuyển lớn như vậy trận pháp, cần phải hao phí khổng lồ linh lực, may ở chỗ này hoàn cảnh đủ duy trì trận pháp vận chuyển. Nơi này có thành trì đối bọn họ mà nói cũng không phải là chuyện xấu, vậy dễ dàng hơn biết rõ nơi này tình huống. Tình huống tương tự ở cái khác trong thế giới nhỏ cũng không thiếu gặp, bọn họ hơn phân nửa là nào đó vị đại nhân vật lưu lại huyết mạch, hoặc là một cái tộc quần ẩn cư ở chỗ này. Bất quá có thể lớn như vậy quy mô, cũng thực không dễ. Ngay tại Khương Phàm dự định đến khi trời sáng lúc đó, trong bóng đêm mấy đạo thân ảnh đang mang thứ gì từ Khương Phàm sau lưng trong rừng đi ra, Khương Phàm nhìn chăm chăm vừa thấy, kinh ngạc phát hiện đó lại là mấy con người, đang mang một cái chết yêu thú, chạy thẳng tới thành trì phương hướng. Cái này mấy người cảnh giới cũng đạt tới thần thai cảnh, tốc độ không chậm. Bất quá Khương Phàm thấy được một ít bọn họ cùng nhân tộc chỗ bất đồng, bọn họ mu bàn tay đều mang màu đỏ thần văn, tung phát ra ánh sáng yêu đất. Đây là, liền nghe được cái này từ Ngọc Hưng thanh âm ở trong đầu hắn vang lên. Là Xích Văn tộc. Cổ thần trong tộc đứng hàng trung đẳng một cái tộc quần, nhìn dáng dấp nơi này hẳn là bọn họ tộc nơi ẩn cư, có thể huyết mạch của bọn họ lực lượng làm sao sẽ như thế yếu. Bé xíu nói, cái này tộc quần cùng tộc ta như nhau, thuộc về người đặc thù loại chi nhánh, cùng loài người tướng mạo cơ hồ giống nhau, bọn họ tộc quần đặc điểm chính là trên cánh tay sẽ có màu đỏ thâm thần văn, chính là bọn họ mu bàn tay sáng lên cái đó. Không qua bọn họ hẳn dùng bí pháp nào đó chịu ly liền trong huyết mạch lực lượng, nếu không tuyệt đối không phải là hiện tại loại khí tức này cường độ. Bất quá cái này nhất tộc số lượng nguyên vốn cũng không coi là nhiều, không cần lớn như vậy thành trì tới trang chứ. Chẳng lẽ hắn tộc huyết mạch suy thoái sau đó, sinh sản lực ngược lại đổi cao? Ngay tại bọn họ phân tích lúc đó, đám người kia đã tới ngoài cửa thành. Cửa thành sau đó mở, đám người mang yêu thú nhanh chóng tiến vào trong đó, sau đó cửa thành lần nữa đóng cửa. Đây là, lanh mắt bé xíu nhắc nhở Khương Phàm. Thấy mới vừa rồi mở cửa thành mấy người kia liền sao? Bọn họ trên mu bàn tay cũng không có thần văn, nếu như ta đoán không lầm, những người đó huyết mạch đã hoàn toàn suy thoái, đã không cách nào chống đỡ thần văn hiện lên, nhìn qua và người bình thường tộc không việc gì khác biệt. Khương Phàm nhếch miệng lên, đây chẳng phải là có thể chui vào. Vậy cũng được trước làm mấy bộ quần áo mới được. Khương Phàm gật đầu một cái, sau đó không do dự, đi thẳng tới dưới thành, sau đó thử nghiệm từ tường thành lật vào trong thành. Có thể hắn mới vừa đụng chạm tường thành, cũng cảm giác được trên tường thành trận pháp thả ra một cổ không kém lực lượng, trực tiếp hướng hắn đánh vào tới đây. Ngay sau đó, một đạo ánh sáng từ cổng thành bên kia chiếu tới, hắn vị trí hiển nhiên đã bị người phát hiện. Khương Phàm phản ứng cực nhanh, dưới chân một chút, ở đối phương phát hiện hắn trước tại chỗ biến mất. Đi tới ngoài ra một nơi, lần này có chuẩn bị, Khương Phàm trực tiếp thi triển phá trận lực, đem mình hơi thở dung nhập vào chính giữa trận pháp, đồng hóa tự thân hơi thở. Quả nhiên ở phá trận lực ra chi xuống, thành tường trận pháp cũng không có lần nữa phát động công kích, đổi được 10 phần yên lặng. Không tới 10 phút, Khương Phàm đã đồng hóa mình và trận pháp hơi thở, nhẹ nhàng nhảy một cái, dưới chân ở trên tường thành gật liên tục mấy cái, 20m cao tường thành Khương Phàm ung dung lật đi lên. Nhìn trong thành đèn đuốc sáng rực, Khương Phàm không có lãng phí thời gian, trực tiếp từ trên tường thành nhảy xuống, biến mất ở ngõ hẻm trong đó, cũng không có bị người phát hiện. Núp ở ngõ hẻm trong đó, Khương Phàm trước quan sát một tí bên ngoài đường chính, lúc này rất nhiều người tụ ở bên kia, 10 phần nhiệt liệt, có rất nhiều người cũng đang hoan hô trước cái gì. Khương Phàm đến gần sau mới biết phát sinh cái gì. Mời ủng hộ bộ nhất phẩm tệ phụ nhé. Chương 1888, dễ như bỡn. Chương 1878, dễ như bỡn. Vậy mấy cái mới vừa từ bên ngoài thành trở về tu sĩ lúc này cũng đứng thẳng tắp, ban đêm đến trong rừng đi săn, xem bộ dáng là trong thành này nghi thức nào đó. Khương Phàm lúc này mới nhìn kỹ xem mấy người kia, nhìn qua cũng còn coi là trẻ tuổi, không để ý thương thế trên người, bất quá tâm trạng trên hiển nhiên có chút kích động. Một cái mu bàn tay mang theo thần văn ông già giơ tay lên một cái, hoan hô mọi người đều an tĩnh lại, hiển nhiên ở chỗ này đức cao vọng trọng, địa vị cực cao. Các dũng sĩ, chúc mừng các ngươi hoàn thành các ngươi lễ thành nhân, thành công liên thủ chém chết thần pháp cảnh yêu thú, chúng ta hàng năm bị yêu thú vây công, các ngươi phải tiếp tục cố gắng tu luyện, bảo vệ gia viên. Vậy mấy người tu sĩ đồng thanh nói, tuân lệnh. Vậy ông già gật đầu một cái, sau đó hướng người bên người nói, cầm yêu thú này mang tới chủ cung bên kia, cho những máu kia mạch thức tỉnh bọn nhỏ bổ một chút. Khương Phàm nghe đại khái, không có dừng lại quá lâu, bởi vì còn có việc chờ hắn đi làm. Đi tới một cái nhà đóng cửa tiệm bán quần áo, Khương Phàm lặng lẽ lẻn vào trong đó, trực tiếp lấy đi một chồng quần áo, trước khi đi để lại mấy khối linh thạch ở quầy, giá trị là những quần áo này không chỉ gấp mấy lần. Bắt được mong muốn, Khương Phàm nhanh chóng rời đi, trước hội hợp sở chiến bọn họ, sau đó lại nghĩ biện pháp mang bọn họ vào thành. Khương Phàm mình trước thay một bộ quần áo, sau đó nên ngang đi ở trên đường phố, người ở đây miệng vô cùng nhiều, Khương Phàm ngược lại cũng không cần lo lắng thân phận bại lộ. Một đường đi tới cửa thành vùng lân cận, Khương Phàm đi tới hắn tiến vào vị trí, sau đó thừa dịp không người lộn ra ngoài, thân hình nhanh chóng biến mất ở bóng đêm trong đó. Khương Phàm nhanh chóng vào trong rừng, sau đó theo trí nhớ, hướng sở chiến bọn họ chỗ ở phương hướng chạy tới. Lúc này chính là đêm khuya, mặt trăng lên cao, dù là ban đêm cũng có thể nhìn ra rất xa. Bất quá ngay tại Khương Phàm khoảng cách đám người còn có một cây số tả hữu thời điểm, từ cái hướng kia, to lớn tiếng nổ vang khắp rừng cây. Khương Phàm mặt liền biến sắc, trực tiếp tăng thêm tốc độ, chạy thẳng tới thanh âm truyền tới phương hướng, đó chính là sở chiến bọn họ đoàn người chỗ ở phương hướng. Mấy giây sau, xa xa Xích Văn tộc thành trì trong đó, một ít trong tu luyện tu sĩ rối rít từ trong tu luyện tỉnh lại, lộ ra vẻ kinh sợ. Những thứ này tu vi khá cao tu sĩ nhanh chóng rời đi mình chỗ ở, rối rít đi hướng cửa thành, tốc độ bọn họ không chậm, rất nhanh liền tụ tập trung một chỗ. Tình huống gì? Yêu thú lại phải công tới? Mấy người đứng ở trên tường thành, nhìn thanh âm truyền tới phương hướng, chau mày. Trong rừng cây truyền tới tiếng vang, từ phương hướng tới xem, hẳn là phiền toái nhất vậy mấy con một trong, hy vọng chỉ là chính bọn họ ở tranh đấu, nếu không rất phiền toái. Vậy ông già đến sau đó, nhìn xem bên người mấy người, thở dài. Các ngươi ở lại chỗ này chờ ta tin tức, ta đi dò xét lộn một cái, xem tình huống gì. Nếu quả thật là ngộ đạo cảnh cái tên kia muốn đối với chúng ta động thủ, ta thời gian đầu tiên thông báo các ngươi, mở hộ thành đại trận, không cần tới tiếp viện ta sẽ tận lực chỉ hoãn nó bước chân. Mấy người nghe nói như vậy, vội vàng ngăn trở. Tộc trưởng, ngươi có thể muốn chấn giữ trong thành, loại chuyện này vẫn là để cho ta đi, ta trước đoạn thời gian có đột phá. Ta so tốc độ ngươi mau, vẫn là để cho ta đi, ngươi mau dẫn tộc dài trở lại. Vậy ông già nghe được bọn họ nói, khẽ gật đầu một cái. Đừng lãng phí thời gian quý báu, ta còn có một chút tự vệ thủ đoạn, các ngươi muốn mệnh lệnh ta, chờ các ngươi đạt tới ngộ đạo cảnh rồi hãy nói. Nói xong, hắn trực tiếp từ tường thành nhảy xuống, sau đó hướng trong rừng chạy đi. Còn lại mấy người tu sĩ nhìn ông lão hình bóng có chút nóng nảy, nhưng lúc này lại vậy không thời gian cần trường, một người trong đó hạ lệnh, triệu tập tu sĩ trong thành tới tường thành, tùy thời chuẩn bị tham chiến. Trong rừng cây, Khương Phàm tốc độ cực nhanh, còn không đến gần, liền thấy một cái thân ảnh khổng lồ đang cùng một cái tản ra hào quang thiếu niên kịch chiến. Vậy thiếu niên toàn thân lấy linh lực hóa khải, tản ra khí tức kinh người. Khương Phàm sau khi thấy vậy có chút kinh ngạc, vạn thánh mà lại ở bọn họ bế quan tu luyện mấy tháng này lần nữa đột phá, đạt tới ngộ đạo cảnh tầng thứ nhì, hơi thở ngưng tụ, hiển nhiên đã đột phá có một đoạn thời gian. Mà đối diện hắn, đó là một cái thân cao đến gần 20m to lớn long trùng, toàn thân tựa như che lấp giữ tận khôi giáp, tựa như một cái to lớn con thằn lằn, hơi thở giống vậy đạt tới ngộ đạo cảnh, chỉ từ cảnh giới hơi thở tới xem, cái này con yêu thú so vạn thánh mạnh hơn một ít. Bất quá vạn thánh chiến lực kinh người, đối chiến chiếm cứ thượng phong, thành thạo. Mặt đất xa xa Tần Vô Lượng bảo vệ Linh Nhi các người, Kim Hiền mặt đầy khiếp sợ nhìn vạn thánh, không cách nào bình tĩnh. Hắn cũng không kinh ngạc ở chỗ này thấy một cái ngộ đạo cảnh đại yêu, dấu sao loại địa phương này cất giấu một ít mạnh mẽ sinh mạng đều rất bình thường. Có thể vạn thánh đây chính là cái nhân tộc thiếu niên, lại đạt tới kinh khủng ngộ đạo cảnh, trong cùng thế hệ người nào có thể ra hắn chừng. Cường đại kia huyết mạch hơi thở để cho hắn đều cảm giác được lòng rung động, đối mặt cảnh giới cao hơn yêu thú, ung dung ứng đối, chiếm cứ thượng phòng, chiến lực hạng kinh người. Hắn không cách nào tưởng tượng, như vậy một cái người cường đại tộc thiên tài làm sao sẽ cam tâm ở lại Khương Phàm bên người, còn tùy ý Khương Phàm sai khiến. Không đợi hắn từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, liền nghe được Tần Vô Lượng thanh âm vang lên, một lát đưa tới những yêu thú khác mà nói, các ngươi cũng cẩn thận một chút, không cần nương tay, toàn lực ứng phó là được, ta phải bảo vệ chương mềm. Đừng để cho Kim Hiền xảy ra vấn đề, nếu không lão đại trở về không dễ ăn nói. Linh Nhi thần sắc cũng dung, bởi vì nàng đã trong bóng đêm thấy được một đạo nhanh chóng đến gần, đạo thân ảnh kia nàng vô cùng quen thuộc. Hắn đã trở về. Khương Phàm nguyên vốn dự định đi giúp Vạn Thánh giải vây, đột nhiên một đạo khí tức cường đại từ mặt bên sông về sở chiến các người, lại một chỉ ngộ đạo cảnh yêu thú. Vậy chỉ một cái lửa đỏ lông cự lang, thân hình cao lớn, có rất mạnh che giấu hơi thở thủ đoạn, đột nhiên xuất hiện, sở chiến các người căn bản né tránh không đạt tới. Ngàn cân treo sợi tóc lúc đó, chỉ gặp Khương Phàm trong tay lôi quang ngay tức thì ngưng tụ, trong phút chốc bùng nổ. Ngay tức thì đánh trúng vậy cự lang. Mên ngông lôi đình lực đem cự lang đánh bay ra rất xa, Tần Vô Lượng không có do dự chốc lát, mang đám người vội vàng rút lui vòng chiến. Hàng chữ thiên thi triển, Khương Phàm thân hình tại chỗ biến mất. Vậy cự lang đứng dậy, sấm sét để cho hắn đâm một cái lông đổi được nám đen, nhất thời cảm thấy gặp phải to lớn làm đục, run lên lông, tìm kiếm tập kích nó người. Hắn mới vừa đứng vững, một đạo thân ảnh đã xuất hiện ở hắn gánh lên, xuống một khắc, cự lang ngay tức thì bị ngọn lửa nuốt mất, màu vàng kim phần thiên hỏa lan tràn, vậy cự lang muốn tránh thoát, nhưng căn bản không cách nào bỏ rơi Khương Phàm. Khương Phàm lúc này đã thi triển ma thần quyết, ánh mắt sát ý nồng, đổi thành ngày thường, Khương Phàm có thể chỉ sẽ kinh sợ thối lui nó cũng được đi. Có thể tên này tập kích Cổ Linh Nhi, đây là hắn không thể tiếp nhận, nếu như hắn mới vừa rồi chậm một chút, Cổ Linh Nhi các nàng liền nguy hiểm. Bị hoàn toàn chọc giận Khương Phàm bất kể đây là nơi nào, cũng không để ý nó tu hành không dễ, khoát tay một thanh trường đao xuất hiện ở trong tay. Ánh đao rơi xuống, to lớn kia đầu sói trực tiếp cùng thân thể chia lìa, cường đại lực phòng ngự vào giờ khắc này giống như giấy vậy, mọi người đều kinh. Đó là Trảm Thần Đao, mặc dù khoảng cách đỉnh cấp cực xa, nhưng phối hợp Khương Phàm chiến lực, giải quyết một cái ngộ đạo cảnh yêu thú vẫn không phải là dễ. Mà một màn này, không chỉ là bị Kim Hiền các người nơi gặp, xa xa trong rừng rậm, một cái ông già mặt đầy khiếp sợ nhìn hết thảy các thứ này, cái đó mặc bọn họ quần áo thiếu niên, dễ như trở bàn tay giải quyết hết một cái cho bọn họ thành trì mang đến vô cùng nhiều tai nạn đại yêu, thật là làm cho người ta rung động. Cái khác mấy người tuổi trẻ trang điểm nhìn qua có chút xa lạ, nhưng mỗi cái người cũng tản ra khí tức cường đại, nhìn dáng dấp không hề xem bọn họ người. Khương Phàm không có lãng phí thời gian, xách đao chạy thẳng tới vậy chỉ long trùng bay đi, muốn cùng nhau kết quả nó. Vậy chỉ đại yêu thấy Khương Phàm chém chết cự lang, tại chỗ sợ vỡ mật, xoay người muốn chạy. Lại bị Vạn Thánh cấp trước một bước ngăn lại đường đi, khi nó muốn đổi phương hướng lúc đó, thấy là giống như ma thần giống vậy Khương Phàm. Khương Phàm đột nhiên giơ lên trạm thần đao, ngang trời chém ra. To lớn bóng sáng xuất hiện, ở một chớp mắt kia, không gian tựa như đều bị xé như nhau, vậy cự tích quả quyết cuộn tròn đứng lên, lấy cứng rắn bôi giáp ngăn cản cái này đạo kinh khủng công kích. Ánh đao rơi vào trên người của nó, không có thả ra cường đại dường nào khí thế, nhưng lại vô địch vậy, ngay tức thì đem vậy thân ảnh khổng lồ cắt thành hai nửa, sạch sẽ gọn gàng. Sở Chiến các người há to mồm, vô cùng khiếp sợ. Liên Liên Tần Vô Lượng đều cảm giác được mình tim tựa như cũng nhảy tới cổ họng, lần trước Khương Phàm thời điểm xuất thủ hắn cũng không ở tại chỗ, nơi nào biết Khương Phàm đã đổi được mạnh như vậy. Chỉ có Vạn Thánh cao mày nhìn Khương Phàm trong tay từ từ biến mất trường đao, lẩm bẩm mở miệng. Ngươi chiến lực có thể ung dung nghiền ép hai cái con này yêu thú, cần gì phải hay là dùng mạnh như vậy binh khí, thật là cùng ăn gian như nhau, có nó, Ly Trần cảnh tu sĩ cũng rất khó gần ngươi thân chứ. Khương Phàm tản đi ma thần quyết, không có trả lời Vạn Thánh suy đoán, mà là nhìn về phía Linh Nhi và Thẩm Ngộng. Các ngươi không có sao chứ? Linh Nhi gật đầu một cái, nhưng từ trong ánh mắt có thể nhìn ra có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Tân Vô Lượng vậy thở phào nhẹ nhõm, lão đại, may mà ngươi có trước gặp mình, để cho tam đệ lưu lại, vậy chỉ con thằn lằn lớn nên ngang dẫm ở chúng ta lên vương, nếu như không phải là tam đệ thật lợi hại, chúng ta sợ rằng cũng không đủ hắn nhét kẻ răng. Khương Phàm nói, không có sao liền tốt. Vậy cự lang cùng nó đồng hành, nhìn dáng dấp đi tới nơi này bên hẳn có mục đích gì, ngẫu nhiên đi qua nơi này, bất quá trong rừng này chắc không mấy cái mạnh hơn yêu thú, cho nên không cần quá mức lo lắng. Nói đến đây, Khương Phàm hiển nhiên cảm nhận được liền cái gì, sau đó nghiêng đầu qua hướng rừng rậm phương hướng nhìn. Tiên bối, ngươi vậy xem rất lâu rồi chứ, có thể hiện thân sao? Khương Phàm hạng cảm giác lực, trước kia rất sớm hắn cũng đã cảm giác được có người ở phía sau hướng cái phương hướng này chạy tới, cũng không phải là theo dõi hắn, mà là vì dò xét tình huống, tu vi không tính là quá yếu, thần pháp cảnh đỉnh cấp, thiếu chút xíu nữa liền có thể đột phá, đáng tiếc tuổi tác đã cao, hẳn không bao lớn cơ hội đột phá cảnh giới lớn. Vậy ông già gặp mình bị phát hiện, do dự một tí, lúc này mới từ trong rừng rậm từ từ đi ra, hết sức cố gắng giữ vững bình tĩnh cho mình. Mấy vị tiểu hữu thật là thủ đoạn, vẫn là được cảm ơn trước các vị, các ngươi giúp chúng ta trừ đi hai cái đại họa tâm phúc. Hai cái con này xuất sinh đi tới nơi này bên là chạy chúng ta đi, sau lưng hẳn còn sẽ có thú triều phối hợp, bất quá hai cái con này xuất sinh bị giải quyết, phía sau thú triều cũng không cần phải lo lắng. Chúng sẽ tự đi tàn đi. Khương Phàm thấy ông già sau đó, phát hiện chính là hắn trước ở trong thành thấy vị kia, cũng không có dự định làm khó. Ngược lại bình tĩnh nói, tiền bối, mấy người chúng ta đến chỗ này lịch luyện, ngày mai sẽ đến quý thành chỉnh đốn, biết hay không quấy rầy các ngươi. Mời ủng hộ bộ nhất phẩm tệ phụ nhé. Chương 1889, vào thành. Chương 1879, vào thành. Vậy ông già nghe nói như vậy, liền vội vàng lắc đầu. Tiểu hữu hiện tại liền có thể theo ta vào thành, dĩ nhiên sẽ không quấy rầy, các ngươi giúp chúng ta giải quyết phiền toái lớn như vậy, chúng ta đáng lẽ thật tốt cảm ơn các vị. Khương Phàm nói, vẫn là ngày mai rồi hay nói, các ngươi vậy phái người cầm hai cái con này yêu thú thu hồi đi, coi như là chúng ta cho các vị quả ra mắt. Vậy ông già mặc dù không rõ ràng Khương Phàm ý, nhưng lúc này nhưng cũng không dám vi phạm Khương Phàm ý, lao phu kia liền không quấy rầy các vị tiểu hữu nghỉ ngơi, ta trở về thì phái người tới đem yêu thú mang về, ta cũng sẽ phái người chuẩn bị thực rượu, nên đón các vị đến. Khương Phàm nói, tiền bối, hết thảy từ giản là được. Ta chỉ là muốn để cho ngươi biết, chúng ta cũng không ác ý. Ông già gật đầu một cái, không nhiều lời nữa, xoay người rời đi, không biết hắn lúc này có cảm tưởng gì. Ông già sau khi rời đi, Tân Vô Lượng nhìn vậy hai con yêu thú, mặt đầy đáng tiếc. Lão đại, đây chính là ngộ đạo cảnh yêu thú, toàn thân đều là bà bối, cứ như vậy đưa người. Còn có nơi này tại sao có thể có nhân tộc? Đây không phải là ngoại tộc địa giới sao? Một bên Kim Hiền lúc này đã bình tĩnh vậy không thiếu, mở miệng nói, đó không phải là người bình thường tộc, mà là Xích Văn tộc, cũng là cổ thần tộc. Không nghĩ tới lại sinh tồn ở nơi này, bất quá huyết mạch lực lượng rất kém cỏi, so với ta còn muốn yếu rất nhiều. Khương Phàm hướng Kim Hiền giơ ngón tay cái lên. Không hổ là Vạn Sự Thông. Gặp Khương Phàm như vậy, Kim Hiền cười khổ. Vạn Sự Thông, kém được xa đâu, mặc dù ta đã đang không ngừng hết sức cố gắng đánh giá cao Khương huynh chiến lực, có thể ngày hôm nay vừa gặp vẫn là để cho ta không thể nào tin nổi, còn có vị này Vạn huynh, thế giới vô biên các phe thiên tài cùng hắn so sánh, đơn giản là tự rước lấy, trẻ tuổi như vậy ngộ đạo cảnh tu sĩ, càng cũng sẽ vượt qua hoàng tộc huyết mạch thiên phú, để cho người khó mà tự tin. Khương Phàm cười nói, ta trước nói qua, sau chuyện, mang người ta tuyệt đối đáng tin, không bao lâu, bên người ta những người này cũng sẽ để cho ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa, ta Khương Phàm nói. Kim Hiền gật đầu liên tục, chút nào chưa thấy được Khương Phàm nói có vấn đề gì. Khương Phàm nhìn về phía Tần Vô Lượng. Những thứ yêu thú này mặc dù đều là bảo vật, nhưng đối với các ngươi tác dụng đã rất nhỏ, chúng ta tới nơi này là tìm truyền thừa, cho nên cùng Xích Văn tộc tiếp xúc không có chỗ xấu, hai cái con này yêu thú sẽ không tặng không. Nói xong Khương Phàm cầm ra một chồng quần áo, giao cho mọi người. Nguyên vốn dự định khiêm tốn làm việc, không nghĩ tới xảy ra chuyện này, bất quá các ngươi vậy chọn thích quần áo thay đi. Trời vừa sáng ta liền mang các ngươi vào thành. Xích Văn tộc tường thành, các tu sĩ đã tập hợp hoàn thành, mỗi cái người cũng hết sức nghiêm túc, chờ đợi tộc trưởng truyền tin tức trở về. Thằng đến trong rừng thanh âm biến mất, như cũng không gặp lão tộc trưởng bóng người. Mọi người ở đây rồi rít không nhẫn mại được lúc đó, một đạo thân ảnh rời đi rừng cây, hướng cửa thành đi tới, tốc độ không hề coi là mau, nhưng trên tường thành mỗi một người tu sĩ đều lộ ra vui mừng. Tộc trưởng trực tiếp ngự không lên bay đến trên tường thành, đám người rối rít vây quanh. Tộc trưởng, trong rừng kết quả chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ không phải là thú triều mới tới? Chẳng lẽ lại đại yêu vì địa bàn đánh nhau? Tộc trưởng mình cũng có chút kích động, bất quá sau đó chế trụ mình tâm trạng. Trước để cho những người trẻ tuổi kia tàn đi, ta một lát cho các ngươi cái phương vị, các ngươi đi cầm vậy huyền giáp rắn mối còn có ma thi thể sói lửa mang về tới. Một câu đơn giản nói để cho tại chỗ tu sĩ rối rít lộ ra vẻ kinh sợ, vô cùng rung động. Cái gì? Vậy hai con súc sinh đã chết? Ông già gật đầu một cái, thấp giọng nói, có người ngoài hỗ trợ, các ngươi đến bên kia sau đó, không nên quấy rầy bọn họ, sáng mai thoáng mát mở cửa thành, chờ đợi bọn họ tới được rồi. Người ngoài? Chúng ta nơi này khi nào chả có người ngoài? Lão giả nói, nào có như vậy nhiều vấn đề, để cho các ngươi làm gì đi làm là được, vậy hai con súc sinh được giải quyết, sau này áp lực của chúng ta sẽ thật to yếu bớt, chúng ta cái này có rất nhiều bí mật, các ngươi cái này một đời người đều đã không biết, chờ có cơ hội ta nói tiếp cho các ngươi. Mấy người tu sĩ gật đầu một cái, không nhiều lời nữa, dựa theo ông già mà nói, nhảy xuống tường thành, hướng rừng cây phương hướng chạy đi. Ông già vậy không lưu tại chỗ, rời đi tường thành, trở lại chủ điện. Mới vừa gia nhập chủ điện, canh phòng liền mang theo một người đàn ông từ ngoài cửa đi vào. Tộc trưởng, trong thành có chuyện xảy ra, cửa thành vùng lân cận có một nhà tiệm quần áo bị người xông vào, cầm đi một ít quần áo, bất quá để lại một ít linh thạch, vì ông chủ này mới vừa mới phát hiện sau đó, lập tức hồi báo lên, chúng ta phải phái người điều tra một chút không? Nghe nói như vậy, ông già đột nhiên nghĩ đến cái đó ung dung chém chết lửa ma chó sói thiếu niên mặc trong thành quần áo, hết sức kinh ngạc. Bởi vì hắn không nghĩ tới đối phương lại đã lặng yên không tiếng động lặn vào trong thành, sau đó mang quần áo ung dung rời đi, xuất quỷ nhập thần, liền thành trì đại trận cũng không có cảm giác được, thủ đoạn này chân thực quá kinh người. Nói cách khác, coi như hắn không mời đối phương vào thành, đối phương cũng có thể lặng lẽ lẻn vào nơi này, thậm chí quang minh chánh đại thay xong quần áo, từ cửa tiến vào, lớn như vậy thành trì, nhiều người như vậy miệng, căn bản không đề phòng. Hắn mở miệng nói, "Được rồi, tình huống ta đã biết, chuyện này không cần lộ ra, ta đã biết, người nọ lưu lại linh thạch có thể đủ thanh toán chi phí." Ông chủ kia vội vàng nói, "Nhiều hơn không chỉ gấp mấy lần, ta tới báo cáo cũng là sợ dính dấp đến phiền toái trong đó." Ông già gật đầu một cái, "Được rồi, an tâm trở về đi thôi, chuyện này ta trong lòng hiểu rõ." Canh phòng sau đó mang lão bản rời đi, ông già ngồi ở trên ghế, tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh lại. Khương Phàm chém chết vậy hai con yêu thú như vậy ung dung, hắn thậm chí không cách nào cảm nhận được Khương Phàm cảnh giới, mặc dù đối phương lời nói rất hòa khí, nhưng như vậy cao thủ, nếu như muốn tìm phiền toái, vào trong thành hắn vừa có thể như thế nào ứng đối? Cự tuyệt, ngược lại dễ dàng hơn chọc giận đối phương, dựa vào thành trì trận pháp, trước mắt xem ra vậy không phòng được đối phương, huống chi đối phương bên người còn có một cái khác ngộ đạo cảnh tu sĩ, trong thành tất cả tu sĩ liên thủ vậy căn bản không cách nào chiến thắng. Vậy hai con yêu thú hỏa loạn hắn thành trì đã không biết nhiều ít năm, không biết trong thành nhiều ít tu sĩ bỏ mạng ở trong thú triều, như cũng không cách nào làm bị thương đối phương, hôm nay chết, quả thật biết bọn họ đại họa tâm phúc, hắn hiện tại chỉ có thể hy vọng Khương Phàm bọn họ cũng không ác ý, yên lặng tới, yên lặng đi. Một đầu khác, mấy cái xích văn tộc tu sĩ đã tới chiến trường bên kia, vậy hai con yêu thú thi thể yên lặng nằm ở đó, nhưng lại cũng không nhìn thấy những người khác ảnh. Tộc trưởng nói người không biết đi nơi nào. Bọn họ không do dự, ánh mắt sáng lên nâng lên trong đó một con yêu thú, nhanh chóng trở lại, hay mau đem những bảo vật này mang về, nếu không một lát đưa tới những yêu thú khác, lại muốn mang đi liền không như vậy dễ dàng. Mà Khương Phàm lúc này đã mang sở chiến các người đổi một địa phương, càng đến gần bên bờ rừng, Khương Phàm sau đó cầm thành trì chuyện, còn có trong thành tình huống cho biết cho mọi người. Biết được Xích Văn tộc ở chỗ này phát triển đến một cái thành lớn nhân khẩu, Kim Hiền rất khiếp sợ. Làm sao có thể? Xích Văn tộc năm đó tổng cộng cũng chỉ mới hơn 30 vị, 30 người cơ hồ chia làm 10 đời người, nếu như có một thành Xích Văn tộc, vậy còn không nhất thống thế giới vô biên. Khương Phàm nói, nơi này Xích Văn tộc và năm đó Xích Văn tộc đã hoàn toàn không cùng, nếu không làm sao sẽ bị vậy hai con yêu thú khốn khổ, chờ ngày mai đến, ngươi liền sẽ tìm hiểu tình huống, không quá ta hiện tại hẳn đã nghĩ được nơi này cất giấu cái gì. Kim Hiền kinh ngạc nhìn Khương Phàm. Ngươi biết? Ngươi phát hiện cái gì? Khương Phàm nói, ta đây là không phát hiện cái gì, vậy do ta trải qua luyện qua địa phương tới xem, nơi này cùng mấy chỗ kia cổ thần tộc tặng 10 phần tương tự, cũng tồn tại huyết mạch mỏng manh cổ thần tộc hậu duệ, ta muốn Xích Văn tộc ngủ say người còn có rơi xuống người, hẳn cũng ở giữa cái không gian này, nơi đó mới có chỗ tốt cầm. Ngươi còn đi qua cái khác cổ thần tộc tạo. Dĩ nhiên, nếu không vậy hai vị từ đâu ra? Thần linh tộc và Tử Ngọc Cưng nhất tộc vị trí ta đều biết, cũng ở đó hai cái địa phương lấy được thật nhiều chỗ tốt, nơi này tin tưởng cũng có cái loại địa phương đó tồn tại, còn như có thể hay không tìm được, còn được cẩn thận tìm một chút mới biết. Kim Hiền gật đầu một cái, năm đó tộc ta cũng không có được Xích Văn tộc bị diệt tộc tin tức, cho nên bọn họ rất lớn có thể vẫn còn ngủ say trong đó, chúng ta có thể được vạn sự chú ý mới được. Các ngươi cũng nghỉ ngơi một ngày cho khỏe xuống đi, ta tới gác đêm. Một đêm yên lặng, sáng sớm ngày thứ hai, Khương Phàm nghe được xa xa trong rừng không ngừng vang lên thú hống. Sở Chiến từ trong tu luyện tỉnh lại, nhìn rừng cây rậm rạp, ánh mắt mang theo mấy phần lo âu. Chẳng lẽ lại có yêu thú hướng tới bên này? Khương Phàm nói, không có. Hẳn là những yêu thú khác đã phát hiện vậy hai con yêu thú chết, đang tranh địa bàn, thay thế vậy hai con vị trí, nơi này hoàn cảnh giỏi như vậy, yêu thú lớn lên tốc độ sẽ không quá chậm, vô cùng dễ dàng ra đời thú vương, không qua bọn họ sẽ không lại tìm chúng ta vậy đúng rồi. Trong rừng chuyện Khương Phàm sẽ không lại đi quản, bọn họ ra đời ở chỗ này, nhất định là có tác dụng của bọn họ. Cho đến trời sáng choang, Linh Nhi bọn họ mới rối rít từ trong tu luyện tỉnh lại, tinh thần phấn chấn. Khương Phàm mang bọn họ rời đi rừng cây, hướng xa xa tòa kia thành lớn đi đi. Sau khi trời sáng, thành trì cửa đã mở, luôn luôn sẽ có người từ trong rời đi, hướng một hướng khác rời đi, như vậy có thể gặp, cái này trong thế giới nhỏ tuyệt đối vượt quá thành trì này một cái xích văn tộc tụ tập địa điểm, có lẽ còn có cái khác thành trì tồn tại, bất quá cái này không phải là Khương Phàm hiện tại cần phải đi suy tính. Cửa thành mấy người lính gác đứng thẳng tắp, bọn họ khí tức trên người không hề coi là mạnh mẽ, bất quá mỗi cái người cũng rất cao lớn, thời khắc nhìn bên ngoài thành phương hướng. Bọn họ thấy Khương Phàm đoàn người từ trong rừng đi ra, rồi rít ánh mắt sáng lên, bọn họ tối hôm qua cũng đã nhận được tin tức, ngày hôm nay sẽ có người đến trong thành, không cần xem lệnh bài là được cho đi, còn muốn trực tiếp mang bọn họ đi chủ điện bên kia, đi gặp tộc trưởng. Một vị trong đó bảo vệ canh phòng trực tiếp hướng Khương Phàm bọn họ đi tới, lấy xuống dình coi, mang trên mặt hiền hòa. "Các vị, tộc trưởng đã hạ lệnh, để cho ta ở chỗ này chờ đợi, mang các vị đi trước chạm mặt, hoan nghênh các vị đến." Khương Phàm hướng hắn gật đầu một cái. "Phiền thoái dẫn đường." Thủ vệ kia đáp ứng, sau đó liền xoay người mang đám người vào thành, hướng chủ điện đi về phía. Trong thành mười phần náo nhiệt, Cổ Linh Nhi các nàng không ngừng nhìn chung quanh gian hàng, một ít rất kỳ lạ đồ trang sức rất làm cho người thích, các nàng đối với lần này vậy cảm thấy rất hứng thú, vì vậy rối rít dừng bước lại chọn. Các nàng để cho Khương Phàm các người đi trước gặp tộc trưởng, các nàng không muốn cùng dính vào. Mời ủng hộ bộ nhất phẩm tệ phụ nhé. Chương 1890, Kim Đồng tộc. Chương 1880, Kim Đồng tộc. Khương Phàm hướng Vạn Thánh và Tần Vô Lượng mấy mắt. Hai người ngầm hiểu, đi theo Cổ Linh Nhi các nàng cùng rời đi, Khương Phàm chuyện bên này không cần bọn họ chỉ phải bảo vệ tốt Linh Nhi bọn hắn an toàn là được, còn như những chuyện khác, Khương Phàm có lòng tin có thể ứng đối. Thủ vệ kia đi tuốt đằng trước, một đường hướng phía trước, mang đám người qua lại ở trong đám người. Bởi vì Khương Phàm các người đã sớm đổi qua quần áo, cho nên cũng không có hấp dẫn quá nhiều người sự chú ý. Kim Hiền nhìn chung quanh dân chúng, khẽ gật đầu một cái, trong mắt mang thương tiếc. Thật không nghĩ tới, đường đường xích văn tộc huyết mạch lại thoái hóa đến hiện ở trình độ này, rất nhiều người thậm chí không có tu luyện, huyết mạch hơi thở như vậy mà manh, cùng người bình thường tộc không việc gì khác biệt. Thủ vệ kia trên mình còn có thể cảm nhận được một chút hơi thở, quá đáng tiếc. Khương Phàm nói, chính xác mà nói, bọn họ chỉ có thể coi là xích văn tộc hậu duệ, nói không chừng ở địa phương nào liền nằm bọn họ lao tổ tông đâu, ngươi tộc cùng cái này xích văn tộc chẳng lẽ còn có giao tình. Coi như là giao tình tương đối khá một cái tộc quần, đáng tiếc năm đó các tộc tự vệ cũng rất khó, căn bản không cách nào phân thân đi giúp người khác, nếu như liên thủ, còn khả năng bị cùng nhau tiêu diệt, cho nên phần lớn cổ thần tộc cũng tách ra ẩn nút, còn có rất nhiều tộc quần lãnh đời ẩn nút tổ địa đều bị nắm chặt đi ra. Cuối cùng một ít tộc quần nghĩ tới chết giả thủ đoạn này, mới lừa gạt đám người kia. Khương Phàm cùng Kim Hiền ở bên này trò chuyện, một bên sở chiến các người rung động trong lòng không dứt. Bọn họ ở bên này vậy lịch luyện thời gian dài như vậy, dĩ nhiên nghe nói qua cổ thần tộc, cũng biết cổ thần tộc là so hoàng tộc mạnh hơn tộc quần. Năm đó kết quả chuyện gì xảy ra, lại liền cường đại như vậy tộc quần đều không cách nào còn sống, thậm chí cần muốn chạy trốn hoặc là muốn hết sức tất cả loại thủ đoạn tới sống được, đối thủ kia được cường đại dường nào. Đó là bọn họ khó có thể tưởng tượng tồn tại. Đi thẳng tới tọa lạc tại trong thành trì lòng khu vực, một cái cung điện hoa lệ xuất hiện ở trong mắt mọi người. Bất quá thấy cung điện này sau đó, Khương Phàm ngược lại có chút kinh ngạc, cũng không phải là bởi vì nó có bao nhiêu hùng vĩ, mà là phía trên thả ra một loại đặc thù nào đó linh lực, vậy không thuộc về vật liệu, tựa như nối liền toàn bộ thành trì. Khương Phàm trận đạo thiên để cho hắn đối với trận pháp cảm ứng 10 phần mẹ cảm, cho nên mới có thể cảm giác được cái này đặc thù lực lượng. Bất quá để cho hắn nghi ngờ cũng không phải là trận pháp này hơi thở, mà là cái này cổ hơi thở ở chỗ này lộ vẻ được có chút 10 phần đột ngột, trận pháp hẳn không biết như thế bố trí mới đúng. Đi theo canh phòng đi tới cung điện vùng lân cận, Khương Phàm các người phát hiện nơi này cũng không có tường, liền trực tiếp có thể dựa vào gần đại điện, có thể gặp nơi này trong ngày thường 10 phần hài hòa. Không có bị ngăn cản, canh phòng mang Khương Phàm các người trực tiếp tiến vào cung điện. Đây là Khương Phàm phát hiện có rất nhiều tu sĩ tụ tập ở trong cung điện, trong đó có rất nhiều người tuổi trẻ, lúc này cũng đầy là tò mò đánh giá Khương Phàm các người. Khương Phàm đơn giản quét bọn họ một mắt, phát hiện những người tuổi trẻ này mu bàn tay đều có màu đỏ thần văn, bọn họ thức tỉnh một chút xích văn tộc huyết mạch, nhìn dáng dấp ở trong thành có như vậy thiên phú người tuổi trẻ đều bị tập trung đến nơi này. Một ít tu vi khá mạnh tu sĩ cũng đạt tới thần thai cảnh, bọn họ phần lớn người qua trung niên, đứng càng gần trước một ít. Mà tối hôm qua nhìn thấy ông già, lúc này liền đứng ở trước nhất, thấy Khương Phàm dẫn người đến, vội vàng nhiệt tình đi tới. Mấy vị tiểu hữu rốt cuộc đã tới, ngoài ra mấy vị đâu? Những người khác ở trong thành mua đồ, chúng ta tới là được, có thể phải quấy rầy tiền bối mấy ngày, chân thực ngại quá. Vậy ông già vội vàng lắc đầu một cái. Không quấy rầy, không quấy rầy, lần này nhờ có các vị, ta nơi này cũng có thể thanh tịnh rất nhiều năm, trong rừng còn lại mấy con yêu thú, trong thời gian ngắn không cách nào đối với chúng ta tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Tối hôm qua vậy hai con yêu thú đã bị đưa tới nơi này, tại chỗ tu sĩ đều đã biết đây là người nào nơi là. Bất quá khi bọn hắn thấy Khương Phàm như vậy trẻ tuổi, còn chưa miễn để cho bọn họ 10 phần rung động, vậy hai con yêu thú có cường đại dường nào, bọn họ những năm này cũng đều đích thân nhận thức. Đây là, một người cô gái từ ngoài cửa đi vào, trước nhìn xem Khương Phàm các người, sau đó hướng lão giả nói, tộc trưởng, tiệc rượu đã chuẩn bị xong. Ông già hơi có vẻ không biết làm sao, nguyên bản còn lấy là tiểu hữu cửa cùng tới, đặc biệt chuẩn bị tiệc rượu cho các vị tiếp đón khách. Khương Phàm nói, những cái kia cũng không đổi, lần này tới có thể phải quấy rầy một đoạn thời gian, có thể hay không đơn độc bên cạnh thế hệ nói một chút. Ông già không do dự, quả quyết đáp ứng Khương Phàm yêu cầu, hắn triệu tập đến nhiều tu sĩ như vậy, cũng chỉ là biểu dương thành ý, sau đó hắn liền hướng bên người tu sĩ gật đầu một cái, nam tử kia hội ý, trực tiếp hướng đám người ngoắc ngoắc tay, mang bọn họ rời đi phòng khách. Ông già sau đó mời Khương Phàm bọn họ đến nội đường, hắn lúc này cũng muốn cùng Khương Phàm bọn họ thật tốt nói một chút. Đi tới nội đường trong đó, nơi này để bàn ghế, ông già mời đám người ngồi xuống, sau đó mở miệng nói, lão phu Vàng Mãng, còn không biết tiểu hữu đại danh. Vạn bối Khương Phàm, lần này cùng các bạn đi ra ngoài lịch luyện, tình cờ xông vào cái này trong thế giới nhỏ, vừa vặn đụng phải trong rừng chuyện, không nghĩ tới ngẫu nhiên giúp tiền bối bận điệu. Gặp Khương Phàm không có dấu giếm thân phận, ông già hiển nhiên thở phào nhẹ nhõm, chí ít Khương Phàm coi như thẳng thắn. Chúng ta nơi này ngăn cách với đời đã mấy năm dài, cơ hồ không có hơn ít người biết thế giới bên ngoài, mấy vị đột nhiên xuất hiện, quả thật để cho lão phu thật bất ngờ, bất quá lão tổ tông lưu lại qua một cái tiên đoán, có người ngoài đi tới nơi này, khoảng cách các lão tổ tông quay về trở về thời gian cũng không xa. Nói đến đây, Vang Mãng lộ vẻ được có chút kích động, hiển nhiên hắn đã chờ đợi rất lâu. Bất quá hắn lúc này nói ra, hiển nhiên cũng là muốn nhắc nhở Khương Phàm bọn họ, không nên ở chỗ này làm bậy, tương lai có thể gây phiền toái trên người. Khương Phàm khẽ cười nói, cổ thần tộc hồi phục ở bên ngoài đã không phải là bí mật gì, đã có một ít cổ thần tộc thiếu niên tỉnh lại, theo thế giới vô biên ngươi cấp bậc tăng lên, sẽ có càng nhiều cổ thần tộc ngươi hồi phục, ngươi tộc tổ tiên dĩ nhiên vậy sẽ tỉnh lại một ít. Ta từ bên ngoài thành thấy còn có một chút thương nhân đi ra ngoài, cái này trong tiểu thế giới còn tồn tại hay không cái khác thành trì? Cùng nơi này tình huống như nhau. Vang Mãng gật đầu một cái, chúng ta nơi này trong truyền thuyết có 5 cái thành trì, nhưng thực chỉ có 4 chỗ mà thôi, chúng ta ở vào nhất nam, 4 tòa thành trì tọa lạc tại thế giới nhỏ cân đối vị trí, những thứ này thành trì đều là tổ tiên lưu, nếu như không có thành trì này lên trận pháp che chở, chúng ta nơi này có thể đã sớm sinh linh đồ thán. Cái khác thành trì vùng lân cận cũng có bên ngoài thành như vậy yêu thú rừng rậm. Cái khác 3 tòa thành trì cũng không có địa phương như vậy, không qua bọn họ sinh tồn điều kiện không hề so với cái này bên trong thân nhau, ngược lại rất nhiều thứ đều phải dựa vào chúng ta cung cấp, cái khác 3 tòa thành nhân khẩu thêm cùng nhau cũng không bằng ta chỗ này 1/3. Khương Phàm không nghĩ tới ông già lại trộn như vậy hợp, cầm nơi này tình huống nói đại khái. Sau đó chuyện trò vậy coi là thuận lợi, bất quá làm Khương Phàm hỏi nơi này là hay không có người tuổi trẻ địa phương lịch luyện hoặc là chỗ hiểm yếu thời điểm, Vàng Mãng hiển nhiên trong mắt thêm mấy phần do dự. Tiếp theo mới nói, ta nhớ các người vậy có thể cảm nhận được hiện tại cái này một đời người tuổi trẻ tu vi như thế nào, trong đó tư chất tốt nhất một cái, hiện tại cũng không quá mới vừa leo lên thần thai cảnh, nơi thực tập chúng ta không có, bọn họ muốn lịch luyện chỉ có thể đến mấy chỗ kia chỗ hiểm yếu trong đó, ví dụ như bên ngoài rừng rậm, cũng là chúng ta để cho người tuổi trẻ địa phương lịch luyện, có thể chém chết yêu thú, bọn họ cũng có thể cải thiện một tí, nếu như đi săn đến mạnh hơn yêu thú, cũng có thể giúp bọn họ rèn luyện thân sắc cường độ, những năm này vậy một mực như thế tới đây. Khương Phàm biết hắn có chút dấu dếm, bất quá vậy không có hỏi tới, sau đó bọn họ còn phải ở chỗ này mấy ngày, có thể đến những địa phương khác tìm lại cái khác đầu mối. Chỉ cần Sích Văn tộc nặng ngủ ở nơi này, Khương Phàm chỉ tin tưởng nơi này nhất định là có chỗ tốt cầm, còn như Sích Văn tộc thái độ như thế nào, hắn còn thật không quá để ý buổi chiều Cổ Linh Nhi các nàng chờ đợi mà về, đi tới cung điện bên này hội hợp Khương Phàm bọn họ, chạm vạng tối Vàng Mãng mở tiệc mời bọn họ, trong thành cao thủ toàn bộ tham dự, bất quá đúng như ông già mà nói, bọn họ tu vi không hề coi là mạnh, đại đa số sợ rằng đời này cũng chỉ có thể dừng lại ở thần thai cảnh. Tân Vô Lượng ngược lại là rất buông thả, miệng to uống rượu, khối lớn ăn thịt, cùng bên người tu sĩ trò chuyện nóng như lửa. Những người khác ngược lại cũng không có cảm giác được quá mức câu nệ, có lẽ bởi vì cái này Sích Văn tộc cùng loài người cơ hồ không khu nguyên nhân khác. Toàn bộ quá trình coi như hài hòa, đêm đó Vàng Mãng để cho người cho mọi người an bài chỗ ở, đám người trực tiếp vào ở trong đó. Ban đêm, Tân Vô Lượng đi tới Khương Phàm chỗ ở, không lâu sau Vạn Thánh cũng khéo đúng dịp tiến vào, hiển nhiên đã sớm hẹn xong. Khương Phàm hướng Vạn Thánh nháy mắt. Vạn Thánh lắc đầu một cái, bên ngoài không có thay mắt, nhìn dáng dấp lao ra tử kia không muốn cùng chúng ta làm khó, coi như trung thực, tiếp theo cái gì dự định? Khương Phàm nói, nơi này không hề chỉ có cái này một cái thành trì, Hoàng lao ra tử nói truyền thuyết, ta đây là có chút cảm thấy hứng thú, các người giúp ta canh kỹ Linh Nhi bọn họ, ta dự định đi sách của nơi này kho xem, nói không chừng có thể biết một ít cái khác đầu mối. Thần Vô Lượng nói, muốn không muốn cùng Kim Hiền nói một tiếng. Khương Phàm lắc đầu một cái, không cần cùng hắn nói, ta cảm ứng được hắn cũng sớm đã rời đi trụ sở, không làm kinh động những người khác, nhìn dáng dấp cũng có mình dự định, cùng hắn chia nhau hành động là được, ngày mai ta dự định mang các ngươi ra khỏi thành đi những địa phương khác xem. Tân Vô Lượng nói, lão đại, ta cùng vậy tiểu tử lúc uống rượu, vậy hỏi ra điểm vật có giá trị, đợi ngươi trở lại ta lại nói cho ngươi khỏe. Được. Nói xong, Khương Phàm đứng dậy, sau đó đi tới ngoài cửa, nhanh chóng rời đi, người thường căn bản không cách nào cảm giác được hắn hơi thở. Cung điện bên kia, trong tu luyện Vàng Mãng từ từ mở mắt ra. Ban ngày vị nữ tử kia từ ngoài cửa đi vào. Vàng Mãng mở miệng, bọn họ có thể còn có hay không động tác khác? Phụ nữ kia trả lời, vậy Kim Đồng thiếu niên lặng lẽ rời đi chỗ ở vào trong thành, ta nằm vùng thai mắt không dám cùng quá chặt, rất nhanh liền mất đi tung ảnh của hắn, những người khác ngược lại là không động tĩnh gì, bất quá có 2 người tiến vào Khương Phàm gian phòng, không lâu sau liền rời đi mỗi người quay trở về. Nói đến đây, phụ nữ kia có chút nghi ngờ. Tộc trưởng, ngươi nếu không yên tâm bọn họ, vì sao còn phải thả bọn họ đi vào? Thành trì trận pháp mở, bọn họ cho dù có vài thực lực, cũng chưa chắc có thể đối với tộc ta sinh ra uy hiếp chứ. Cái đó gọi Khương Phàm thiếu niên có hắn đặc thù thủ đoạn, thành trì đại trận thật giống như đối với hắn cũng không có quá nhiều ràng buộc, không quá ta không hề lo lắng hắn, thật sinh để cho ta lo lắng chính là cái đó Kim Đồng thiếu niên. Cô gái kinh ngạc. Chẳng lẽ tộc trưởng biết hắn? Vàng Mãng lắc đầu một cái. Ta cũng không nhận ra hắn, nhưng hắn đặc thù cực kỳ giống tộc ta tổ tiên năm đó kẻ địch Kim Đồng tộc, hắn xuất hiện làm ta có chút bất an. Mời ủng hộ bộ nhất phẩm tệ phụ nhé. Chương 1891, dấu dếm. Chương 1881, dấu dếm. Kim Đồng tộc. Vàng Mãng tựa như nhớ lại cái gì, một lát sau mới tiếp theo đáp lại. Không sai, chính là Kim Đồng tộc, bất quá truyền thuyết Kim Đồng tộc có cực cao huyết mạch thiên phú, lần này xuất hiện vị này huyết mạch lực lượng mặc dù rất mạnh, nhưng cùng năm đó Kim Đồng tộc so sánh sẽ phải chênh lệch khá xa. Nếu như hắn thật sự là Kim Đồng tộc tu sĩ, đến chỗ này tất có mưu đồ, cần phải đem người cho ta nhìn chăm chú mới được. Ta hiểu ý. Vậy những người khác thì sao? Có mấy người tu vi cực cao, phái người nhìn chằm chằm, sợ rằng ngay tức thì cũng sẽ bị đối phương phát hiện. Vàng Mãng suy nghĩ một chút, cuối cùng lắc đầu một cái. Những người khác cũng được đi, nhìn chăm chú tốt cái đó Kim Đồng thiếu niên là được, luyện tập trong thành thái mắt, mau sớm đem hắn cho ta tìm ra. Cô gái gật đầu một cái, sau đó nhanh chóng lui ra ngoài, không có dừng lại quá nhiều. Bên kia, Khương Phàm thừa dịp bóng đêm ở trong cung điện hành động, như vào chỗ không người. Theo Khương Phàm đột phá, hàng chữ thiên đã một số gần như đại thành, mặc dù khoảng cách hóa cảnh có một khoảng cách, nhưng cùng cảnh trong tu sĩ đã không có mấy người có thể đoán được thân pháp của hắn, huống chi nơi này căn bản không có cao thủ, mà trong thành trận pháp đối hắn vừa không có mạnh bao nhiêu bài xích và áp chế, cho nên Khương Phàm mới biết như vậy ung dung. Khương Phàm một đường không ngừng, hắn phải tìm cung điện nơi lưu trữ sách, bỏ mặc ở địa phương nào, sách đều là ghi chép lịch sử trực tiếp nhất thủ đoạn, làm rõ ràng nơi này tình huống đại khái, Khương Phàm là được dẫn người lên đường, không cần phải một mực ở lại chỗ này. Vòng vo hơn nửa cung điện, Khương Phàm mới tìm được tàng thư kho vị trí, chỉ có một cái giữ cửa canh phòng, tu vi không hề coi là cao. Bởi vì đêm khuya duyên cớ, hắn lúc này dựa vào tường đang ngủ ngon lành. Khương Phàm không có quấy rầy hắn, lặng lẽ tiến vào trong đó, kho sách không coi là nhỏ, có chừng hơn 20 kệ sách, đổ đầy sách. Bởi vì tu luyện mắt thần phương pháp, dù là ban đêm, Khương Phàm giống vậy có thể thấy rõ hết thảy trước mắt, Khương Phàm không có ở vòng ngoài dừng lại, đi thẳng tới tận cùng bên trong, nơi đó có một cái kệ sách, phía trên trưng bày sách rõ ràng ít hơn so với cái khác kệ sách, nhưng trên giá sách nhưng che lấp một tầng đặc thù linh lực, hiển nhiên là trận pháp gây ra. Như vậy có thể gặp, cái này trên giá sách trưng bày sách giá trị tuyệt đối đủ tốt. Bất quá Khương Phàm nhưng cũng không lo lắng, trực tiếp thi triển phá trận linh đồ hơi thở, sau đó hơi thở dung nhập vào trận pháp kia bên trên, nhanh chóng đồng hóa trước phía trên hơi thở. Chỉ dùng không tới 3 phút, Khương Phàm tay trực tiếp xuyên qua bình chướng, bắt trong đó một quyển sách, ung dung lấy xuống. Cầm vào tay sau đó, Khương Phàm trực tiếp lật xem, đáng tiếc đây là một bản liên quan tới Xích Văn tộc huyết mạch lực lượng một loại công pháp đặc thù, đáng tiếc toàn bộ trong thành chỉ sợ cũng không có mấy người có thể tu luyện, một xem công pháp phẩm cấp rất cao, nhưng đối với Khương Phàm không có bất kỳ chỗ dùng nào. Hắn cầm sách thả trở về, sau đó cầm lên bên cạnh vậy bản, lật xem, bất quá lại là ngoài ra một loại công pháp, như cũng không dùng cho ích lợi gì. Tìm lại ra một bản, sau khi lật ra Khương Phàm trước mắt sáng lên, đây mới là hắn muốn xem đồ. Quyển sách này cũng không thuộc về cổ thần tộc thời kỳ Xích Văn tộc, mà là hậu duệ nơi viết, đơn giản nhìn trước mặt một chút, cũng đã vớt Khương Phàm rất nhiều hứng thú. Hắn đọc nhanh như gió, nhanh chóng lật xem sách, nửa quyển sách lật xem hoàn sau đó, hắn đột nhiên ngừng lại, sau đó lại hướng trước mặt lật vài tờ. Nhìn chăm chăm vừa thấy, ánh mắt lộ ra mấy phần khác biệt. Kim đồng tộc. Chơi tờ mờ sáng, Khương Phàm lặng lẽ trở lại mình chỗ ở, thần thức phóng thích, sở chiến các người đều ở đây riêng mình bên trong căn phòng tu luyện, Kim Hiền còn chưa có trở lại, không biết đi nơi nào. Không lâu sau Tần Vô Lượng đẩy cửa đi vào, sau đó xoay người đóng cửa lại, đi tới Khương Phàm lợi bộ bạch mặt đầy mong đợi. Lão đại, nhìn dáng dấp hết thảy cũng còn thuận lợi. Khương Phàm gật đầu một cái, coi như thuận lợi, ban ngày liền có thể rời đi nơi này. Nơi này chẳng qua là cái này tiểu thế giới vào ngoài, thứ tốt không ở nơi này. Thần Vô Lượng nghe nói như vậy, chút nào chưa thấy được kinh ngạc. Ta trước đang muốn cùng ngươi nói cái này, ta cùng tên kia uống rượu, hắn nhưng mà nói cho ta, bọn họ những thứ này thần thai cảnh tu sĩ thường xuyên đi ra ngoài lịch luyện, đến vùng trung tâm. Bất quá vùng trung tâm ở địa phương nào, ta cũng không biết. Khương Phàm nói, vậy hẳn là thứ 5 tòa thành chỗ ở khu vực, cái này trong thế giới nhỏ có 5 tòa thành trì, tọa lạc thế giới nhỏ đông nam tây bắc đối ứng 4 cái vị trí, bọn họ cũng chỉ là cái này tiểu thế giới vòng ngoài mà thôi. Thứ 5 tòa thành ở nơi này tiểu thế giới nhất trung tâm, bất quá thử nghiệm đi trước tu sĩ đều biến mất, lâu này đã không có nhiều ít tu sĩ còn biết nơi đó tồn tại, dựa theo ghi lại mà nói, mảnh khu vực kia rất nguy hiểm, không quá ta muốn đó chính là chúng ta. Phương muốn tìm. Kim Hiển tên kia vẫn không có trở về, không biết đi địa phương nào, vậy không chào hỏi một tiếng, cái này lập tức trời liền sáng, rất có thể bị người phát hiện. Khương Phàm nói, Kim Hiển chuyện, ta muốn cũng không cần chúng ta quan tâm, hắn một sẽ trở lại nói, chúng ta liền mang hắn cùng đi, nếu như không trở lại, chúng ta trước hết động là được, hắn nếu như cần muốn chúng ta hỗ trợ, biết chủ động liên lạc ta. Tần Vô Lượng kinh ngạc nhìn Khương Phàm, hắn có thể không nghĩ tới Khương Phàm lại sẽ nói như vậy, Khương Phàm đối đãi người mình gần đây cẩn thận, Kim Hiển cùng Khương Phàm làm sao xem quan hệ cũng coi là không tệ, Khương Phàm hẳn không biết để mặc cho hắn bỏ mặc mới đúng, dẫu sao nơi này chính là người khác địa bàn, Kim Hiển mặc dù tu vi coi như không tệ, nhưng hẳn còn không có thể ở chỗ này giải quyết hết thảy bản lãnh. Xác định không đợi hắn hành động chung. Khương Phàm nói, hắn đuổi kịp liền hành động chung. Không cần là hắn lo lắng, hắn nhưng mà tụ kim môn thiếu chủ, coi như không chúng ta hỗ trợ, hắn vậy nhất định sẽ tiến vào nơi này. Tần Vô Lượng hiển nhiên từ Khương Phàm trong lời nói nghe ra chút gì. Sau đó không nhiều lời nữa, cùng Khương Phàm tham khảo một tí kế tiếp khoảng cách. Sáng sớm, Vàng Mãng mời đám người đi trước, Kim Hiền cũng không trở về. Linh Nhi các nàng cũng không có đi, Khương Phàm mang Tần Vô Lượng một người đến nơi hẹn, đơn giản hàn huyên sẽ, liền chạy thẳng tới chính đề. Tiên bối, chúng ta đã quấy rầy một ngày, tiếp theo dự định đi những khu vực khác lịch luyện một phen, sau đó liền sẽ trực tiếp rời đi, có thể sẽ không lại về tới đây, đa tạ khoản đãi. Vàng Mãng vội vàng nói, làm sao nhanh như vậy thì phải lên đường? Ta còn muốn cùng ngươi trò chuyện nhiều một chút chuyện của ngoại giới đây. Khương Phàm nói, ngoại giới không hề thái bình. Tiền bối vẫn là cùng lao tổ hồi phục sau lại rời đi nơi này tốt hơn, nếu như có cơ hội, chúng ta ở bên ngoài gặp lại là được. Nói xong, liền dự định mang Tần Vô Lượng rời đi. Vàng Mãng nguyên vốn dự định giữ lại một tí, nhưng cuối cùng vẫn là thu tay về, ánh mắt lóe lên, như có điều suy nghĩ. Khương Phàm đã cùng Linh Nhi các nàng trước thời hạn đánh tiếng, sau khi trở lại phòng, mọi người đã cùng ở bên này, chuẩn bị xong rời đi. Không cần người dẫn đường, Khương Phàm mang đám người rời đi cung điện, lần nữa đi tới trong thành. Vạn Thánh nhìn chung quanh một chút, chung quanh hỏi Khương Phàm, cái đó thiếu môn chủ đâu? Làm sao không cùng chúng ta cùng nhau rời đi? Khương Phàm nói, hắn hẳn bận bịu chuyện mình, cùng làm xong sẽ đi tìm chúng ta. Bọn họ đối Khương Phàm tuyệt đối tín nhiệm, tất cả cũng không hỏi nhiều cái khác, đi theo Khương Phàm một đường đi hướng cửa thành. Tòa thành trì này chỉ có một cái lối ra, con đường này ngày hôm qua bọn họ đi qua một lần, cũng không xa lạ gì. Tân Vô Lượng ở Khương Phàm bên người nhỏ giọng nói, lão đại, có người vẫn đang ngó chừng chúng ta, đoạn đường này ta đã phát hiện 4 người. Khương Phàm cũng không khẩn trương, bình tĩnh nói, ta biết mấy người kia, hẳn không có ác ý gì, chúng ta có thể lại cũng sẽ không trở lại bên này, để cho người nhiều xem hai mắt sợ cái gì. Một đường không lời, đi tới cửa thành thời điểm, một đạo thân ảnh từ bên cạnh một cái trong ngõ hẻm đi ra, hướng bọn họ bên này vội vã chạy tới. Đối phương nhếch miệng lên, tâm tình thật tốt, màu vàng kim con ngươi đã nói rõ hắn thân phận, chính là Kim Hiển. Từ hắn diễn cảm tới xem, đã thu hoạch không nhỏ. Khương huynh làm sao không cùng ta một tí liền đi trước? Khương Phàm cười trốn chím nhìn hắn, ta lưu lại nơi này không phải sợ quấy rầy ngươi hành động. Chuyện ngươi làm xong. Nghe được Khương Phàm như thế nói, Kim Hiển chút nào chưa thấy được bất ngờ. Nhìn dáng dấp ngươi đã biết chút gì, ta ở trong thành cũng không có làm bậy, bọn họ phái người nhìn chằm chằm ta, ta tổng không thể cho các ngươi tìm phiền toái, không quá ta muốn biết đã biết, không cần phải lưu lại nơi này. Khương Phàm gật đầu một cái không nhiều lời nữa, Tần Vô Lượng các người tuy có nghi ngờ, nhưng lại không có hỏi nhiều, rất nhiều chuyện Khương Phàm tự quyết định là được. Rời đi thành trì, cũng không có người ngăn trở, đám người dọc theo tường thành, hướng thế giới nhỏ một hướng khác rời đi, không có chốc lát dừng lại. Trong thành trong cung điện, tộc trưởng, bọn họ đã rời đi, cái đó Kim Đồng tộc tu sĩ vậy đi theo bọn họ cùng nhau rời đi, ngày hôm qua hắn chỉ đi mấy cái địa phương, mỗi cái địa phương dừng lại đại khái 10 phút, cũng không có làm những chuyện khác, không biết có mục đích gì. Nói xong, phụ nữ kia cầm ra một tấm bản đồ, đây là tòa thành trì này bản vẽ mặt bằng, phía trên lúc này đã đánh dấu một ít vị trí, những thứ này chính là Kim Hiển tối hôm qua dừng lại qua vị trí. Vàng Mãng sau khi nhận lấy nhìn kỹ xem, sau đó chau mày, không biết nghĩ tới điều gì. Cách xa thành trì sau đó, Kim Hiển lúc này mới lên tiếng. Khương huynh, ta trước có thể chưa từng nghĩ lừa gạt ngươi, đến nơi này tòa thành sau đó ta mới biết bọn họ thuộc về Xích Văn tộc, năm đó tộc ta cùng bọn họ cái này nhất tộc vậy đúng là liên minh quan hệ. Khương Phàm bình tĩnh nói, đó cũng là năm đó mà thôi, cái này Xích Văn tộc cùng các người ở cổ thần tộc cuối cùng cái đó thời kỳ xích mích, các người hai tộc thật to ra tay, các người Kim Đồng tộc còn phong ấn hắn tộc chí bảo, đáng tiếc vậy chí bảo phương pháp khống chế cũng không có được tay, hôm nay các tộc lục tục hồi phục, các người tụ kim môn hẳn rất muốn lấy được món đồ kia chứ. Kim Hiển kinh ngạc nhìn Khương Phàm, hắn biết Khương Phàm hẳn biết một ít chuyện, lại không nghĩ rằng Khương Phàm lại biết như thế rõ ràng. Khương huynh quả nhiên lợi hại, cái này không qua một đêm thời gian mà thôi, lại cầm chuyện năm đó hiểu được như thế nhiều, bất quá chuyện năm đó, không phải ta như vậy vãn bối cần phải cân nhắc, ta chỉ biết là tụ kim môn trong đó ai có thể khống chế vậy kiện chí bảo, vật kia chính là người đó, vật kia đối ta lại nói rất trọng yếu, cho nên mới hạ như thế nhiều tâm tư tìm nơi này, thực không dám giấu giếm ta đã tìm mấy chỗ phúc địa cũng không có bất kỳ đầu mối nào, không nghĩ tới bọn họ lại đều ở chỗ này, vậy thứ ta cần, nhất định cũng ở đây cái trong thế giới nhỏ. Khương Phàm cười nói, chúng ta nhưng mà ước định qua, nơi này lấy được đồ đều là ta. Kim Hiển cánh tay ở giữa cây quạt, khẽ cười nói, bất kỳ đồ đều có hắn giá trị, chỉ cần có giá trị, ta liền nhậm bằng Khương huynh ra giá là được, ta khẳng định sẽ không để cho Khương huynh ngươi thua thiệt là được. Mời ủng hộ bộ mặt thế Tinh Châu. Chương 1892, chiến ngẫu. Chương 1882, chiến ngẫu. Khương Phàm nhắc nhở Kim Hiển, ngươi không nên đem sự việc nghĩ đơn giản như vậy, người nơi này vậy không tốt như vậy đối phó, đầu ngươi muốn tìm, khẳng định sẽ không ở đó trong thành. Còn có ngươi thân phận, sớm ở ngươi sau khi vào thành, hẳn cũng đã bị vậy Vàng Mãng khám phá. Liền ta cũng có thể có được tin tức, ngươi cảm thấy hắn sẽ không biết sao? Kim Hiển nói, tối ngày hôm qua bọn họ đi theo ta, ta liền đã phát hiện vấn đề, cho nên không có quá nhiều thử nghiệm, chỉ là đến ta hiểu được phương vị nhìn xem, quả thật có chút thu hoạch, nhưng nhìn qua cũng không phải là ta tưởng tượng như vậy, có thể thật không ở nơi này trong thành. Một bên Tần Vô Lượng nói thẳng, nếu như là ngươi bà bối, ngươi là cầm ở bên trong tay mình, vẫn là giao cho nhỏ yếu gia hỏa chúng ta giữ. Ngươi trước hay là cùng lão đại ta hành động chung, những thứ khác sau đó lại nghĩ biện pháp không được sao? Lão đại ta có cực mạnh khí vận gia trì, đi theo hắn bên người, bảo đảm có ngươi khỏe chỗ. Kim Hiển cười nói, cho nên ta cái này không liền cùng ra sao? May mà trên người ta có Khương huynh phụ linh ngọc, nếu không ta có thể thật muốn ở trong thành này lãng phí thời gian rất dài. Vạn Thánh hiển nhiên có chút bất mãn, trực tiếp mở miệng, giọng ngược lại là trực tiếp hơn. Chúng ta cầm ngươi làm bạn bè, ngươi có chuyện gì có thể nói thẳng, không cần loạn chuyển đầu óc, ta cũng không có bọn họ tốt như vậy nóng nảy, ta cũng không quan tâm ngươi là thân phận gì. Hắn lời còn chưa dứt, Khương Phàm giơ tay lên cắt đứt hắn nói. Được rồi, những lời đó không cần phải nói, chúng ta sau đó còn sẽ có hợp tác, Kim Minh sẽ không bởi vì nơi này nhỏ tình cảnh ảnh hưởng đến sau kế hoạch, nơi này có 5 tòa thành trì, cái khác 3 tòa tình huống ta đã rõ ràng. Không cần phải mang các ngươi đi, trực tiếp đi khu vực nòng cốt là được. Kim Hiển gật đầu một cái, cùng sau đó sự kiện kia so sánh, nơi này chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, nếu không ta vậy sẽ không đáp ứng Khương huynh cầm nơi này, nơi được hết thể đưa cho các vị. Còn như tộc ta cùng Xích Văn tộc chuyện, không phải một câu đôi câu liền có thể giải thích thành, các vị yên tâm, bỏ mặc xảy ra chuyện gì, chính ta tới kháng, sẽ không uy hiếp được các vị. Sở Chiến các người cũng không nói gì, bất quá cũng có thể nghe ra Khương Phàm và hắn tới giữa hẳn còn có cái khác ước định, lấy bọn họ đối Khương Phàm biết rõ, không có quá lớn chắc chắn, hắn sẽ không dễ dàng đáp ứng, còn như Kim Hiển nhân phẩm như thế nào, còn cần thời gian đi kiểm chứng. Đám người lên đường, một đường hướng bắc xuất phát, từ khu vực trung tâm đi ngang qua cái này thế giới nhỏ, khẳng định sẽ đi qua trung tâm thứ 5 tòa thành, mà đó cũng là cốt lõi nhất vùng, nguy hiểm như thế nào còn không biết, bất quá Khương Phàm có lòng tin đứng đối. Tiến vào cái này thế giới nhỏ sau đó, Tử Ngọc Cưng và bé xíu liền một cổ đặc thù lực lượng nơi áp chế, không cách nào hiện thân, Xích Văn tộc cao thủ hiển nhiên cho cái này thế giới nhỏ bảy loại nào đó quy tắc, chắc cũng là sợ có cao thủ xông vào nơi này trắng trợn phá hoại, ảnh hưởng đến bọn họ. Không đủ cũng không ảnh hưởng bọn họ đối bên ngoài xem xét. Đáng tiếc bọn họ trí nhớ thiếu sót, đối cái này Xích Văn tộc cùng Kim Đồng tộc cân đoán cũng không được rõ, bất quá Khương Phàm cảm giác lực cực mạnh, hắn có thể cảm giác được Kim Hiển cùng hắn kết giao thành khẩn, nếu không Khương Phàm vậy sẽ không chủ động hiện thân, vậy sẽ không chọn cùng hắn hợp tác. Mấy ngày kế tiếp, Kim Hiền cùng Khương Phàm nói một ít liên quan tới Kim Đồng tộc chuyện năm đó, cái này nhất tộc hai tròng mắt trời xanh liền có rất mạnh năng lực, có thể thấy bảo khí, có phân biệt chân bảo bản năng, tựa như cùng thần linh tộc tiên tiên huyết mạch, có phá trận thiên phú một dạng, cho nên cái này nhất tộc vô cùng là giàu có, vô số chân bảo. Đi ra ngoài lịch luyện, nếu như bên người có thể đi theo một vị Kim Đồng tộc huyết mạch, trên căn bản sẽ không bỏ sót gặp bảo vật. Vậy chính vì vậy, rất nhiều cổ thần tộc cùng Kim Đồng tộc đều có cực tốt quan hệ, Kim Đồng tộc địa vị tự nhiên làm theo vậy liền nước lên thuyền lên. Thế giới vô biên thời kỳ tột cùng, cổ thần bên trong tộc đấu, rất nhiều cổ thần tộc là các tộc lợi ích bắt đầu bao đoàn, Kim Đồng tộc cũng không khỏi không như vậy. Tranh đấu mấy năm các tộc đều có tổn thất to lớn, cuối cùng các phe cự đầu thương nghị ngưng chiến, thế giới vô biên cách cục cũng chỉ hoàn toàn ổn định lại, nhưng các tộc quan hệ giữa đã rất khó khôi phục lại mới bắt đầu trạng thái. Xích Văn tộc cùng Kim Đồng tộc năm đó đồng loại một cái trận doanh, quan hệ dĩ nhiên đặc biệt tốt, Kim Đồng tộc lại là hao phí đại lượng thời gian và bảo vật trợ giúp Xích Văn tộc luyện chế một kiện chí bảo, có thể so với tiên bảo, luyện thành này, Xích Văn tộc địa vị bảo tăng, hai tộc quan hệ cũng thay đổi được hơn nữa bên chắc. Khương Phàm từ trong thành sách chỗ đã thấy khái quát chưa chắc là sự thật toàn bộ, chỉ có thể biết đại khái chuyện gì xảy ra. Kim Hiền vì để tránh cho Khương Phàm đang nghi, cầm hắn biết chuyện cho biết cho Khương Phàm, còn như Khương Phàm lựa chọn tin tưởng ai, chính là hắn lựa chọn của mình. Dựa theo Khương Phàm từ trong sách nơi xem, thí thần tộc đột nhiên xuất hiện, không ngừng tiêu diệt cổ thần tộc tộc quần, thế giới vô biên đại loạn, các tộc đều ở đây cầu tự vệ, dẫn đầu phản kháng mấy cái tộc quần trong thời gian ngắn liền bị diệt tộc, còn dư lại tộc quần đều ở đây mỗi người tìm kiếm phương pháp tự vệ, Kim Đồng tộc xuất hiện cướp đoạt bảo vật, ý đồ buông xuống bảo cưỡng ép mang đi, hai tộc đánh đập tàn nhẫn, hoàn toàn quyết liệt. Mà Kim Hiền nói, năm đó Kim Đồng tộc tìm được phương pháp, hoàn toàn phong ấn huyết mạch lực lượng để cầu tự vệ, bởi vì bọn họ phát hiện, những cái kia cường đại sinh mạng đối cổ thần tộc trở xuống tộc quần không cảm giác hứng thú chút nào, Kim Đồng tộc cần một kiện chí bảo tới gửi phong ấn. Kim Đồng tộc chí bảo cũng không năng lực tương tự, nhưng Xích Văn tộc nhưng thật thích hợp. Làm tộc trưởng đi trước tìm xin giúp đỡ, lại bị tại chỗ cự tuyệt, sau đó hai bên vậy nổi lên mâu thuẫn, Kim Đồng tộc hơi thắng một nước, lấy đi thánh vật, mỗi người một ngã. Kim Đồng tộc đạt được vậy kiện bảo vật, đáng tiếc nhưng không cách nào sử dụng, cuối cùng chỉ có thể tìm phương pháp khác, cuối cùng đem huyết mạch phong ấn ở liền vậy phiến đặc thù bên trong không gian, thí thần tộc cũng không cách nào cảm giác, từ đây tộc quần huyết mạch suy thoái đến bây giờ trình độ, nhưng cũng tránh thoát lần đó đại kiếp, thẳng đến hiện tại. Năm đó hai tộc mâu thuẫn, có tổn thương, nhưng dựa theo Kim Hiền nói, vậy chí bảo bọn họ vốn là ra một nửa khí lực. Phần lớn quý trọng vật liệu cũng xuất từ hắn tộc tay, mà Xích Văn tộc cao thủ tinh thông luyện chế linh khí, hai phía hợp tác mới thành tựu món bảo vật này, bọn họ ban đầu chỉ muốn mượn dùng, lại không nghĩ rằng đối phương quả quyết tự tuyệt, mới có về sau kết quả. Phân tích sau đó, Khương Phàm có thể xác định hai tộc tới giữa khẳng định phát sinh qua mâu thuẫn, khẳng định sẽ rách ra mặt. Kim Đồng tộc lấy đi Xích Văn tộc bảo vật, vậy quả thật không phải chuyện gì vẻ vang, bất quá cũng không cần hắn dính vào trong đó. Đi đại khái 3 ngày, Khương Phàm các người tiến vào một phiến vừa nhìn vô tận thảo nguyên, bất quá cái này trống trải trên thảo nguyên nhưng cho người một loại chết máy, tựa như không có sinh cơ vậy, liền gió cũng không có. Và vòng ngoài có to lớn khác biệt. Kim Hiền mở miệng, "Khương huynh, nơi này là năm đó Xích Văn tộc lãnh địa một trong, bên ngoài vậy 4 chỗ thành và vậy thứ 5 tòa thành nguyên vốn chỉ là 5 cái cung điện mà thôi, là Xích Văn tộc cung điện, vốn là theo sát, tọa lạc tại cái này phiến trong thảo nguyên lương, Xích Văn tộc nhân khẩu nhiều nhất thời kỳ cũng không quá 30 người, cho nên lần này thấy nhiều người như vậy, quả thực để cho ta có chút kinh ngạc." Khương Phàm nói, "Xem ra ngươi đối với nơi này vẫn là rất biết rõ, dựa theo ta chỗ đã thấy ghi chép, cái này vùng trung tâm rất nguy hiểm, chẳng lẽ là trận pháp gây ra?" Kim Hiền lắc đầu một cái, "Cái này ta hiện tại cũng không cách nào xác định, rất nhiều thứ hiển nhiên đều là sau đó mới bố trí, bất quá dựa theo Xích Văn tộc thủ đoạn, nơi này rất có thể bố trí bọn họ chiến ngẫu." Nghe nói như vậy, một bên Tần Vô Lượng có chút nghi ngờ. "Chiến ngẫu? Đó là vật gì?" "Chính là một loại đặc biệt luyện chế con rối, có rất mạnh chiến lực. Năm đó Xích Văn tộc nhất đỉnh cấp lúc đó, luyện chế qua mạnh nhất chiến ngẫu có đế cấp linh bảo phẩm cấp, có ly trần cảnh chiến lực, chiến đấu phương pháp 10 phần đến gần luyện thể tu sĩ, có siêu cường chiến lực còn không ý kỵ sống chết, coi như bị phá hư, chỉ dùng giá rất ít là có thể tu bổ. Đáng tiếc tầng thứ này chiến ngẫu, năm đó hẳn cũng bị hủy diệt, bất quá cái khắc phẩm giai cấp chiến ngẫu tin tưởng còn sẽ tồn tại một ít, chỉ là không biết biết hay không ở lại chỗ này." Khương Phàm vừa định đáp lại, liền nghe được trong đầu điểm không nhỏ thanh âm vang lên. Chiến ngẫu ở thời đại kia chỉ có thể coi là trên Xích Văn tộc biển người và chiến thuật thủ đoạn, đặt ở hiện tại quả thật có chút lợi hại, nhưng ở đó một cổ thần tộc có luân hồi kính tu sĩ thời đại, ly trần cảnh chiến lực còn không tính là đứng đầu chiến lực, cho nên ly trần cảnh chiến ngẫu bị hủy diệt là chuyện thường. Từ Ngọc Cương nói tiếp, "Vậy Kim Đồng tộc tiểu tử nói không sai, nơi này quả thật rất có thể có vậy con rối, bọn họ không thuộc về sinh mạng, cần hoàn cảnh vậy hoàn toàn không cùng, cho nên nơi này có như vậy hơi thở thì cũng không kỳ quái. Nếu như chỉ là khôi lỗi, hẳn còn không coi là khó đối phó." Kim Hiền nghe được Khương Phàm như thế nói, vội vàng nhắc nhở, "Khương huynh cũng chớ quá khinh thường, nếu như nơi này thật có ly trần cảnh chiến ngẫu, rất có thể cho ngươi mang đến đổ sộ phiền phải lớn." Khương Phàm gật đầu một cái. Tân Vô Lượng ở một bên mới vừa muốn nói cái gì, đột nhiên chân mày cau lại, sau đó hướng bên phải nhìn. Mọi người thấy hắn phản ứng, rồi rít hướng bên kia nhìn xem, đáng tiếc trừ thảo nguyên ra, không có bất kỳ phát hiện. Sở Chiến mở miệng hỏi, "Phát hiện cái gì?" Tân Vô Lượng khẽ nhíu mày, cuối cùng lắc đầu một cái, "Có thể là ta nhìn lầm rồi." Mặc dù hắn như thế nói, nhưng Khương Phàm nhưng rất rõ ràng Tần Vô Lượng có ngang bướng, có cực mạnh cảm giác lực, có lúc trong nháy mắt cảm giác lực, có thể so mình đều mạnh hơn một ít, đặc biệt là cảm giác nguy hiểm. Khương Phàm hướng bên kia nhìn một cái, vậy quả thật không phát hiện gì, mắt thần mở sau cũng không có đặc thù hơi thở xuất hiện, không có trận pháp, không có mạng sống. Tần Vô Lượng truyền âm cho Khương Phàm, "Lão đại, bên kia mới vừa rồi thật giống như có vật gì, không quá ta cũng không thể xác định, ta sẽ lưu ý." Đoàn người tiếp tục về phía trước, lần này Khương Phàm cẩn thận lưu ý chung quanh tình huống, có thể chung quanh như cũ mười phần bình tĩnh. Thẳng đến đám người đi xa, mới vừa rồi Tần Vô Lượng cảm giác vị trí cỏ dại xuống đất bùn động một tí, bất quá rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, tựa như cái gì đều không phát sinh như nhau. Tối hôm đó, Khương Phàm để cho đám người dừng lại nghỉ ngơi tại chỗ. Hắn bố trí một cái đơn sơ trận pháp, ngọn lửa ở trong đó đốt, đám người vây quanh đống lửa tại chỗ tu luyện, ngược lại cũng yên lặng. Linh Nhi ở Khương Phàm bên người, tâm tình không tệ, dựa vào Khương Phàm nhìn không chung vậy một vầng trăng sáng, nhớ lại ngày đó cùng Khương Phàm cùng lấy được Thần Phượng Lô tình hình. Thẩm Mộng ngồi ở Khương Phàm bên người, yên lặng nghe hết thảy các thứ này, mang trên mặt chút hâm mộ. Đêm khuya, Tần Vô Lượng đột nhiên mở mắt ra, sau đó nhìn về phía bên này, hiển nhiên cảm ứng được cái gì. Lần này, sớm có chuẩn bị Khương Phàm vậy cảm giác được xa xa biến hóa rất nhỏ, hắn hướng Tần Vô Lượng truyền âm. An tâm một chút chờ nóng, giao cho ta. Mời ủng hộ bộ mặt thế Tinh Châu. Chương 1893, động thủ. Chương 1883, động thủ. Tần Vô Lượng gật đầu một cái, lưu tại chỗ không có hành động, Khương Phàm thì ngay tức thì biến mất, xuất hiện lần nữa đã ở 30m bên ngoài. Hắn nhìn chằm chằm mặt đất, đột nhiên đưa tay hướng xuống đất bắt đi. Huyền Hoàng thổ lực lượng bao trùm ở trong tay, sau đó liền thấy Khương Phàm tay trực tiếp đưa vào trong đất, một khắc sau đột nhiên rút ra. Sau đó ra còn có một cái lớn bằng cánh tay rắn, chỉ bất quá con rắn này hết sức đặc thù, toàn thân hiện lên bạo quang, nhưng toàn vô sinh mệnh hơi thở. Tổng cộng cũng không quá 2m tả hữu chiều dài, không ngừng vùng vẫy, muốn tránh thoát Khương Phàm khống chế. Nó bốn néo người, cuối cùng lại đột nhiên cắt thành ba đoạn, trong đó hai đoạn rơi trên mặt đất sau nhanh chóng chui vào trong đất, hướng không cùng phương hướng chạy trốn. Khương Phàm có chút không nghĩ tới, mặc dù hắn có năng lực ngăn lại chúng, nhưng lại cũng không làm như vậy, mà là cầm ánh mắt rơi ở trong tay đoạn này thân rắn trên. Khương Phàm có thể cảm giác được cái này phía trên tản ra yếu ớt linh lực, nhưng vậy tuyệt đối không thuộc về sinh mạng hơi thở, bảo chữ thiên linh lực phơi bày, vật trong tay lại lộ ra mấy loại đặc thù tài liệu hơi thở, cái này cũng để cho Khương Phàm lập tức nghĩ tới cái gì, con rắn này cũng không phải là sinh mạng, mà là người là luyện chế được. Có thể tưởng tượng, đã có người chú ý tới bọn họ đến, vật này rất có thể chính là tới giám thị bọn họ. Vật này linh lực không hề mạnh, hơn nữa ở dưới đất hành động nhanh chóng, không có cường đại cảm giác lực căn bản không cách nào cảm giác được bọn họ tồn tại, nếu như không phải là Khương Phàm sớm có chuẩn bị, chỉ sợ cũng không cách nào cảm ứng được chúng. Điểm không nhỏ thanh âm ở trong đầu hắn vang lên. Không sai, đây chính là Sích Văn tộc luyện chế đồ, vật này năm đó phân bố Sích Văn tộc lãnh địa, là hắn tộc ánh mắt, người ngoài tiến vào bọn họ lãnh địa sau đó, cũng sẽ bị nhìn chằm chằm, xuất hiện ở nơi này cũng không kỳ quái. Khương Phàm cẩn thận cảm giác phía trên linh lực, luyện chế linh khí giống vậy cần đặc thù trận văn gia trì, như vậy chiến ngẫu lại là như vậy. Hắn cẩn thận cảm giác phía trên lực lượng, định cảm giác được chánh chủ lúc này vị trí, đáng tiếc nó phía trên lực lượng tựa như cùng cái khác vậy hai cái cắt ra liền như nhau, trừ hắn bản thân ra, hoàn toàn không cách nào thông qua nó cảm giác được bất kỳ đồ. Khương Phàm hành động vậy để cho đám người từ trong tu luyện tỉnh lại, nhìn Khương Phàm lấy lại đồ, Kim Hiển trước mắt sáng lên. "Khương huynh, vật này có thể cho ta nhìn một chút không?" Khương Phàm gật đầu một cái, không do dự, trực tiếp cầm vật trong tay đưa cho Kim Hiển. Kim Hiển nhìn kỹ sau khi nhìn, thở dài nói, "Sích Văn tộc luyện chế khôi lỗi thiên phú thật là làm người ta hâm mộ, liền vật này, đặt ở ban đầu cũng không coi vào đâu, đặt ở hiện tại, coi như ủng có bản vẽ và phương pháp luyện chế, chỉ sợ cũng không người luyện đi ra." Kim Hiển có một đôi có thể phát hiện giá trị ánh mắt, nói riêng về dám bảo năng lực, bây giờ Khương Phàm cũng chưa chắc là hắn đối thủ. Mà Kim Hiển sau đó tìm ra một khối màu đỏ lệnh bài, rót vào linh lực. Ngay sau đó đem lệnh bài kia đặt ở vậy con rối bên cạnh, lợi dụng trên lệnh bài linh lực phụ ở con rối trên. Bất quá rất nhanh hắn liền chân mày cau lại, hiển nhiên có chút kinh ngạc. Sở Chiến các người cũng không nói gì, muốn thăm hắn kết quả phải làm gì? Thử một phen sau đó, Kim Hiển lắc đầu một cái, nhìn về phía Khương Phàm. "Khương huynh, vật này rất kỳ quái, cũng không phải là cái đó thời kỳ sản vật, ta trong tay tấm lệnh bài này là từ tộc ta trong bảo khố tìm đến, nghe nói có thể khống chế phần lớn Sích Văn tộc chiến ngẫu, có thể vật này đối với ta lệnh bài kia hoàn toàn không có phản ứng, nếu như ta đoán không lầm, đây cũng là sau đó luyện chế, cho nên mới không cách nào thông qua hắn tới khống chế, xem ra luyện chế khôi lỗi thủ đoạn cũng không có ở nơi này đoạn tuyệt, chỉ là không biết xuất từ tay người nào. Tin tưởng tất nhiên là cái nhân vật thiên tài." Nói xong hắn cầm vậy con rối trả lại cho Khương Phàm, Khương Phàm cầm trong tay vừa cẩn thận cảm giác liền một tí. Kim Hiển giải thích cho hắn một ít dẫn dắt, nếu vật này có thể bị vật gì đó khống chế, vậy hắn sao không thử nghiệm khống chế vật này, đến lúc đó ha chẳng phải là có thể rõ ràng trong đó nguyên lý. Có lẽ còn có thể thông qua vật này theo dõi đến nguyên bản khống chế hắn đồ. Nghĩ tới lập tức bắt đầu thử nghiệm, có trận đạo thiên và phá trận linh đồ hắn. Phá giải phía trên trận văn còn có đồng hóa linh lực không hề mệt khó khăn, đám người không biết Khương Phàm đang làm gì, nhưng không người quấy rầy. Vạn Thánh lúc này đã hoàn toàn thanh tỉnh, hắn thần thức ngoại phóng, cẩn thận cảm giác chúng quanh nhỏ xíu biến hóa, đề phòng những vấn đề khác xuất hiện. Thần Vô Lượng vậy ở một bên, cẩn thận cảm giác chúng quanh. Đại khái qua nửa giờ, Khương Phàm đem vậy con rối để dưới đất, sau đó đơn giản thao túng một tí, kinh ngạc phát hiện vậy con rối đặc biệt linh hoạt, liền tựa như một cái sinh vật như nhau. Có thể ở dưới đất hành động cũng là bởi vì là kích thích phía trên trận pháp lực lượng, quả thật hết sức kỳ lạ, bất quá Khương Phàm thử nghiệm hướng ngược lại tìm. Đáng tiếc cũng không có được bất kỳ đáp lại, nhìn dáng dấp cũng không có nghĩ xem dễ dàng như vậy. Một đêm yên lặng, sáng sớm ngày thứ hai, đám người tiếp tục lên đường, Khương Phàm cũng không có nhàn rỗi, điều khiển vậy đoạn con rối đi theo bọn họ phía sau, thả ra yếu ớt linh lực, sau đó thời khắc cảm giác trong đó biến hóa. Đại khái đi nửa ngày, Khương Phàm đột nhiên cảm nhận được một cổ đặc thù hơi thở quấy nhiễu một tí khôi lỗi kia linh lực. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng Khương Phàm lại có thể cảm giác được rõ rệt. Khương Phàm cũng không có làm ra cái khác phản ứng, tiếp tục dẫn người đi đường, sau đó điều khiển vậy con rối tiếp tục cùng ở phía sau. Cũng không lâu lắm, vậy đạo linh lực xuất hiện lần nữa, lần này lại là lướt qua hắn, hơn nữa thả một cổ đặc thù linh lực, Khương Phàm có thể cảm giác đến, vậy con rối lên một cái trận pháp bị kích hoạt, vậy hiển nhiên là bị vậy đặc thù lực lượng sở kích sống, Khương Phàm có thể cảm giác được đối phương ở cho đòi hắn trở lại. Hoặc giả là Khương Phàm đồng hóa linh lực duyên cớ, đối phương rất có thể cầm hắn vậy coi thành con rối, thả giống nhau linh lực can dự. Ở một chớp mắt kia, Khương Phàm thậm chí cảm nhận được liền lực lượng kia chỗ ở phương hướng, cái này để cho hắn không khỏi có chút ngạc nhiên mừng rỡ. Hắn truyền âm cho đám người: "Vạn Thánh, ngươi mang bọn họ đi theo ta phía sau liền tốt, kéo ra một chút khoảng cách." Nói xong, Khương Phàm điều khiển vậy con rối hướng cái hướng kia nhanh chóng di động tới, hắn đi theo vậy con rối phía sau, áp chế linh lực của mình, nhanh chóng đến gần. Vạn Thánh mang đám người cùng ở phía sau, khoảng cách Khương Phàm tiếp gần ngàn mét khoảng cách, như vậy bỏ mặc phát sinh cái gì, Khương Phàm cũng tới kịp thời gian đầu tiên tiếp viện bọn họ. Cổ lực lượng kia cảm nhận được Khương Phàm đến gần, thao túng linh lực không giảm mà lại tăng, cũng không có phát hiện Khương Phàm lẫn vào trong đó, không thể không nói, phá trận linh đồ đặc thù linh lực quả thật kỳ lạ. Tiến vào thảo nguyên này sau đó, khí tức chung quanh một mực đều không có thay đổi qua, hắn liền một cái sinh vật cũng không thấy qua. Vậy cổ đặc thù lực lượng cũng không giống tu sĩ phóng ra linh lực, bất quá làm hắn đến, hết thảy là được biết được. Làm Khương Phàm đi tới vậy đạo linh lực chỗ ở khu vực vùng lân cận, Khương Phàm đột nhiên phát hiện, chung quanh từ mặt đất xuất hiện con rối, giống như từng cái rắn như nhau, hướng một phương hướng hội tụ đi. Có lẽ bởi vì Khương Phàm đồng hóa linh lực duyên cớ, những khôi lỗi kia hoàn toàn không có để ý Khương Phàm. Lại qua 10 phút, Khương Phàm đột nhiên cảm nhận được mặt đất hơi thở phát sinh biến hóa, hắn tựa như bước chân vào một cái chính giữa trận pháp, ngay sau đó liền xa xa thấy một đạo thân ảnh đứng ở đằng xa, những khôi lỗi kia đến hắn vùng lân cận sau dừng lại một lát sau liền sẽ xoay người rời đi, một lần nữa nhanh chóng chui xuống mặt đất, hướng bốn phương tám hướng phân tán ra. Đó là một người hình tồn tại, bất quá Khương Phàm cũng không có cảm giác được trên người hắn phóng ra hơi thở, có chút kỳ quái. Khương Phàm thần sắc bình tĩnh, từ từ đến gần. Hắn thông qua mình khống chế con rối cẩn thận cảm thụ hắn biến hóa, khoảng cách thân ảnh kia còn có 30m, Khương Phàm dừng bước lại, cũng không có tiếp tục đến gần. Có thể nguyên nhân chính là hành động này, đạo thân ảnh kia hướng hắn bên này xem ra, cái này để cho Khương Phàm có chút kinh ngạc, bởi vì tên này nhìn qua tựa như và nhân loại bình thường không việc gì khác biệt, bất quá trên mình linh lực hơi thở không hề mạnh, trong đó vô cùng nhiều linh lực vẫn là dưới chân đại trận ban cho. Một lát sau, vậy con rối phóng thích linh lực tiếp tục bao trùm Khương Phàm, tựa như muốn tiếp tục khống chế hắn như nhau. Khương Phàm biết, đối phương cũng không có phát hiện hắn thân phận, như vậy có thể gặp, cái này không qua chỉ là một tầm thường con rối mà thôi, nhìn dáng dấp những thứ này giống như rắn vậy con rối đều do nó tới khống chế, chỉ là không biết nó sẽ đem lấy được tin tức đưa về nơi nào. Ngay tại Khương Phàm do dự lúc đó, đột nhiên cảm nhận được một cổ đặc thù linh lực hiện lên, ra chỉ ở khôi lỗi kia phía trên, giờ khắc này Khương Phàm rõ ràng cảm giác được khôi lỗi kia cặp mắt hiện ra một chút ánh sáng, chính hắn vậy cảm giác được tựa như bị người theo dõi. Thinh linh biến hóa để cho Khương Phàm vậy không nghĩ tới, còn không chờ hắn nói chuyện, vậy con rối phát ra khàn khàn động tĩnh. Xích văn tộc cấm địa, không thể xung loạn, nhanh lên lăn, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Gặp đối phương như thế nói, Khương Phàm ngược lại ít đi mấy phần lo âu, nhếch miệng lên nhìn vậy con rối. Lén lén lút lút không phải quân tử nơi là, hiện thân vừa gặp đi. Ngươi không qua một cái nhân tộc thiếu niên, đến chỗ này càn rỡ tất sẽ đưa tới họa sát thân, ngày hôm nay ta tâm tình tốt, chẳng muốn chém ngươi, đừng để cho ta ở thảo nguyên gặp lại ngươi, mau rời đi. Đáp lại hắn, là một đoàn màu đỏ thấm ngọn lửa từ trên trời hạ xuống, đó chính là xuất từ Khương Phàm tay. Nóng bỏng ngọn lửa đập về phía vậy con rối, ở một chớp mắt kia, chung quanh con rối rối rít hướng vậy con rối phía trên lùi qua, cầu lửa còn không rơi xuống, những khôi lỗi kia đã tạo thành một đạo phòng ngự, ngăn ở hình người con rối phía trên. Phịch. To lớn tiếng nổ vang lên, tầng kia phòng ngự ngay tức thì bị ánh lửa chiếm đoạt, căn bản không cách nào ngăn cản. Hình người kia con rối thả ra một cổ không kém hơi thở, một khắc sau cả người hướng lòng đất chìm xuống. Hiển nhiên là đại trận lực lượng nào đó bị kích hoạt, bảo vệ con rối không bị phá hoại. Khương Phàm làm sao có thể để cho hắn như thế dễ dàng chạy mất, trực tiếp thi triển Huyền Hoàng Thổ lực lượng ra chỉ trong người lên, xuống một khắc cả người không xuống mặt đất, hướng con rối chạy trốn phương hướng theo đuổi đi. Mà ngay lúc này, một cổ cường đại lực lượng đột nhiên bắt hắn lại cổ chân, lợi dụng một cổ quái lực đem hắn không ngừng nhìn phía dưới kéo đi. Khương Phàm thử nghiệm tránh thoát, còn không đợi hắn khống chế xong bóng người, một cái bàn tay trực tiếp nắm hắn một cái khác cổ chân, hoàn toàn không cho hắn tránh thoát cơ hội. Đây là dưới đất, Khương Phàm dù là có chui xuống đất phương pháp, vậy rất khó hoàn toàn thi triển ra mình thủ đoạn, hàng chữ thiên cũng không cách nào thi triển. Ngọn lửa từ trên người hắn thoát ra, hai chân vậy giống như vậy, vậy hai bàn tay ngay tức thì bị đốt. Nhưng đối phương tựa như không có chi giác như nhau, tiếp tục kéo hắn không có buông tay ý, không biết phải đem hắn mang đi nơi nào. Mời ủng hộ bộ mặt thế Tinh Châu. Chương 1894, thứ 5 tòa thành. Chương 1884, thứ 5 tòa thành. Liên liên phần thiên hỏa nóng bỏng cũng không quan tâm, Khương Phàm cơ hồ có thể kết luận tên này tuyệt đối không phải loài người. Mặt đất, Vạn Thánh và Tần Vô Lượng mang mọi người đã đi tới Khương Phàm biến mất địa phương, hướng chung quanh nhìn xem, cũng không gặp Khương Phàm bóng dáng. Vạn Thánh nhắm mắt, cẩn thận cảm giác Khương Phàm linh lực, cuối cùng chân mày cau lại, nhìn về phía dưới chân. Làm sao chạy đến phía dưới đi? Đám người ngươi xem ta, ta xem ngươi, tạm thời cũng không biết làm thế nào mới phải. Vạn Thánh hỏi đám người, các ngươi ai sẽ chui xuống đất phương pháp? Đám người rối rít lắc đầu, chui xuống đất phương pháp không hề thường gặp, cần đối thổ linh lực có cực cao thiên phú, còn muốn lấy được tương ứng công pháp mới có thể làm được. Tần Vô Lượng mở miệng nói, nếu không ta trực tiếp lợi dụng công pháp phá vỡ mặt đất, đuổi theo. Vạn Thánh lắc đầu một cái, không kịp, cách chúng ta đã rất xa, không biết từ nguyên nhân gì, chúng ta lại đợi một chút xem hắn sẽ hay không cho chúng ta đáp lại. Lúc này Khương Phàm phần thiên hỏa hộ thân, vậy hai bàn tay đã bị đốt biến hình, bất quá vẫn như cũ hiện lên bảo quang, vậy màu sắc liền tựa như tiên kim vậy. Trảm thần đao đột nhiên mở miệng, chúng ta chặt đứt vậy hai tay, vật này vừa vặn có thể bị ta chiếm đoạt tu bổ ta thân đao, vật này không phải sinh vật, hẳn là loại nào đó linh bảo. Bất quá lúc này Khương Phàm tựa như không có trước như vậy cuối cùng, có Huyền Hoàng Thổ hắn không hề lo lắng dưới đất này sẽ đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì. Mà phía dưới tên này vậy chưa cho hắn mang đến quá mạnh mẽ áp lực, hắn càng muốn biết tên này phải đem hắn mang tới địa phương nào. Đại khái 3 phút sau đó, Khương Phàm đột nhiên cảm giác được dưới chân nhẹ một chút, cả người ngay tức thì thuộc về treo trên bầu trời trong đó. Trói buộc hắn hai chân vậy hai bàn tay to cũng tại lúc này bùng, Khương Phàm mắt thần mở, hướng chung quanh nhìn, phát hiện hắn lúc này đã vào xuống dưới đất một cái không gian trong đó, rộng vô cùng hào phóng, không thấy được bờ bến. Hắn khống chế thân hình chậm rãi hạ xuống, sau đó hướng phía dưới nhìn. Mặc dù nơi này đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng hắn vẫn như cũ có thể thấy một cái thành trì đường danh ngay tại hắn ngay phía dưới, phạm vi không có hắn trước đi qua cái đó lớn, nhưng trong đó kiến trúc nhưng rõ ràng hơn nữa hùng vĩ. Khương Phàm đột nhiên nghĩ đến cái gì, treo ngừng trên không trung. Đây chính là thứ năm tòa thành sao? Khương Phàm cẩn thận tìm kiếm mới vừa rồi bắt hắn lại đạo thân ảnh kia, đáng tiếc tên kia liền tựa như biến mất như nhau, không biết ẩn thân nơi nào. Hắn cũng không có gấp rơi xuống, mà là tìm ra Linh Nhi phụ Linh Ngọc. Thứ năm tòa thành dưới đất trống rỗng trong đó, Tần Vô Lượng nơi đó có đơn sơ truyền tống trận, để cho hắn rót vào linh lực, ta mang các ngươi đi vào. Mặt đất, cổ Linh Nhi vốn có chút cuống cuồng, đột nhiên cảm ứng được Khương Phàm nói sau đó, vậy coi là thở phào nhẹ nhõm. Lập tức hướng Tần Vô Lượng nói rõ Khương Phàm mà nói, Tần Vô Lượng biết nàng ý, lập tức tìm ra Khương Phàm ở lại hắn ở đây bảo ngọc, rót vào linh lực kích hoạt phía trên trận pháp. Một khắc sau, truyền tống trận mở, Vạn Thánh dẫn đầu tiến vào trong đó, Tần Vô Lượng đi ở cuối cùng. Dưới đất trống rỗng trong đó, Khương Phàm bên người xuất hiện truyền tống lối đi, sau đó đám người rối rít từ trong đi ra, sau đó khống chế xong mình thân hình không có rơi xuống đi. Cũng không phải là tất cả mọi người đều có Khương Phàm như vậy thị lực, ở nơi này bóng tối trong hoàn cảnh, cũng không thích ứng. Đây là nơi nào? Khương Phàm đưa tay, một cái cầu lửa thắp sáng, sau đó hướng phía dưới ném tới. Ánh lửa chiếu sáng rất một khối to phạm vi, tòa thành kia đường danh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Kim Hiền ánh mắt sáng lên, mặt đầy vui mừng. Xích Văn tộc chủ điện, ngay tại trong thành, đây nhất định chính là bọn họ nói thứ năm tòa thành, không nghĩ tới lại giấu ở dưới đất, Khương Minh lại liền địa phương như vậy cũng có thể tìm được, xuống lần nữa thật là bội phục bội phục. Khương Phàm lắc đầu một cái, không phải ta tìm tới nơi này, mà là bị thứ gì bắt ở đây, các ngươi cũng cẩn thận một chút. Hắn vừa dứt lời, phía dưới đến gần thành trì quả cầu lửa đột nhiên bị một cái bóng đen ngay tức thì đánh nát, hóa thành đốm lửa nhanh chóng biến mất. Mọi người tại đây lại không có một cái thấy rõ bóng đen kia kết quả là thứ gì, Khương Phàm không có dừng lại, trực tiếp hướng bóng đen kia đuổi theo. Vạn Thánh không có theo sau, mang đám người hướng thành trì từ từ rơi xuống, tinh thần tập trung cao độ. Linh Nhi và Thẩm Mộng đều là khống chế lửa cao thủ, có các nàng ở đây, chung quanh một mực duy trì ánh sáng. Khương Phàm đuổi theo, đám người cũng không lo lắng, Kim Hiền thì mở miệng nhắc nhở đám người. Các ngươi vậy đều thấy được chứ? Đó chính là chiến ngẫu, trình độ linh hoạt không thua gì tu sĩ, nơi này khẳng định còn sẽ có, nhất định phải chú ý, vật này rất khó đối phó. Thân Vô Lượng nhíu mày, hiển nhiên không hề quá tin tưởng hắn nói. Coi như lợi hại, cũng chỉ là con rối mà thôi, cũng không phải là sống. Kim Hiền nghe được hắn như thế nói, lại đột nhiên thần bí nói, vậy cũng chưa chắc. Bên kia, Khương Phàm đuổi theo đạo thân ảnh kia trực tiếp vào trong thành, bóng đen kia tốc độ cực nhanh, tiến vào trong khu nhà sau đó, liền mất đi tung tích. Bởi vì không có sinh mệnh khí tức tồn tại, Khương Phàm vậy rất khó phân biệt hắn vị trí. Bất quá Khương Phàm ném ra từng viên linh thạch ở khu vực phụ cận, một khắc sau trận pháp vận chuyển, bao trùm phạm vi cực lớn, chỉ cần cái này trong phạm vi có đồ vận động, Khương Phàm là có thể thời gian đầu tiên phát hiện hắn vị trí, lấy đối phương tốc độ, rất khó chạy khỏi bàn tay hắn. Khương Phàm qua lại đang xê xê tới giữa, quan sát chung quanh hết thảy, hắn biết đối phương đại khái vị trí, đối phương nếu như giữ không nhúc nhích, tin tưởng không bao lâu cũng sẽ bị hắn tìm ra. Quả nhiên, không tới 5 phút, Khương Phàm mặc nữa qua một cái ngõ hẻm lúc đó, đột nhiên cảm giác được khoảng cách hắn mười mấy mét bên ngoài, một đạo thân ảnh nhanh chóng di động, hướng ngược lại nhanh chóng rút lui. Lần này Khương Phàm sớm có chuẩn bị, làm sao có thể để cho hắn tùy tiện chạy mất. Hàng chữ thiên thi triển, Khương Phàm nhanh chóng đuổi kịp đối phương, lúc này cũng có thể thấy rõ đối phương kết quả là cái gì. Vậy hiển nhiên là một hình người con rối, hành động cùng loài người tu sĩ không có bất kỳ khác biệt, ngay tại hắn muốn đuổi kịp lúc đó, chỉ gặp vậy đầu của khôi lỗi lại xoay lại nhìn về phía hắn, lấy một cái mười phần tư thế quái dị tiếp tục hướng phía trước phương chạy. Hai tròng mắt hiện lên hồng quang, nhưng để cho Khương Phàm có chút kinh ngạc, bởi vì hắn cảm giác được tên này lại có chút tâm trạng ở trong đó, không hề xem tầm thường con rối như vậy. Ngay tại Khương Phàm do dự lúc đó, vậy con rối đột nhiên há mồm ra, một cổ linh lực cường đại hội tụ, ngay tức thì hướng hắn phóng thích. Một khắc sau, tiếng nổ vang lên, chính diện đánh trúng Khương Phàm. Bất quá Khương Phàm nhưng không bị thương chút nào, mới vừa rồi công kích ở đánh trúng hắn ngay tức thì, bị hắn một quyền nổ, căn bản không cách nào đối hắn tạo thành tổn thương. Nhất kích không được, vậy con rối hiển nhiên vậy có chút kinh ngạc, sau đó tiếp liền đánh ra mấy đạo công kích, hắn vậy muốn lợi dụng như vậy thủ đoạn ảnh hưởng Khương Phàm, trợ giúp mình thuận lợi đem thoát khỏi. Liên tiếp công kích kết thúc, ánh mắt hắn ánh sáng tựa như suy yếu rất nhiều, có thể Khương Phàm khoảng cách hắn càng ngày càng gần, căn bản không có biện pháp chút nào. Khương Phàm dưới chân một chút, đột nhiên biến mất, xuất hiện lần nữa đã tới đối phương bên người, kéo lại bả vai của đối phương. Vậy con rối hiển nhiên cả kinh, một khắc sau cặp mắt ánh sáng biến mất, trực tiếp ngã xuống đất, lăn ra rất xa. Khương Phàm tiến lên, phát hiện cái này quả nhiên là một cái con rối, bất quá làm trông rất sống động, nhưng mới vừa rồi cho thấy hơi thở lúc này đã hoàn toàn biến mất. Thứ này linh lực tựa như trong nháy mắt bị hút khô như nhau, không phản ứng chút nào, tựa như bị hư như nhau. Khương Phàm ngồi chồm hổm xuống, cẩn thận cảm giác con rối trong đó linh lực, khôi lỗi kia trên mặt đột nhiên lộ ra một chút quỷ dị, một khắc sau một cổ cường đại lực lượng từ trong cơ thể hắn bùng nổ. Lực lượng kia đã không thua gì thần pháp cảnh đỉnh cấp cao thủ một kích toàn lực. Phịch. To lớn tiếng nổ vang khắp thế giới dưới đất, bất quá Khương Phàm đã sớm thối lui ra rất xa, ánh mắt tràn đầy nghi ngờ. Cái này con rối quả thật mười phần thần kỳ, Khương Phàm thậm chí mấy lần hoài nghi hắn có mình ý thức, đây có thể tướng giỏi lắm. Bất quá Khương Phàm càng cảm thấy được vật này hẳn là bị lực lượng nào đó thao túng, hơn nữa cổ lực lượng kia tùy thời có thể ra chỉ ở con rối trên mình, cũng có thể tùy thời trừ ly. Mà loại thủ đoạn này mười phần bí mật, có thể tránh qua hắn cảm giác, chân thực để cho hắn không nghĩ ra. Ngay tại Khương Phàm nghi ngờ lúc đó, xa xa vậy chuyển tới tiếng nổ. Khương Phàm đứng dậy hướng bên kia nhìn, chính là Vạn Thánh bọn họ lúc này chỗ ở phương hướng. Không do dự, trực tiếp đứng dậy hướng cái hướng kia bay đi. Khương Phàm bay lên sau đó, đột nhiên có một loại cảm giác vô hình, hắn theo bản năng hướng bên phải nhìn, đột nhiên toàn thân chấn động một cái. Chỉ gặp cái hướng kia một đạo thân ảnh trôi lơ lửng ở giữa không trung, xem là nhân loại, đáng tiếc vẫn không có bất kỳ khí tức gì, non lá rộng vành hạ không thấy được hắn dáng vẻ, nhưng Khương Phàm nhưng có thể khẳng định, đối phương lúc này đang ngó chừng hắn. Đạo thân ảnh kia trên hai cánh tay quần áo bị đốt rách dưới, hai tay có chút biến hình, tên này khẳng định chính là kéo hắn xuống cái tên kia. Vạn Thánh bọn họ bên kia lần nữa truyền tới tiếng nổ, Khương Phàm không thể không lại xem tình huống bên kia, bất quá làm hắn lần nữa nhìn về phía đạo thân ảnh kia lúc đó, đối phương đã biến mất không gặp, loại cảm giác đó liền tựa như xuất hiện ảo giác vậy. Khương Phàm nhưng không được như vậy nhiều, trực tiếp hướng Vạn Thánh bọn họ phương hướng bay đi, trợ giúp bọn họ giải vây mới là vương đạo. Vạn Thánh bọn họ lúc này đều đã ra tay, bóng tối đường phố trong đó không ngừng xuất hiện màu đen hình người con rối, tu vi đến gần trước tự bạo cái đó, số lượng vượt qua 20 cái. Sở Chiến các người đem Cổ Linh Nhi còn có Trương Mềm các nàng bảo hộ ở giữa, thời gian đầu tiên phản kích đối thủ, Vạn Thánh và Tần Vô Lượng chiến lược hoàn toàn nghiền ép những khôi lỗ kia, trong chốc lát con rối căn bản không cách nào hoàn toàn gần người. Mà những tên kia cũng không có xông vào, rối rít há miệng lợi dụng vậy linh lực đánh vào không ngừng đánh phía đám người. Cũng may đám người hôm nay đã sớm xưa không bằng nay, liên thủ chống đỡ bình chướng phòng ngự, lúc này mới không ngừng xuất hiện tiếng nổ. Bất quá lúc này Sở Chiến các người rung động trong lòng không dứt, bởi vì bọn họ cảm giác giống vậy đến đối chiến tựa như không hề xem con rối, càng giống như là từng cái có ý thức sinh mạng, không qua bọn họ hành động hết sức ăn ý, công kích một sóng tiếp theo một sóng, tựa như sẽ không ra sai. Khương Phàm đến gần sau vậy phát hiện như vậy tình huống, hắn quả quyết ra tay, nhanh chóng chém hết trong đó mấy cái. Cái khác con rối tựa như hết sức kiêng kỵ Khương Phàm, Khương Phàm sau khi xuất hiện thời gian đầu tiên xoay người bỏ chạy, bị chém rơi mấy cái chỉ là chạy tương đối chậm. Không qua bọn họ nhưng cho Khương Phàm một loại ở che chở cái khác con rối rút lui cảm giác, hiển nhiên phân công rõ ràng. Con rối tản đi, trung quanh khôi phục rất nhanh yên lặng, Tần Vô Lượng vội vàng đi tới Khương Phàm bên người. "Lão đại, vậy kết quả là thứ gì?" "Thật chỉ là con rối. Ta làm sao cảm giác hình như là ở cùng người giao thủ. Mời ủng hộ bộ mặt thế Tinh Châu." Chương 1895, hiện thân. Chương 1885, hiện thân. "Đúng là con rối, bất quá là một loại rất đặc thù con rối, ta cũng không quá làm rõ ràng." Tần Vô Lượng nhìn bị Khương Phàm chém rơi mấy cái, cẩn thận tra xét một phen, nhưng không nhìn ra bất kỳ chỗ kỳ lạ, chỉ có thể nhìn ra cái này con rối làm trông rất sống động, những thứ khác tựa như cùng con rối như nhau. Trên mình lợi dụng tất cả loại vật liệu luyện chế trang bị. Bất quá Khương Phàm vậy phát hiện một vài vấn đề, những thứ này con rối bị phá xấu xa sau đó, rõ ràng không có trước như vậy linh hoạt, khớp xương hoạt động không hề lưu loát, rất khó tưởng tượng chúng trước hành động lúc làm sao sẽ giống như tu sĩ vậy hành động bén nhạy. Mọi người đều là người tuổi trẻ, hiển nhiên đối vật này đều rất tò mò, dẫu sao mới vừa rồi bọn họ đã giao thủ, những cái kia chiến ngẫu một mình thực lực không hề coi là mạnh mẽ, nhưng liên thủ sau thực lực nhưng tương đương không kém, cho mọi người mang tới một chút phiền toái, bất quá bằng vào mượn mấy cái này hư con rối, hiển nhiên không cách nào làm rõ ràng thứ này hành động phương thức. Tần Vô Lượng nghiêng đầu nhìn về phía một bên Kim Hiền. "Ngươi đối vật này ít nhiều có chút biết rõ chứ?" Kim Hiền nhưng quả quyết lắc đầu một cái. "Ta làm sao biết, ta cũng là lần đầu tiên gặp vật này, trước nói cũng đều chỉ là ở trong nhà thấy qua tư liệu mà thôi. Chúng ta tụ Kim môn trong đó vậy có rất nhiều chi nhánh, đừng xem ta bây giờ là thiếu môn chủ, cha ta con trai có 9 cái, đều không phải là một cái nương thân xanh, hơi lơ là, ta địa vị sẽ bị người thay thế, cho nên ta đạt được ở đây đầu mối, bên trong tộc vậy không hơn ít người biết, nếu không thì không thể là chính ta hành động." Bọn họ đang trò chuyện, có thể Khương Phàm lại không cầm sự chú ý đặt ở bọn họ trên mình. Bởi vì Khương Phàm biết, trong bóng tối có một cái không dễ đối phó ra hỏa, cũng chính là cái đó kéo hắn vào xuống dưới đất không gian con rối. Khương Phàm mới vừa rồi đã thấy hắn tồn tại, bất quá đối phương ở nơi này trong bóng tối xuất quỷ nhập thần, lại có thể che giấu hơi thở, chân thực không dễ phán đoán cho hắn ở ngay tại lúc này, khoảng cách bọn họ ngoài trăm thức có thanh âm vang lên, sau đó phát ra ánh sáng sáng, hấp dẫn mọi người tầm mắt. Khương Phàm mang đám người hướng bên kia đến gần, muốn xem chuyện gì xảy ra. Bất quá đám người mới đi ra khỏi không bao xa, đột nhiên một cái bóng đen nhanh chóng từ phía sau chạy qua. Khương Phàm xoay người lại nhìn, phát hiện vậy mấy cái bị hắn chém rơi con rối lại bị bóng đen kia mang đi, đảo mắt biến mất ở trong bóng tối. Mà phát ra ánh sáng sáng khu vực, lúc này ánh sáng biến mất, trong thành hoàn toàn khôi phục yên lặng, tựa như cái gì cũng chưa có phát sinh qua như nhau, cái này để cho đám người lập tức nghĩ tới cái gì? Bị lừa? Thần Vô Lượng cao mày, đây là tình huống gì? Chúng ta đối thủ thật chỉ là con rối. Ta không tin, nơi này nhất định có người đang thao túng bọn họ. Sở Chiến các người gật đầu một cái, hiển nhiên đồng ý Tần Vô Lượng thuyết pháp này. Kim Hiền nhìn về phía Khương Phàm, truyền thuyết cái này Xích Văn tộc luyện chế ra chiến ngẫu trong đó, quả thật có sinh ra ý thức, liền tựa như một ít linh bảo ở giữa khí linh như nhau, có cùng loài người cơ hồ giống nhau suy nghĩ, ngươi cảm thấy nơi này có hay không có thể tồn tại như vậy chiến ngẫu. Khương Phàm đã sớm có cái loại này suy đoán, Kim Hiền nói vậy coi là xác nhận hắn ý tưởng. Hắn không có trả lời Khương Phàm, mà là cẩn thận suy tính như thế nào giải quyết cục diện trước mắt, hắn nhưng mà dẫn người đến chỗ này tìm bảo, hôm nay địch tối ta sáng, hắn cũng không muốn một mực bị người nhìn chằm chằm. Rất nhanh Khương Phàm đột nhiên nghĩ đến cái gì. Những chiến ngẫu này ở trong bóng tối hành động bén nhạy, hơn nữa không chịu hoàn cảnh ảnh hưởng, các ngươi thị giác ngược lại đều bị ảnh hưởng. Trước ta lợi dụng ánh lửa chiếu sáng thành trì, bị bọn họ lợi dụng công kích đánh tan, có thể gặp bọn họ không hề muốn nơi này đổi được sáng ngời, như vậy vậy sẽ lớn ảnh hưởng lớn bọn họ hành động phương thức. Đã như vậy, ta dứt khoát thắp sáng cái này không gian, xem bọn họ còn đi nơi đó giấu. Khương Phàm nói làm liền làm, không có lãng phí thời gian trực tiếp ở trong tay ngưng tụ ra một đoàn ngọn lửa, ánh sáng chói mắt ngay tức thì thắp sáng xung quanh. Hắn không tiếc hao phí linh lực, trực tiếp sử dụng phần thiên hỏa, trên ngọn lửa thăng, giống như nho nhỏ mặt trời vậy trôi lơ lửng ở phía trên. Theo Khương Phàm linh lực rót vào, cầu lửa cũng thay đổi được càng ngày càng lớn, toàn bộ không gian từ từ sáng lên, nhiệt độ vậy đi theo kéo lên không thiếu. Làm phần thiên hỏa giống như mặt trời gay gắt trên không lúc đó, toàn bộ thành trì vậy ngay tức thì đổi được sáng lên, không cần tiếp tục lại trong bóng tối lục lọi. Vạn Thánh có thể cảm nhận được vậy đoàn ngọn lửa cường độ, không khỏi cao mày nhìn về phía Khương Phàm, ngươi không có sao chứ? Chống đỡ như vậy cường độ ngọn lửa, cần phải hao phí đại lượng linh lực, một lát có thể còn cần ngươi ra tay đây. Khương Phàm cười nói, yên tâm, điểm này linh lực đối ta lại nói ảnh hưởng chừng mực, ta. Hắn lời còn chưa nói hết, đột nhiên cảm nhận được một cổ linh lực ở trong thành hội tụ mà thành, một khắc sau một đạo cổ sáng hướng phần thiên hỏa bắn tới, ẩn chứa cường đại linh lực, hiển nhiên có người muốn phá hoại phần thiên hỏa, ngăn cản Khương Phàm chiếu sáng thành trì. Bất quá đối phương hiển nhiên xem thường phần thiên hỏa lực lượng, chỉ là một ngay tức thì phần thiên hỏa hơi thở liền ngay tức thì bùng nổ đem vậy đạo linh lực ngay tức thì nuốt mất trong đó. Ngọn lửa lật lăn, vậy đoàn linh lực lực lượng rất nhanh liền bị cháy hết, phần thiên hỏa lực lượng không giảm mà lại tăng. Thấy một màn này, đám người rối rít lộ ra biểu tình kinh ngạc, duy chỉ có Khương Phàm nhếch miệng lên, hiển nhiên sớm có sở liệu. Hắn mở miệng nhắc nhở đám người, không muốn phân tán, chúng ta đến trong thành xem, chủ kia điện vị trí hẳn biết có thu hoạch. Nói xong, đám người hướng Khương Phàm nhìn phương hướng nhìn, thấy hắn trong miệng chủ điện vị trí, đó là một tòa cao ngất lộng lẫy kiến trúc. Phía trên trạm chỗ kỳ lạ hoa văn, cẩn thận xem xét sẽ phát hiện, hoa kia văn và Sích văn tộc thần văn 10 phần tương tự, có thể gặp chủ này điện ở Sích văn tộc ở giữa địa vị. Trong thành ở chỗ bất đồng liên tục xuất hiện mấy lần công kích, mục tiêu đều là giữa không trung phần thiên hỏa, đáng tiếc hiệu quả cùng trước kia không việc gì khác biệt, phần thiên hỏa lực lượng hiển nhiên xa xa áp đảo công kích của bọn họ bên trên, bọn họ lực lượng đối phần thiên hỏa mà nói càng giống như là đổ bổ, chỉ sẽ để cho nó đốt được vượng hơn. Đến gần chủ kia điện trước tất cả mọi người không có bị ngăn cản, những cái kia chiến ngẫu hiển nhiên đối Khương Phàm hết sức kiêng kỵ, chống giống đường phố yên lặng dò người. Đi tới chủ điện bên ngoài, đám người phát hiện nơi này và trước nơi đến thành trì như nhau, chủ điện vòng ngoài cũng không có tường viện cũng không có đình viện, chỉ bất quá lúc này chủ điện cửa đóng chặt, không biết trong đó có vật gì. Đi thẳng tới nơi này, chiến ngẫu cũng không có xuất hiện, bất quá theo bọn họ đến gần, Khương Phàm cảm thấy trận pháp lực lượng vận chuyển, chủ kia trên điện đường vân bắt đầu phơi bày ra ánh sáng màu đỏ, phảng phất như là Sích văn tộc thần văn lúc chiến đấu trạng thái như nhau. Chủ điện hiển nhiên chẳng muốn bên ngoài người đến gần, một đạo bình chướng đem bao phủ ở trong đó, cầm Khương Phàm các người ngăn cách bên ngoài. Vạn Thánh thử nghiệm đến gần, nhưng đường bình chướng bên trong ẩn chứa lực lượng ngăn cản bên ngoài, thậm chí đem hắn chấn động lui lại mấy bước. Những người khác cũng đều thử một chút, tình huống cơ hồ hoàn toàn giống nhau. Tân Vô Lượng nóng nảy bốc lửa, hắn dự định cưỡng ép tiến vào lại bị Khương Phàm ngăn lại, cưỡng ép tấn công cái này bình chướng, hậu quả như thế nào không dễ phán đoán, Khương Phàm cũng không muốn mạo hiểm. Hay là để ta đi. Tân Vô Lượng nghe được Khương Phàm ra tay, nhẹ khẽ gật đầu, không có phản bác, dẫu sao hắn rất hiểu Khương Phàm thủ đoạn, hắn biết Khương Phàm có tuyệt đối năng lực có thể mang đám người tiến vào cái này bình chướng trong đó. Khương Phàm đi tới bình chướng trước, phá trận linh đồ thi triển, bắt đầu đồng hóa dậy trận pháp này hơi thở. Bất quá Khương Phàm phát hiện, chủ này trên điện trận pháp cường độ xa so với trước đó tòa thành trì kia lực lượng cường đại hơn nhiều, nhưng trong đó cũng có đến từ cái đó thành trì hơi thở. Xem ra đúng như Kim Hinh nói như vậy, vậy bốn chỗ thành trước hẳn cũng cùng tòa thành này nối liền chung một chỗ, bọn họ tổ hợp chung một chỗ mới là hoàn chỉnh đại trận, mà tâm trận chính là trước mắt chỗ tòa này chủ điện. Các ngươi cũng an tâm nghỉ ngơi một tí, ta phá giải sau khi thành công, liền mang các ngươi đi vào. Đại khái qua 10 phút, phía trước chủ điện cửa đột nhiên chậm rãi mở, tiếng cửa mở ngay tức thì hấp dẫn chú ý của mọi người lực. Ngay sau đó, mọi người thấy một đạo thân ảnh đứng ở cửa, thân cao vượt qua 2m. Vóc người thon dài, nhưng mọi người nhưng rất rõ ràng, đó cũng không phải loài người. Khương Phàm thấy đối phương, nụ cười rất đồng. Rốt cuộc chịu hiện thân sao? Đối phương chính là kéo hắn xuống cái đó chiến ngẫu, chiến lực không biết như thế nào, lúc này hắn cũng đang chăm chú nhìn Khương Phàm. Thần linh tộc tu sĩ, Sích văn tộc cùng ngươi tộc cũng không quá nhiều lui tới, hai tộc hiện tại cũng thuộc về ngủ say giai đoạn, ngươi vì sao dẫn người đến chỗ này nhiều Sích văn tộc ngủ yên? Ngươi đây là muốn khơi mào hai tộc tranh chấp sao? Nghe nói như vậy, Kim Hiền cũng là cả kinh. Hắn trước cũng cảm giác Khương Phàm thủ đoạn hết sức kỳ lạ, kinh cái này chiến ngẫu nhắc nhở. Hắn ngay tức thì rõ ràng liền rất nhiều chuyện, Khương Phàm hôm nay thi triển phá trận thủ đoạn, không phải là thần linh tộc năng lực sao? Vẫn là cổ thần tộc thời kỳ năng lực. Bất quá bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, hắn nhìn nhiều Khương Phàm mấy lần, không có hỏi nhiều. Khương Phàm cười nói, có thể sử dụng phương pháp phá trận, chính là thần linh tộc tu sĩ sao? Vậy ngươi tầm mắt cũng quá hẹp chút, huống chi Sích văn tộc chuyện, liền ngươi chuyện gì? Ta là Sích văn tộc chiến ngẫu, ta tồn tại liền là thủ hộ nơi này, bỏ mặc ngươi là thân phận gì, còn xin tự trọng, mang người ngươi mau rời đi nơi này, tùy tiện xông vào, hết thảy hậu quả mình phụ trách. Khương Phàm trên tay hoàn toàn không có ý dừng lại, cười trúng chím nhìn đối phương. Bây giờ quyền phát biểu thật giống như không có ở đây bên trong tay ngươi, ta dẫn người là chuyển thừa tới, Sích văn tộc chuyển thừa lưu ở nơi nào? Nếu như ngươi không phối hợp chúng ta, vậy ta liền chỉ có thể tự đi vào, từ từ tìm, ngươi mặc dù chiến lược không tệ, nhưng muốn ngăn ta lại còn kém xa đây. Vậy chiến ngẫu hiển nhiên không nghĩ tới Khương Phàm lại một chút cũng không sợ, ngược lại lên tiếng uy hiếp. Hắn trầm mặc chốc lát, sau đó nói thẳng, bước vào chủ điện lúc đó, ngươi nhất định sẽ hối hận, đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Hắn nói xong, từng đạo bóng người từ trong chủ điện đi ra, đứng thành một hàng. Số lượng đảo mắt vượt qua 30 cái, hơn nữa còn đang không ngừng gia tăng. Bất quá lúc này lại xem những chiến ngẫu này, Khương Phàm nhưng hơi nhíu mày, trong mắt thêm mấy phần kinh ngạc. Bởi vì những chiến ngẫu này lại có bất đồng mặt mũi, thân cao vậy có chút không cùng, nếu như không phải là vậy cả người luyện chế mà thành tất cả loại bộ kiện, cho người cảm giác càng giống như là một đám tu sĩ đứng ở đó, từ trên mặt mũi, Khương Phàm thậm chí có thể thấy ra tuổi bọn họ dấu vết, con rối có thể làm thành như vậy, chân thực để cho người kinh ngạc. Cổ Linh Nhi cau mày nói, cái này con rối chẳng lẽ là dùng người để luyện chế? Nghe nói như vậy, đám người rối rít sững sốt một chút, mặc dù cái này là Cổ Linh Nhi phản ứng đầu tiên, nhưng lại tựa như cho mọi người sách ra tỉnh. Mời ủng hộ bộ mặt thế Tinh Châu. Chương 1896, cường thế ra tay. Chương 1886, cường thế ra tay. Nếu Linh Nhi nói ra, hắn dứt khoát làm cái rõ ràng. Hắn nhìn cửa chính điện chiến ngẫu, thanh âm có chút lạnh. Các ngươi dùng người để luyện chế chiến ngẫu. Vậy chiến ngẫu lạnh lùng nói, bọn họ có thể làm đầu tổ túc trực bên linh cứu, là bọn họ chí cao vô thượng quang vinh. Mặc dù không có trả lời thẳng, nhưng cũng đã nói rõ những chiến ngẫu này thân phận, lộ vẻ lại chính là Sích Văn tộc hậu duệ, rất có thể chính là vàng mãng trong miệng nói những cái kia đến vùng trung tâm lịch luyện biến mất các tộc nhân. Cổ Linh Nhi các người rối rít cau mày, cái này đã vượt ra khỏi bọn hắn tiếp nhận phạm vi, huống chi các nàng là dược sư, càng thích chữa bệnh cứu người, sinh mạng đối bọn họ có cực lớn ý nghĩa. Khương Phàm lạnh lùng nói, giỏi một cái Sích Văn tộc. Lại câu đối cháu đời sau như vậy tàn nhẫn, vậy cũng không có gì đáng nói, xem ta một lát làm sao phá hủy ngươi, làm sao phá hủy cái này chủ điện. Giờ khắc này, sở chiến các người rối rít chiến ý 10 phần, bọn họ cùng Sích Văn tộc không có bất luận quan hệ gì, nhưng lúc này lại khó mà tiếp nhận đối phương cách làm. Kim Hiền nhìn Khương Phàm bọn họ diễn cảm, có chút không nghĩ tới, hắn sẽ không hiểu loài người đặc thù trong lòng, sinh tồn ở thế giới vô biên hắn, trải qua dã man văn minh, ưu thắng hơi bỏ, cường giả áp đảo hết thảy. Bất quá Khương Phàm làm gì, hắn cũng không hề phản đối, hắn vậy rất muốn xem lúc này Sích Văn tộc kết quả lấy dạng gì trạng thái sinh tồn. Vậy con rối lạnh lùng nói, ngươi quả thật có chút bản lãnh, nhưng đừng quên đây là địa bàn người nào, ngươi sẽ không thật lấy là nơi này là các ngươi có thể dương ai địa phương chứ? Quá xem nhẹ ta chủ nhân. Chiến ngâu soát tính vượt qua 80 cái, bọn họ cơ hồ đồng thời hướng Khương Phàm bọn họ há miệng, linh lực hội tụ, tùy thời có thể phát động công kích. Khương Phàm tiến vào bình chướng ở một chớp mắt kia, tất nhiên sẽ gặp phải những chiến ngâu này công kích, cứ việc cách bình chướng, đám người như cũ có thể cảm nhận được bọn họ hội tụ linh lực mạnh bao nhiêu. Có thể Khương Phàm nhưng tựa như căn bản không có bất luận phản ứng gì, giữa không trung, phần thiên hỏa vậy quả cầu lửa thật lớn từ từ đè xuống, quanh quẩn ở chủ điện bầu trời, tản ra kinh khủng nhiệt lượng. Vậy chiến ngẫu nhìn xem không trung phần thiên hỏa, giọng mang theo mấy phần kinh thường. Chính là ngọn lửa, liền nơi này phòng ngự cũng không phá được, ngươi sẽ không buồn cười đến cảm thấy dựa vào cái này đoàn ngọn lửa là có thể hủy diệt nơi này đi. Hắn lực lượng như thế nào, ta cũng không phải là chưa có thử qua. Nói xong còn cố ý nhìn xem mình hai tay, lại có mấy phần khiêu khích. Ý Khương Phàm thấy vậy, ma thần quyết thi triển, nhếch miệng lên, diễn cảm mang một chút tà mị. Đột nhiên thu tay về, bung tha đồng hóa bình chướng linh lực, hướng hư không một trảo, một thanh trường đao ngay tức thì xuất hiện ở trong tay hắn. Khương Phàm khí hải bùng nổ, mênh mông linh lực ngay tức thì rót vào hai tay, chạm thần đao hiện lên ánh sáng đen, chợt chém xuống. Trường đao giờ khắc này tựa như cắt đứt hư không, vậy bền chắc bình chướng lại cái này một đao ngay tức thì chém ra, lộ ra một cái to lớn lỗ hổng. Phịch. Phần thiên hỏa bùng nổ, ở một chớp mắt kia, phần thiên hỏa từ lỗ hổng ngay tức thì tiến vào trong đó, Khương Phàm vậy đi theo tiến vào trong đó, ngọn lửa từ trên người hắn bùng nổ, tựa như hỏa thần hạ xuống vậy. Vậy mấy chục cái chiến ngẫu ngay tức thì bị phần thiên hỏa chìm ngập, toàn bộ chủ điện vậy bị ngọn lửa bao vây, nháy mắt tức thì, bình chướng trong đó giống như ngày tận thế hạ xuống vậy, tiếng nổ tiếp vang liên tục dậy. Những cái kia chiến ngẫu không sợ trên mình cháy, hướng Khương Phàm đánh ra công kích, từng đạo công kích giống như hạt mưa vậy đánh tới. Khương Phàm không có né tránh, dị hỏa dung hợp ở trước mặt hắn nổ, ngay tức thì triệt tiêu những cái kia công kích. Khương Phàm đáp xuống, ngay tức thì giải quyết mười mấy chiến ngẫu. Phần thiên hỏa thiêu hủy xuống, còn dư lại chiến ngẫu rối rít bắt đầu hòa tan biến hình, căn bản không cách nào chặn. Không tới 5 phút, không dùng sở chiến bọn họ động thủ, Khương Phàm lấy lực một người giải quyết hết chủ điện bên ngoài tất cả chiến ngẫu. Mà cửa chính điện vậy cái chiến ngẫu vẫn không có động thủ, hắn lúc này đang điều khiển chủ điện trận pháp, chống đỡ phần thiên hỏa lực lượng. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới chỉ là ngắn ngủi này một cái ngay tức thì, Khương Phàm lại thì thật công đi vào, còn dễ như bỡn giải quyết tất cả chiến ngẫu. Trận pháp theo lực lượng tập trung ở cung điện trên, bên ngoài bình chướng vậy bắt đầu xuất hiện chập chờn, đổi được lại nữa hướng bắt đầu cường đại như vậy. Bất quá Khương Phàm lại không có dừng lại, sách trạm thần đao từng bước hướng chủ điện cửa đi tới, nhìn vậy chiến ngẫu, nụ cười nồng hơn. Người đôi tay này là tiên kim sở tạo, cho ngươi giữ lại bây giờ đáng tiếc, còn giữ lại hủy diệt là được. Lúc này chiến ngẫu từ Khương Phàm trên mình cảm nhận được liền một cổ không nên xuất hiện ở trên người hắn khí thế, vậy tuyệt đối không phải một cái thần pháp cảnh tu sĩ có thể cho thấy khí tức cường đại, cảm giác bị áp bách 10 phần. Đại ngũ hành thuật thi triển, Khương Phàm hai tay vận đủ linh lực, rót vào trạm thần đao. Hướng cung điện cửa trực tiếp bổ tới. Một đao này uy lực so mới vừa rồi vậy một đao từng có không khỏi đạt tới, ngay tức thì đánh trúng cửa linh lực bình chướng. Đi đôi với một tiếng to lớn tiếng nổ, cửa bình chướng bắt đầu xuất hiện nứt nẻ, hiển nhiên đã không chống đỡ được Khương Phàm lần thứ hai chặt chém. Vậy chiến ngẫu không nghĩ tới Khương Phàm lại có mạnh như vậy lực tàn phá, bất quá trên tay cũng không dừng lại, tiếp tục điều khiển trận pháp tự chữa bình chướng lên vết nứt. Ta xem cái này bình chướng còn có thể ngăn được mấy cái. Khương Phàm vừa muốn lần nữa chặt chém, đây là một cái thanh âm vang lên. Dừng tay. Một khắc sau, một cổ kinh khủng hơi thở bao trùm đám người. Thi triển ma thần quyết Khương Phàm cũng chân mày cao lại, có thể gặp đối phương tu vi. Khương Phàm chỉ là do dự chốc lát, một khắc sau, lần nữa giơ lên đao, lần nữa bổ về phía cửa phương hướng. Hắn thấy vậy chiến ngẫu lúc này tựa như thời gian dừng lại như nhau đứng yên tại chỗ, trong đôi mắt ánh sáng cũng theo đó biến mất. Gặp Khương Phàm lần nữa động thủ, cổ lực lượng kia xuất hiện lần nữa, tức giận Khương Phàm. Thằng nhóc, ngươi tìm không chết được. Vạn Thánh hộ chủ Linh Nhi các nàng, diễn cảm nghiêm túc. Ly Trần cảnh đỉnh cấp tu sĩ. Cái cảnh giới này siêu cường tu sĩ là bây giờ cường giả đứng đầu. Khương Phàm tuy mạnh, nhưng khoảng cách Ly Trần cảnh còn có rất xa, cùng cái loại này Ly Trần cảnh đỉnh cấp cao thủ hàng đầu so sánh liền chênh lệch xa hơn. Có thể Khương Phàm nhưng hoàn toàn sẽ không để ý thanh âm của đối phương, cưỡng ép phá vỡ bình chướng, dự định trước hủy diệt vậy chiến ngẫu. Vậy chiến ngẫu Khương Phàm phá vỡ bình chướng trong nháy mắt tựa như khôi phục như nhau, ở Khương Phàm chạm thần đao rơi xuống trước, nhanh chóng lui về phía sau, trốn vào trong đại điện, sau đó dự định đóng cửa chủ điện cửa. Có thể đã đến bước này, Khương Phàm làm sao có thể để cho hắn đóng cửa lại. Chạm thần đao ngay tức thì trèo chống cửa, tùy ý cửa kia trận pháp thúc dục, cũng không cách nào dung chuyển Trảm Thần Đao chút nào. Khương Phàm chỉ vào vậy cường giả hơi thở, trực tiếp đi vào đại điện, tựa như hoàn toàn không quan tâm sẽ nhảy ra một cái siêu cấp cao thủ. Vạn Thánh dò xét một tí trước mặt bình chướng, lúc này đã tản đi, vì vậy mang mọi người đi tới chủ điện bên ngoài, do dự muốn không muốn đi theo Khương Phàm tiến vào trong đó. Cổ Linh Nhi nhìn xem bên chân đã bị phần thiên hỏa nướng biến hình chiến ngẫu, khẽ gật đầu một cái. Nàng nhìn về phía bên người Sở Chiến. "Sở đại ca, chúng ta cầm bọn họ chôn đi." Sở Chiến biết rõ Linh Nhi tính cách, vì vậy trực tiếp một chút gật đầu. "Được." Hắn cùng Chu Thông đem những chiến ngẫu này trực tiếp thu vào túi bách bảo trong đó, chuẩn bị mang đi ra ngoài chôn. Đám người sau đó nhìn xem đại điện phương hướng, cũng không có gấp tiến vào, bởi vì cổ lực lượng kia rất rõ ràng, như cũ áp chế bọn họ. Liên liên tu luyện thần thức phương tiêu cũng có thể xác định cổ lực lượng kia quả thật tồn tại, cũng không phải là ảo giác, bọn họ cũng không biết Khương Phàm kết quả phát hiện cái gì. Đây là Khương Phàm đi tới cửa vùng lân cận, hướng đám người ngoắc ngoắc tay, tỏ ý bọn họ theo vào tới. Tần Vô Lượng đi tuốt đằng trước, Vạn Thánh đoàn hậu, rồi rít tiến vào trong đại điện. Lúc này trong chủ điện đã bị thắp sáng, đại điện nguy nga lộng lẫy 10 phần đẹp, một cái tượng thần to lớn đứng ở trong đó, Khương Phàm đang đứng ở đó đưa về phía trước quan sát. Vậy tượng thần trông rất sống động, đại khái 5 độ cao mét, trên mình chạm trổ thần văn, hiển nhiên là Sích văn tộc cao thủ. Mà trong tay hắn, một cái màu vàng kim cái búa hiện lên bảo quang, tản ra kỳ lạ hơi thở, hiển nhiên không phải là phàm vật. Thấy cái cây búa này, Kim Hiền ánh mắt sáng lên, nhất thời mừng như điên. Là nó, ta muốn tìm chính là nó. Nói xong cũng muốn đi đem vậy cái búa lấy xuống. Có thể hắn đi qua Khương Phàm lúc đó, bị người sau kéo lại. Kim Hiền mới vừa muốn nói gì, một khắc sau liền cảm nhận được vậy cổ cho bọn họ mang tới áp lực, chính là từ cái này tượng thần bên trong thả ra. Cái này tượng thần cho người cảm giác tựa như ủng có sinh mệnh vậy, 10 phần khủng bố. Khương huynh, cái này. Khương Phàm bình tĩnh nhìn vậy tượng thần, mở miệng nói, cái này tượng thần trong đó chắc có một vị Sích văn tộc cao thủ thi thể, rất có thể là một vị Sích văn tộc năm đó nhân vật lớn, cái này tượng thần phía trên trận pháp tăng cường vậy thi thể hơi thở, cũng chính là các ngươi mới vừa rồi nơi cảm nhận được, không biết tên này có còn hay không cơ hội tỉnh lại, nhưng cái này tượng thần trên có cơ quan, mấu chốt ngay tại cây búa kia trên. Nghe nói như vậy, Kim Hiền vội vàng nói, đây chẳng phải là nói cái này cái búa ta không thể động. Khương Phàm lắc đầu một cái. Muốn động vậy không phải là không thể, bất quá muốn chờ chúng ta lúc rời đi mới được, ngươi không cần lo lắng, cuối cùng ta sẽ giúp ngươi lấy đi hắn, sẽ không để cho ngươi một chuyến tay không. Bất quá thứ này phẩm chất tối đa chỉ có vương cấp, ta chưa thấy được đáng ngươi mạo hiểm tới bắt. Kim Hiền vội vàng nói, đáng, dĩ nhiên đáng. Cái này là trong đó một phần chia mà thôi, cũng là chúng ta Kim đồng tộc năm đó không có được trọng yếu nhất một khối mảnh ghép, Khương huynh lần này nhất định phải giúp ta một tay, sau đó ta sẽ không tiếc mang giá cả bồi thường Khương huynh, ngày khác ta có thể trở thành môn chủ, thế giới vô biên bên trong ta tới che chở Khương huynh. Khương Phàm cười nói, ngươi có cái này tim là được. Vạn Thánh tiến tới Khương Phàm bên người, nhỏ giọng hỏi, cái đó kỳ quái chiến mâu đâu? Ta lúc đi vào hắn đã trốn đi, hắn có thể thao túng nơi này trận pháp, khó đối phó, nhưng cái này bên trong liếc qua thấy ngay, không có chỗ ẩn thân, cho nên hắn chỗ ẩn thân rất có thể chính là chúng ta phương muốn tìm. Tần Vô Lượng nói, mấy người chúng ta người chung một chỗ tìm, không nên quá phân tán, chú ý bị tên kia cơ hội có thể ngồi. Chủ này điện trung quanh không có liên thông cái khác gian phòng, vậy con rối tiến vào nơi này sau Khương Phàm rất nhanh liền đổi vào, đáng tiếc vẫn không có thấy đối phương giấu ở địa phương nào. Khương Phàm cảm thụ qua nơi này lưu lại linh lực, cũng không có truyền tống trận hơi thở, cho nên hắn có thể xác định đối phương khẳng định vẫn còn ở nơi này. Kim Hiền tâm tình lúc này thật tốt, vội vàng tìm ra một kiện linh bảo giao cho Khương Phàm. Khương huynh, cái này kiện linh bảo có thể thông qua lưu lại yếu ớt linh lực khôi phục nơi này trước phát sinh tình cảnh, đến lúc đó không phải có thể thấy tên kia tránh ở địa phương nào. Mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm UFF. Chương 1897, mật đạo. Chương 1887, mật đạo. Kim Hiền trên mình tùy thân mang theo rất nhiều bảo vật, Khương Phàm trước cũng đã nghe nói qua tương tự linh bảo, nhưng vẫn luôn không gặp qua. Bất quá lúc này dùng sử dụng cái này kiện linh bảo, quả thật lại không quá thích hợp. Đây là, vậy đạo tượng thần đột nhiên thả ra ánh sáng, hấp dẫn chú ý của mọi người lực. Một khắc sau, đám người cảm giác được vậy tượng thần tựa như sống như nhau, vô cùng cái uy nghiêm nhìn chăm chú bọn họ. Bất quá Khương Phàm nhưng đôi mắt trong sạch, nháy mắt tức thì đã tỉnh hồn lại, đây là thủ đoạn nào đó, để cho đám người sinh ra ảo giác. Không cùng Khương Phàm nhắc nhở, liền thấy phương tiêu ấn đường lóe lên ánh sáng màu đỏ, một khắc sau đột nhiên mở mắt ra, nặng khí tức trên người người cũng theo đó khuyết tán ra, bao phủ ở mọi người chung quanh trên mình. Cổ Linh Nhi các người ngay tức thì thanh tỉnh. Phương Tiêu mở miệng nhắc nhở đám người, cái này tượng thần có cổ quái, sẽ làm người ta xuất hiện ảo giác. Thấy Phương Tiêu nhanh như vậy giải trừ ảo giác, Khương Phàm ngược lại là rất vui vẻ yên tâm, dẫu sao Phương Tiêu hôm nay cảnh giới còn không coi là cao, Hồng Trần Đan lực lượng đã hoàn toàn bị nàng nắm giữ, còn có thể lợi dụng mình năng lực giúp những người khác giải trừ ảo giác, đã làm tốt vô cùng. Kim Hiền không có lãng phí thời gian, trực tiếp cầm vậy kiện đặc thù linh bảo giao cho Khương Phàm. Khương Phàm sau khi nhận lấy, phát hiện đây lại là cái ngọc chất bảo hạt, mặc dù chất liệu không tệ, nhưng lại cũng không có linh bảo hơi thở. Rót vào linh lực sau đó, hộp ngọc mở, bên trong để một vật, nhìn qua thật giống như sinh vật nào đó con người, liền liền Khương Phàm bảo chữ thiên cũng không có biện pháp phân biệt ra vật này là gì. Bất quá Khương Phàm biết, cái này hẳn mới là Kim Hiền nói bảo vật. Rót vào linh lực sau đó, vậy con ngươi từ hộp ngọc trong đó bay ra, theo Khương Phàm linh lực rót vào, vậy con ngươi bắt đầu không ngừng hấp thu chung quanh linh lực. Một khắc sau, con ngươi chuyển động nhìn một phía, nhìn qua có chút quái dị. Đại khái vòng vo mười mấy vòng, vậy con ngươi từ từ dừng lại, ngay sau đó thả ra một đạo linh lực, một khắc sau ngưng tụ ra một đạo màn sáng, phía trên chính là cái này trong chủ điện tình hình. Chỉ bất quá khi đó trong chủ điện phủ đầy chiến ngẫu, cửa có mở ra trạng thái, vậy chỉ đổ thừa dị chiến ngẫu đứng ở đó, đang cùng Khương Phàm bọn họ đối lập. Thấy cái cảnh tượng này, Khương Phàm khẽ nhíu mày, bởi vì hắn thấy cái này trong chủ điện con rối số lượng chí ít vượt qua 200, mà hắn trước tại đại điện bên ngoài giải quyết hết bất quá 80 nhiều, nhìn dáng dấp vậy con rối vẫn là giữ lại một tay. Hết thể tựa như cùng trước cùng đám người chỗ đã thấy như nhau, ngay tại Khương Phàm chuẩn bị tiến vào đại điện lúc đó, vậy tượng thần đột nhiên thả ra cường đại linh lực đánh vào, hướng màn sáng bên này đánh tới. Hiển nhiên muốn phá hoại vậy kiện linh bảo, chẳng muốn để cho Khương Phàm bọn họ tiếp tục xem tiếp. Bất quá Khương Phàm sớm có sở liệu, trực tiếp ra tay, chặn lại vậy đạo công kích, lại nhìn về phía tượng thần lúc đó, hắn cảm nhận được liền một chút quỷ dị, vậy thần tướng trong đó lại hiện ra một cổ sinh mạng hơi thở, mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng ở cái này một phiến trong không gian tĩnh mịch, lộ vẻ được hết sức rõ ràng, dẫu sao Khương Phàm đối sinh mạng cảm giác lực vô cùng là mạnh mẽ. Khương Phàm không có nói nhiều, mà là tiếp tục nhìn về phía quan mộ, chỉ gặp vậy con rối thao túng trận pháp, tượng thần xuống nền móng trên mở ra một cái lối đi, còn dư lại chiến ngâu rối rít tiến vào trong đó, vậy kỳ quái chiến ngâu cuối cùng tiến vào, sau đó lối đi kia đóng cửa, Khương Phàm cũng tại lúc này tiến vào chủ điện trong đó. Khương Phàm thu hồi linh lực của mình, vậy con ngươi bay trở về hộp ngọc trong đó. Hộp ngọc trả lại cho Kim Hiền, Khương Phàm nghiêng đầu qua nhìn về phía tượng thần bên kia, phong tỏa lối đi kia mở ra vị trí. Hắn đường kính đi tới, như cũ có thể cảm nhận được tượng thần nơi thả ra mạnh mẽ áp lực, bất quá Khương Phàm hoàn toàn không quan tâm, đi thẳng tới tượng thần cạnh, lợi dụng linh lực cảm giác lối đi vị trí, sau đó phát hiện cái này tượng thần nền móng bên trong quả nhiên cất giấu một cái lối đi, lối vào bị cơ quan che giấu, là một loại hết sức đặc thù nham thạch, có thể ngăn cách thần thức, 10 phần cứng rắn. Đáng tiếc bị Khương Phàm phát hiện lối vào chỗ, căn bản không có do dự chốc lát, trực tiếp lấy công phạt thủ đoạn, cưỡng ép phá vỡ. Mỗi một lần công kích cũng sẽ đi đôi với to lớn tiếng vang, toàn bộ đại điện tựa như cũng đang chấn động. Cái thanh âm kia vang lên lần nữa. Bỏ mặc ngươi là thân phận gì, tộc ta vĩnh viễn cùng ngươi là địch, chờ chúng ta không ngừng nghỉ trả thù đi. Một bên Tần Vô Lượng lăm le. Lão đại, cái này phá tượng thần chân thực quá nói nhảm nhiều, ta trực tiếp cầm hắn đập bể thôi, xem hắn còn có nói hay không. Quả nhiên, Tần Vô Lượng nói xong, thanh âm kia cũng chưa có vang lên nữa qua, có lẽ thật sợ đám người phá hoại tượng thần. Cứng rắn đá vậy căn bản không chịu nổi Khương Phàm lực lượng, không tới 3 phút liền bị cưỡng ép đánh ra một cái lỗ hổng tới, không có lãng phí thời gian, Khương Phàm trực tiếp tiến vào trong đó. Bất quá một khắc sau, hắn liền thấy trong bóng tối xuất hiện từng đạo điểm sáng, ngay sau đó cường đại linh lực ở trong lối đi hội tụ hoàn thành, hướng hắn đánh tới. Phịch. Lối đi trong đó vang lên tiếng nổ, đám người vội vàng lui về phía sau, bất quá Khương Phàm ở trong lối đi căn bản không có lui về phía sau ý, ngược lại dưới chân một chút xông về đối phương. Từng đạo công kích dày đặc công hướng Khương Phàm, có thể Khương Phàm nhưng từng cái thoáng qua, đảo mắt đã tới những điểm sáng kia vùng lân cận, chính là mai phục ở chỗ này chiến ngẫu. Khương Phàm quả quyết ra tay, thời gian đảo mắt liền đem bọn họ toàn bộ giải quyết. Khương Phàm đánh ra cầu lửa, trong lối đi bị chiếu sáng. Bất quá hắn rất nhanh liền phát hiện, ngay phía trên lại cũng có một cái lối đi, đang đi thông tượng thần trong đó. Hắn hướng tượng thần bên trong đi tới, sau đó phát hiện một cái bàn ngồi ở chỗ này bóng người, tản ra khí tức cường đại, đáng tiếc sức sống hoàn toàn không có, hiện nhiên chỉ là một cổ thi thể. Thân xác như bảo, không mục không hư, mang trên mặt màu đỏ thần văn, chính là một vị Xích văn tộc cao thủ, không biết khi còn sống cảnh giới như thế nào. Mới vừa rồi tượng thần phóng thích ra hơi thở sẽ tới từ cái này cái thân xác, bất quá là lợi dụng trận pháp đặc biệt tăng cường hơi thở, cho nên mới sẽ cho mọi người mang đến như vậy áp lực. Khương Phàm trở lại lối đi trong đó, sở chiến đám người đã đi theo vào, Khương Phàm biết trước mặt còn sẽ có phiền toái, lập tức nhắc nhở đám người. Các người đi theo ta phía sau, khoảng cách ta 30m, những chuyện khác để ta giải quyết, vạn thánh đoạn hậu. Đám người gật đầu, phục tòng Khương Phàm an bài. Khương Phàm vừa đi vừa đánh ra cầu lửa, tận lực để cho lối đi này duy trì sáng ngời, bất quá rất nhanh Khương Phàm liền phát hiện nơi này lại là một quanh quần xuống lối đi, đi thông nơi nào cũng không biết, nhưng cái kia chiến ngẫu vậy không có để lại khí tức gì. Khương Phàm hành động tốc độ không tính là chậm, cái này tượng thần xuống lối đi rất có thể nối liền hắn muốn đi địa phương. Sau mấy phút chung quanh tình huống vẫn không có biến hóa, cái lối đi này không biết có nhiều dài, ở nơi này trong bóng tối tựa như cho người một loại vô cùng vô tận cảm giác, tựa như không có cuối. Rất nhanh, một lần nữa xuất hiện mai phục, đồng dạng là mấy con chiến ngẫu đột nhiên ra tay công kích Khương Phàm, đáng tiếc bọn họ thực lực còn chưa đủ xem, bị Khương Phàm ung dung giải quyết. Ước chừng 20 phút, Khương Phàm đã không cách nào tính toán mình đã tới hạng độ sâu, chỉ biết là hắn thần thức cảm giác được phía dưới vẫn còn có một cái không khoang, diện tích giống vậy không coi là nhỏ. Quả nhiên ở mấy phút sau, hắn thấy được lối ra, ra miệng nối liền một cái khác thế giới dưới đất, Khương Phàm không do dự, nhẹ nhàng nhảy một cái, nhảy xuống. Ánh lửa phóng thích, ngay tức thì thắp sáng khu vực này. Nơi này không gian hiển nhiên không có tầng trên lớn như vậy, nhưng Khương Phàm lại nghe được tiếng nước chảy, phía dưới còn sinh lâu một chút kỳ lạ thực vật, thả ra yếu ớt ánh sáng, bất quá những cái kia chiến ngẫu cũng không biết ẩn thân nơi nào. Khương Phàm không có gấp hành động, mà là nổi lơ lửng chờ đợi đám người. Rất nhanh sở chiến các người xuất hiện, kinh ngạc nhìn phía dưới. Nơi này hoàn toàn mất hết trước khi chết máy, cho người một loại vô cùng cái sinh cơ cảm giác, Khương Phàm hướng đám người mở miệng. Đi xuống sau đi động cẩn thận một chút, chúng ta hẳn đi tới phương muốn tìm. Từ từ đi tới mặt đất, Khương Phàm phóng thích thần thức, cẩn thận cảm giác xung quanh, nhưng sau đó phát hiện hắn thần thức lại bị lực lượng nào đó nơi áp chế, không cách nào thả ra khoảng cách rất xa, giữa cái không gian này hiển nhiên cũng có loại nào đó áp chế. Kim Hiền thấy xung quanh hết thảy giống vậy lộ ra vẻ nghi hoặc, hiển nhiên đối với nơi này cũng không được rõ, vậy chưa nghe nói qua. Khương Phàm mang đám người hướng một phương hướng từ từ di động, bên kia linh lực càng đậm đà. Dưới chân thả ra một cổ không kém trận pháp hơi thở, có thể gặp duy trì nơi này linh lực, là một người vô cùng lớn trận pháp, bất quá nơi này trận pháp hơi thở và phía trên thành trì hoàn toàn không cùng, xem bộ dáng là ngoài ra bố trí mà thành, tìm được trước trận pháp lực lượng địa phương mạnh nhất, tin tưởng sẽ có thu hoạch. Mà ngay lúc này, Khương Phàm một lần nữa cảm nhận được một cổ sinh mạng hơi thở xuất hiện, mặc dù chớp mắt rồi biến mất, nhưng hắn lại có thể phân biệt ra được, hơi thở kia trước kia chính là ở tượng thần bên trong phóng ra cái đó. Như vậy có thể gặp, vậy tượng thần bên trong lúc ấy khẳng định ẩn giấu cái sinh mạng, mà hắn ngay tại lúc này dưới đất này không gian trong đó. Khương Phàm hướng cái hướng kia nhìn, đáng tiếc cây cối tươi tốt, không cách nào thấy rõ trong đó có vật gì. Trừ Khương Phàm ra, những người khác hiển nhiên cũng không có phát hiện người này tồn tại. Cổ Linh Nhi các nàng đi tới nơi này sau rối rít cẩn thận phân biệt trên mặt đất một ít linh dược, những đất này xuống linh dược nhìn qua và mặt đất sinh trưởng hoàn toàn không cùng, nhưng thả ra linh lực hơi thở nhưng tương đương không kém, Khương Phàm ngược lại là từng cái nhận, sau đó chỉ điểm các nàng, hơn nữa đào được một ít, tương lai có thể sẽ có trọng dụng. Một ít kỳ lạ linh thú cảm nhận được Khương Phàm bọn họ hơi thở sau đó, xa xa liền bắt đầu né tránh, hiển nhiên đối người bên ngoài hết sức kiêng kỵ. 10 phút sau đó, Tần Vô Lượng đột nhiên phát giác cái gì, sau đó mở miệng nhắc nhở Khương Phàm. "Lão đại, nơi này thật giống như còn có như vậy giám thị chúng ta còn dối, loại cảm giác đó đi theo trên thảo nguyên lúc hoàn toàn giống nhau." Khương Phàm thả ra lúc ấy đồng hóa hoàn thành linh lực hơi thở, quả nhiên thông qua vậy linh lực cảm nhận được chung quanh dưới đất những khôi lỗi kia hơi thở, số lượng còn không thiếu, nhưng hành động chỉ có như vậy một hai. Có thể thấy vậy lúc như cũ có vật gì đang ngó chừng bọn họ hành động. Khương Phàm từ từ thả ra mạnh hơn đặc thù linh lực, thử nghiệm cảm giác vậy cũng lấy thao túng những thứ này con rối tên kia, muốn thăm hắn hiện tại nơi ở nơi nào. Đáng tiếc trên qua một lần làm con rối, lần này không có một lần nữa bị lừa, tựa như đặc biệt vòng qua Khương Phàm, điều khiển cái khác con rối. Khương Phàm phong tỏa một người trong đó hơi thở, thử nghiệm theo dõi, đáng tiếc những khôi lỗi kia dứt khoát động một cái không nhúc nhích, không cho Khương Phàm bất kỳ cơ hội. Vì vậy hắn dứt khoát đem linh lực của mình tập trung xuống mặt đất, cảm thụ trận pháp kia phóng ra lực lượng, sau đó đem Tiểu Ngà đưa vào chính giữa trận pháp, để cho nàng mau sớm tìm trận pháp tâm trận chỗ ở vị trí, cũng có thể thông qua trận pháp mau sớm biết rõ nơi này càng chi tiết tình huống. Mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm UFF. Chương 1898, chân thân. Chương 1888, chân thân. Khương Phàm mang đám người tiếp tục về phía trước, bất quá tốc độ dần dần thả chậm, không có gì bất ngờ xảy ra, nơi này chắc là Xích Văn tộc ngủ say ẩn thân chi địa. Nơi này hoàn cảnh tuyệt đối coi là trên phúc địa, lại phối hợp trên đại trận, tu luyện hiệu quả thật tốt, năm đó Xích Văn tộc sửa đổi nơi này, chắc hao phí không thiếu tinh lực. Kim Hiền cẩn thận cảm thụ nơi này hết thảy, cổ thần tộc các tộc cẩn thân hoàn cảnh mỗi người không giống nhau, phương pháp cũng không hoàn toàn giống nhau, bọn họ Kim Đồng tộc hiển nhiên là đặc biệt ví dụ một trong, còn như cái khác cổ thần tộc tình huống, những năm này bọn họ vậy dò xét qua trong đó bộ phận, dẫu sao Kim Đồng tộc tài lực đặt ở vậy, các loại các dạng đầu mối cũng không khó lấy được. Kim Hiền đến chỗ này mục đích Khương Phàm đã biết, vậy linh bảo mặc dù phẩm chất không tệ, nhưng còn chưa đạt đến để cho Khương Phàm không thể không cần bước, dẫu sao trên người hắn nhưng mà có tiên bảo tồn tại, lớn hơn tình cảnh hắn cũng thấy qua. Tiểu Ngà tiến vào trận pháp sau đó, rất nhanh liền cho Khương Phàm chuyển tới tin tức thứ nhất. "Công tử, nơi này trận pháp đang bị điều khiển, ta hành động tốc độ sẽ bị quấy nhiễu, cần muốn chú ý né tránh hắn cảm giác." Khương Phàm đã biết như vậy tình huống. "Cẩn thận một chút, nếu như không được lập tức liên lạc ta thu ngươi trở về." Đại khái qua 10 phút, Khương Phàm mang đám người dừng bước lại, bổ sung một tí không trung cầu lửa linh lực, làm cho cả không gian đổi được càng rõ ràng một ít. Những cái kia hàng năm sinh tồn ở trong bóng tối thực vật bị chiếu sáng sau đó, lại rối rít thay đổi hình dáng, tựa như cũng không thích ứng. Khương Phàm cũng không muốn phá hoại nơi này, áp chế phần thiên hỏa nhiệt lượng, hết sức cố gắng thiếu ảnh hưởng nơi này cây cối, dẫu sao bên trong sinh trưởng rất nhiều linh dược, có rất lớn giá trị nghiên cứu. Vạn Thánh hướng Khương Phàm truyền âm, nói cho hắn đơn độc đến bốn phía đi vòng vòng, sau đó liền một mình rời đi. Nếu như là những người khác muốn hành động đơn độc mà nói, Khương Phàm khẳng định sẽ ngăn trở, nhưng hắn cũng không có ngăn trở Vạn Thánh. Hắn đối Vạn Thánh thực lực vẫn rất hiểu, Vạn Thánh ở chỗ này nhất định là có năng lực tự vệ, trừ phi Xích Văn tộc cao thủ hồi phục, bất quá hiện tại hiển nhiên còn xa không đến thời gian, Xích Văn tộc cao thủ tuyệt đối không sẽ vào lúc này lựa chọn hồi phục, nếu không sẽ đưa tới cái gì, chính bọn họ rõ ràng nhất. Bé Xíu và Tử Ngọc Cương vậy rất khó cho ra đề nghị, Xích Văn tộc năm đó cùng hai bọn họ tộc tiếp xúc cũng không tính là nhiều, nơi này tình huống cũng chỉ càng không biết. Khương Phàm bằng vào mình đối trận đạo hiểu, cơ hồ đã có thể xác định tâm trận đại khái phạm vi, bất quá vẫn là cùng Tiểu Ngà tin tức mới tính chân chính chính xác. Linh Nhi các nàng hôm nay đặc biệt cần linh lực truyền thừa. Huyết mạch sau khi thức tỉnh đám người lúc này cũng đối càng lực lượng mạnh tràn đầy khát vọng, bọn họ nguyên bản tư chất liền cũng rất tốt, hôm nay thiên phú nâng cao có thể để cho bọn họ trong vòng thời gian ngắn cảnh giới biên độ lớn tăng lên. Mà cảnh giới tăng lên lớn trước sách chính là cần đủ cường đại linh lực chống đỡ, đây cũng là Khương Phàm phải dẫn bọn họ lịch luyện nguyên nhân chủ yếu nhất. Không chỉ là nơi này, Khương Phàm đáp ứng Kim Hiền đi hỗ trợ, cũng là vì cái này. Khi bọn hắn cũng bước vào thần pháp cảnh sau đó, mấy người liên thủ, cho dù là ly trần cảnh tu sĩ ra tay, bọn họ chắc có thể ung dung tối lui. Khi đó vô luận là ở Cửu Hoang vẫn là thế giới vô biên, bọn họ cũng sẽ có đầy đủ mạnh năng lực tự vệ. Cũng chỉ có như vậy, Khương Phàm mới có thể chân tránh bung ra đi sông sáo đi tăng lên, để cho mình thay đổi mạnh hơn. Vạn Thánh hành động một mình cũng phải muốn giúp Khương Phàm tìm nơi này địa phương kỳ quái, cái thứ hai ý tưởng chính là hấp dẫn những cái kia dấu chiến ngẫu hiện thân. Có thể những cái kia chiến ngẫu đi tới nơi này sau tựa như biến mất như nhau, một lần cũng không có xuất hiện qua, Vạn Thánh có thể cảm nhận được cái này trong không gian nơi nào linh lực mạnh hơn, nhưng lại rất khó tìm Khương Phàm phương muốn tìm, vòng vo một vòng lớn vậy không tìm được truyền thừa chỗ. Trước toàn bộ không gian nhìn qua càng giống như là một nơi tu luyện, không hề xem giữ lại loại nào đó truyền thừa. Sau nửa giờ hắn từ một hướng khác trở lại, tìm được Khương Phàm các người, cầm mình thấy được cho biết cho Khương Phàm. Khương Phàm cũng không ngoài suy đoán, để cho hắn đơn giản nghỉ ngơi một tí, mình thông qua nơi này trận pháp hơi thở, cẩn thận tìm kiếm vị trí của đối phương, chỉ cần bắt cái đó đặc thù chiến ngẫu, Khương Phàm tin tưởng nhất định có thể tìm được vật mình muốn. Mọi người ở đây ngồi xếp bằng sau một thời gian ngắn, Khương Phàm đột nhiên cảm nhận được cách đó không xa dưới mặt đất, một cái con rối đang từ từ di động, mặc dù chỉ là tạo thành mặt đất xảy ra yếu ớt biến hóa, nhưng vẫn bị cảm giác bén nhạy Khương Phàm thời gian đầu tiên phát hiện. Khương Phàm quả quyết ra tay, lấy khống chế linh lực ở vậy con rối, một khắc sau trực tiếp từ trong đất kéo ra. Quả nhiên đúng như Tần Vô Lượng trước nói, cái này con rối cùng trên thảo nguyên kiến thức bọn họ con rối hoàn toàn giống nhau. Khương Phàm không có lãng phí thời gian, trực tiếp đem mình thần thức phóng thích ở phía trên. Hắn thấp giọng nói, giúp ta một cái. Một khắc sau, một cổ cường đại tinh thần lực ra chỉ ở hắn ý ngay trong óc, lực lượng kia đến từ Tiểu Ngọc. Cường đại tinh thần chập chờn để cho một bên Phương Tiêu thất kinh, trừng mắt to nhìn Khương Phàm, hoàn toàn không dám tin tưởng. Nàng từ Khương Phàm trên mình cảm nhận được liền một cổ áp lực kinh khủng, những người khác cũng không phản ứng, nàng nhưng cảm thụ chân chân thiết thiết. Huyết mạch thức tỉnh, dung hợp hồng trần đan lực lượng nàng rất biết rõ mình tăng lên nhiều ít, nguyên bản tràn đầy tự tin, nhưng lúc này, nhưng một lần nữa bị Khương Phàm đả kích nói. Nàng biết Khương Phàm đang thi triển vậy ma công thời điểm tinh thần lực chợt tăng, đổi rất mạnh, nhưng đối với nàng mà nói cũng chỉ là có chút áp lực mà thôi, có thể hiện tại đã hoàn toàn bao trùm ở nàng bên trên, hơn nữa phải hay không phải gấp đôi gấp hai so sánh. Mà Khương Phàm thần thức phong tỏa hơi thở, cả người đổi được vô cùng thanh tỉnh, cảm giác lực tăng trưởng gấp mấy lần. Hắn phải thừa dịp đối phương không cắt đứt khống chế trước, phong tỏa đối phương chỗ ở vị trí. Chỉ là trong nháy mắt, Khương Phàm đột nhiên hành động, trực tiếp rời đi đám người, hướng tây nam bay đi. Vạn Thánh không có theo sau, tại chỗ chống đỡ phòng ngự, Khương Phàm rời đi, hắn nghĩa vụ liền là bảo vệ tốt đám người không bị thương tổn. Tần Vô Lượng do dự chốc lát, cuối cùng vậy lựa chọn ở lại tại chỗ không có đuổi theo Khương Phàm. Khương Phàm tốc độ rất nhanh, đảo mắt đã tới ngoài trăm thước, cuối cùng biến mất ở bụi cây trong đó. Bên kia, con rối cảm nhận được Khương Phàm tinh thần lực, quả quyết lựa chọn cắt đứt đối khôi lôi khống chế, sau đó nhanh chóng di động. Bất quá cái này con rối tốc độ di động không hề mau, còn không chạy ra bao xa, Khương Phàm đã nhanh chóng chạy tới. Khương Phàm thấy vậy núp ở trong bụi cây con rối, cũng không phải là trong chủ điện nhìn thấy cái đó, mà là lúc ấy trên mặt đất khống chế những khôi lỗi kia vị kia. Ngay tại Khương Phàm muốn bắt hắn lúc đó, đột nhiên cảm giác được mặt bên có một đạo gió xuất hiện, một khắc sau, một đạo thân ảnh xuất hiện, trực tiếp ra quyền hướng hắn đánh tới. Ở một chớp mắt kia nơi phóng thích ra linh lực đã để cho Khương Phàm phân biệt ra hắn thân phận, chính là trước trong chủ điện ra hỏa, rốt cuộc không nhịn được ra tay. Khương Phàm ở đối phương đánh tới mình trong nháy mắt, một cái nghiêng người tránh thoát một quyền này, sau đó bắt lại vùng tới quyền, ngay sau đó một đạo ánh đao thoáng qua, vậy tiên kim làm bằng bàn tay to lớn trực tiếp bị chém xuống. Đối phương kinh hãi, không nghĩ tới Khương Phàm chặt đứt tiên kim lại như cùng cắt đậu hũ vậy dễ dàng, lảo đảo một cái, thiếu chút nữa té ra ngoài. Mà lúc này, Khương Phàm đột nhiên thấy vậy tay cụt trong đó lại là đặc thù cấu tạo, đó cũng không giống hắn trước giải quyết chiến ngẫu. Càng để cho hắn kinh ngạc còn không chỉ như vậy, hắn còn ở chặt đứt chiến ngẫu tay cụt chỗ cảm giác được sinh mạng hơi thở, nhưng hơi thở kia rõ ràng không thuộc về chiến ngẫu. Ở Khương Phàm theo như đối phương lúc giao thủ, một cái khác con rối đã kéo ra khoảng cách nhất định, một ít nó thao túng loại rắn con rối lúc này không ngừng nâng lên hắn, mang hắn nhanh chóng rời đi. Khương Phàm dự định trước bắt giữ hắn, có thể ngoài ra vậy chiến ngẫu dùng cái tay còn lại lần nữa công hướng hắn, lần này còn mang cường đại linh lực đánh vào. Trảm thần đao hành đương ở hai người tới giữa, đi đôi với thanh thúy tiếng vang, Khương Phàm ung dung ngăn trở đối phương công kích, lưỡi đao đổi lại, Khương Phàm lại chém ra một đao, bởi vì khoảng cách quá gần, đối phương muốn né tránh đã không còn kịp rồi. Nó chỉ có thể lấy tay lần nữa đi ngăn cản, mà lần này Khương Phàm thuận lợi lấy đi hắn một cái tay khác trưởng, đây có thể đều là trảm thần đao đồ bổ, tiên kim chân thực quá khó khăn tìm. Cái này chiến ngẫu thực lực cũng không có Khương Phàm tưởng tượng trong đó cường đại như vậy, bất quá theo hắn phá hoại, hắn dần dần phát hiện trong đó bí mật. Sau đó không lại để ý cái này chiến ngẫu, mà là bay về phía ngoài ra cái đó, dự định trước đem nó khống chế được. Đối phương không tiếp phá hoại mình cũng phải giúp đối phương chạy khỏi, có thể trình độ vị, Khương Phàm làm sao có thể không nghĩ ra đạo lý này. Vậy chiến ngẫu tựa như không cách nào mình di động, mà những cái kia xả hình con rối ngày thường hành động đơn độc lúc tốc độ di động liền không tính là mau hơn, lúc này giúp hắn tốc độ di động cũng chỉ càng chậm. Không có chạy ra 30m, Khương Phàm đã ngăn ở hắn phía trước, đột nhiên đánh ra một đoàn lôi quang, một khắc sau sấm sét đi tới vậy chiến ngẫu phía trên, đột nhiên hóa thành sấm sét túi đem khốn tại trong đó. Những cái kia xả hình con rối đụng chạm sấm sét hình thành túi, ngay tức thì bị đánh bay ra ngoài, toàn thân nám đen, mất đi hành động năng lực. Vậy chiến ngẫu nhìn chằm chằm Khương Phàm, hoàn toàn không nhìn ra bất kỳ tâm trạng, chỉ có đôi tròng mắt kia nhìn chằm chằm Khương Phàm, cũng không nói chuyện, tựa như đang đợi cái gì. Mà bên kia, sở chiến bọn họ bên kia đột nhiên chuyển tới tiếng nổ, thanh âm tiếp liền phập phồng, hiển nhiên đã đánh. Khương Phàm biết, đây là đối phương ở phản công, vậy muốn thông qua cái này cầm mình dẫn hồi vòng chiến. Bất quá Khương Phàm đối Vạn Thánh các người thực lực rất hiểu, cũng rõ ràng cái khác chiến ngẫu chiến lực, căn bản ngay cả động ý tứ không có, liền đứng ở đó bình tĩnh nhìn trước mắt chiến ngẫu. Cái đó bị Khương Phàm chém hết hai tay chiến ngẫu lúc này vậy đuổi theo, thấy vậy lôi tủ, hắn trực tiếp thử nghiệm lợi dụng mình thân thể đột vào, một khắc sau điện quang lóe lên, hắn cả người bị phóng bay ra ngoài, hung hãn ngã xuống đất. Khương Phàm lắc đầu một cái, nhìn hắn, thần tình lạnh lùng. Che giấu ở cái này chiến ngẫu trong đó, lại không có phát huy ra cái này chiến ngẫu lực lượng, hiện thân đi. Ngươi hơi thở ta có chút quen thuộc, chúng ta hẳn gặp mặt qua. Một câu đơn giản nói, để cho vậy ngã xuống đất chiến ngẫu đột nhiên sững sờ hạ, hiển nhiên không nghĩ tới Khương Phàm lại khám phá hắn thân phận. Hắn từ dưới đất bò dậy, con ngươi ánh sáng nhìn chằm chằm Khương Phàm, giọng bình tĩnh. Ngươi làm sao phát hiện? Trước ngươi ở tượng thần bên trong liền thả ra một chút xíu mình hơi thở, mới vừa rồi ta chặt đứt ngươi hai tay, thiếu hoàn chỉnh trận pháp ảnh hưởng, bản thân ngươi hơi thở vậy liền theo hiện ra. Hiện ngươi là dự định mình hiện thân đâu? Vẫn là ta phá hủy ngươi tầng này ra, lại đem ngươi mời đi ra. Mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm bờ UFF. Chương 1899, chạy mất. Chương 1889, chạy mất. Vậy chiến ngẫu phẩm chất rất cao, đáng tiếc điều khiển nó nhân tu là thật ở chưa ra hình dáng gì, Khương Phàm từ trên người hắn cảm nhận được quen thuộc hơi thở, tuyệt đối không phải lần thứ nhất gặp mặt. Nhưng đối phương chậm chạp không có rời đi chiến ngẫu hiện thân, mà bên kia, bị Khương Phàm lôi tù khống chế chiến ngẫu nhiều lần thử nghiệm sau đó, phát hiện không cách nào tránh thoát, chui xuống đất phương pháp cũng bị một loại đặc thù hơi thở ngăn trở, chỉ có thể dừng lại hành động. Bọn họ cũng không có trả lời Khương Phàm, tựa như đang đợi cái gì. Khương Phàm mang trên mặt mấy phần cười nhạt, nói thẳng, các ngươi sẽ không lấy là chỉ bằng mượn những cái kia chiến ngẫu là có thể giải quyết người ta chứ? Các ngươi hẳn có thể cảm nhận được tình huống bên kia. Bên kia, chiến đấu vẫn còn tiếp tục, bất quá sớm đã thử qua theo như đối phương giao thủ các người lần này ứng đối muốn lung dung rất nhiều, mặc dù chiến ngâu số lượng không thiếu, nhưng có vạn thánh tuyệt đối nghiền ép thực lực, đám người chỉ cần đơn giản phối hợp, dễ như trở bàn tay tiêu diệt trong đó phần lớn. Còn giữ lại những cái kia căn bản không cách nào đối đám người tạo thành quá lớn uy hiếp. Theo chiến đấu đến gần hồi cuối, thanh âm chiến đấu vậy dần dần xu hướng tại bình tĩnh. Khương Phàm nhìn đối phương, hoàn toàn không có thu hồi mình hơi thở ý cái này áo da bị hủy diệt, thật là có chút đáng tiếc. Hắn vừa nói, một bên hướng đối phương đi tới. Chiến ngâu hết sức kiên kỵ, làm Khương Phàm khoảng cách hắn chỉ có mấy mét lúc đó, hắn rốt cuộc mở miệng. Không muốn phá hoại cái này chiến ngâu, ta đi ra là được. Nói xong, vậy chiến ngâu trên mình xuất hiện một đạo vết nứt, ngay sau đó lái chậm chậm khải, một đạo thân ảnh từ trong đi ra, nhưng để cho Khương Phàm tuyệt đối không nghĩ tới. Vàng Mãng. Vậy thao túng chiến ngâu người lại là cái đó thành chủ lao gia tử, hắn chiến lực không hề coi là mạnh, thao túng cái này chiến ngâu sau cầm hắn chiến lực tăng lên một cái cảnh giới lớn, đáng tiếc vẫn không có phát huy ra cái này chiến ngâu toàn bộ thực lực, không cách nào đối Khương Phàm tạo thành uy hiếp. Hắn có thể thuần thục điều động nơi này chiến ngâu, thao túng nơi này trận pháp, như vậy có thể gặp hắn ở nơi này địa vị như thế nào. Bất quá nghĩ đến những cái kia chiến ngâu phương pháp luyện chế, Khương Phàm không khỏi được cho mày. Ngươi lại dùng ngươi vất vả bồi dưỡng văn bối luyện chế chiến ngâu. Vàng Mãng nghe được cái này, cả người hiển nhiên sững sốt một chút, sau đó trên mặt lộ ra cười khổ, hướng xa xa bị lôi tù khống chế được chiến ngâu nhìn xem, cũng không có chối. Bất quá Khương Phàm nhưng từ hắn trong ánh mắt nhìn thấu một ít chuyện. Hắn sau đó nghiêng đầu qua hướng vậy chiến ngâu nhìn, vậy chiến ngâu hành động cũng không lanh lẹ, từ đầu chí cuối vậy không cùng Khương Phàm nói một câu, nhưng bao gồm Vàng Mãng ở bên trong, tất cả chiến ngâu thật giống như đều nghe từ hắn điều khiển. Khương Phàm biết, vật này ở chỗ này sợ rằng mới thật sự là người quản lý. Hắn đi về phía lôi tù, Vàng Mãng thấy vậy vội vàng mở miệng. Ngươi có chuyện gì có thể trực tiếp hỏi ta, không cần phải làm khó một cái chiến ngâu. Có thể Khương Phàm mới sẽ không để ý hắn nói cái gì, đi thẳng tới lôi tù cạnh, nhìn chằm chằm vậy chiến ngâu, diễn cảm hơi có vẻ nghiền ngẫm. Cái này Vàng Mãng nói thế nào cũng là Sích Văn tộc hậu duệ, huyết mạch lực lượng tuy đã mỏng manh, nhưng vậy chưa đến nỗi nghe theo một cái chiến ngâu bố trí mới đúng, cho nên ngươi kết quả chỉ là một chiến ngâu, còn là một Sích Văn tộc tàn niệm đâu. Đối với cổ thần tộc lưu lại tàn niệm bảo vệ chỗ ẩn thân, Khương Phàm không hề sẽ cảm thấy kinh ngạc, ngược lại dơ rất chính thường. Hắn đi qua một ít cổ thần tộc chỗ ẩn thân, loại chuyện này đặc biệt phổ biến, bé xíu và Tử Ngọc Cương tất cả đều là tình huống tương tự, không qua bọn họ cũng không phải là tàn niệm, mà là bị luyện chế ra phân thân. Sích Văn tộc tinh thông luyện chế con rối, cầm tàn niệm lưu lại khống chế chiến ngâu, tuyệt đối không tính là kỳ quái, cho nên Khương Phàm mới có suy đoán này. Vậy không có cùng Khương Phàm câu thông qua chiến ngâu, nghe được Khương Phàm hỏi như vậy, rốt cuộc mở miệng. Ngươi bằng võ lực xông vào cấm địa, xúc phạm tộc ta thanh tịnh, còn phá hoại tộc ta như thế nhiều chiến ngâu, càng mang tộc ta kẻ địch đến chỗ này, ngươi thật muốn cùng tộc ta hoàn toàn xé rách mặt sao? Khương Phàm cười nhạt, như thế nói ngươi quả nhiên là Sích Văn tộc lưu lại tàn niệm, nếu các ngươi bên ngoài để lại mở cái này tiểu thế giới chìa khóa, vậy thì hoan nghênh người bên ngoài đến chỗ này lịch luyện, ta và bạn đến chỗ này, còn giúp Vàng Mãng bọn họ giải quyết yêu thú vấn đề, nhưng có làm khó. Ngươi bất quá một đạo phụ ở con rối lên một đạo tàn niệm, lợi dụng ngươi tộc hậu duệ thân xác luyện chế chiến ngâu, tàn nhẫn như vậy hành vi, coi như ta tiêu diệt ngươi, cũng sẽ không có nửa điểm lo lắng, ta nếu dám dẫn người đến chỗ này, chẳng lẽ còn sẽ sợ ngươi tộc ngày sau trả thù. Nói xong Khương Phàm liền trực tiếp dự định động thủ diệt vật này, không có hắn tìm phiền toái, hắn tìm truyền thừa vậy chưa đến nỗi lại bị quấy rầy. Đây là, Vàng Mãng trực tiếp ngăn ở Khương Phàm trước mặt. Luyện chế con rối chuyện đều là ta một người nơi là, cùng hắn người không liên quan, tập kích ngươi cũng là ta, có chuyện gì, hướng về phía ta tới là được. Đây là, vạn thánh bọn họ bên kia đã kết thúc chiến đấu, đi tới nơi này bên. Mọi người thấy Vàng Mãng, hiển nhiên cũng tràn đầy nghi ngờ, đám người có thể không nghĩ tới hắn sẽ xuất hiện ở nơi này. Vậy Vàng Mãng lúc này hiển nhiên cũng đã tỉnh táo lại, bất quá mang trên mặt kiên quyết vẻ. Bất quá Khương Phàm nhìn hắn một mắt, Vàng Mãng đột nhiên cảm giác được trước mắt một hồi hoảng hốt, cả người hướng phía trước mới ngã xuống, Khương Phàm chẳng muốn chém hắn, người đầu tiêu hiển nhiên cũng không phải là Vàng Mãng. Khương Phàm đi tới lôi thủ cạnh, ánh mắt lạnh lùng, trực tiếp ra tay, dự định hủy diệt trước mắt cái này chiến ngẫu. Bất quá phía sau Kim Hiền đột nhiên mở miệng, "Khương huynh, trước đừng hủy diệt hắn, ta biết đây là cái gì." Khương Phàm dừng lại tay, có thể vậy cái con rối lại đột nhiên mở miệng, "Động thủ hả?" Có thể Khương Phàm cũng không sẽ để ý hắn, nhìn về phía Kim Hiền, có chút nghi ngờ. Kim Hiền nói, "Cái này con rối là Sích Văn tộc điều khiển chiến ngẫu ốc, năm đó thì đã tồn tại, hơn nữa Sích Văn tộc rất nhiều cấm địa, đều cần trên người hắn trận pháp mới có thể mở khải, hắn có thần trí ở Sích Văn tộc trong địa vị không thấp, nơi này nếu như có truyền thừa nói, tin tưởng sẽ dùng tới hắn." Vậy con rối nhìn về phía Kim Hiền, lạnh lùng nói, "Kim đồng tộc hậu sinh, hai chúng ta tộc chuyện, ngươi lại tìm người ngoài tới tham dự vào, Kim đồng tộc năm đó bỏ đi huyết mạch lực lượng mới có thể tự vệ, làm tộc ta đại nhân tỉnh lại, chính là ngươi tộc tiêu diệt lúc." Kim Hiền cười nhạt, "Không cần thử nghiệm chọc giận ta, cái này tộc tự có tộc ta sinh tồn tiếp thủ đoạn, Sích Văn tộc năm đó làm cái gì, hai chúng ta tộc rõ ràng nhất." Ngay tại bọn họ nói chuyện lúc đó, tiểu ngà thanh âm ở Khương Phàm trong đầu vang lên. "Công tử, tâm trận vị trí ta đã tìm được, bên trong nối liền một cái khác không gian nhỏ, ta không cách nào dò xét, bởi vì trận pháp này rất kỳ quái, cần một loại đặc thù nào đó vật liệu mới có thể mở khải, ta trong chốc lát cũng không cách nào xác định yêu cầu vật liệu liêu kết quả là cái gì, trận pháp ngược lại là có thể phân tích ra được." Khương Phàm ánh mắt sáng lên, lập tức rõ ràng liền Kim Hiền trước lời nói. Sau đó hướng Vạn Thánh nói, "Cầm hắn mang, cùng ta tới." Vạn Thánh trực tiếp ra tay, áp chế vậy chiến ngẫu lực lượng, sau đó đem hắn giơ lên, sau đó cùng Khương Phàm hướng phương bắc đi tới. Những người khác đuổi sát theo, tràn đầy mong đợi. Khương Phàm nhìn kỹ xem cái này chiến ngẫu sau lưng khắc vẽ trận pháp, 10 phần huyền diệu, hơn nữa còn là một cái 10 phần hoàn chỉnh trận pháp, dùng một hoàn chỉnh trận pháp dung nhập vào cái khác trận pháp, có thể gặp cái này Sích Văn tộc ở trận đạo trên cũng có không tệ thành tựu, tổ này hợp trận pháp tuyệt đối coi như không yếu. Vừa đi, Tần Vô Lượng một bên hướng Kim Hiển hỏi sự nghi ngờ của mình. Ngươi nói thế nào đồ chính là năm đó cổ thần tộc khống chế chiến ngô ốc, có thể trọng yếu như vậy đồ, tại sao chiến lực như thế yếu, hơn nữa hành động năng lực cũng không mạnh, đụng phải chúng ta, hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Kim Hiển nói, nếu như là ngươi chiến ngô có như vậy thủ đoạn, ngươi biết để cho hắn tùy ý hành động sao? Để cho hắn như thế yếu, chỉ là dễ dàng khống chế mà thôi. Hắn tộc luyện chế chiến ngô thủ đoạn chắc hẳn các ngươi cũng đoán được, vật này khi còn sống chỉ sợ cũng là như vậy, hơn nữa theo ta hiểu, hắn vẫn là Sích Văn tộc dòng thứ thiên tài, mặc dù chỉ là dòng thứ, nhưng lại có rất tinh thuần Sích Văn tộc huyết mạch, đáng tiếc ở hắn ở thiếu niên một đời bên trong lộ ra đầu rắc lúc đó, bị cải tạo thành như bây giờ, Sích Văn tộc sợ rằng cũng phải đề phòng hắn trả thù, làm sao có thể cho hắn như vậy nhiều phản kháng biện pháp. Tân Vô Lượng bừng tỉnh hiểu ra, sau đó không thể không lần nữa quan sát lộn một cái này chiến ngô không nói tiếng nào, nhưng cho bọn họ mang đến vẻ kiêng kỵ, luôn cảm giác sự việc không đơn giản như vậy. Còn như Kim Hiền lúc này cũng tò mò Khương Phàm quyết định, hắn đột nhiên mang đám người hướng cái phương hướng này đi tới, trung quanh nhìn qua cơ hồ không có bất kỳ biến hóa, làm sao xem cũng không xem có truyền thừa dáng vẻ. Bất quá Khương Phàm nếu quyết định như vậy, nhất định là có đạo lý của hắn. Đại khái đi 10 phút, đám người đột nhiên thấy thực vật bao quanh một khối đất trống, đường kính đại khái 5-6m dáng vẻ, ở nơi này bóng tối thế giới trong đó nhìn qua cũng không bắt mắt, bất quá đến gần sau lại có thể phát hiện nơi này hơi thở quả thật và trung quanh không giống nhau lắm. Không có lãng phí thời gian, Khương Phàm nói thẳng, "Vạn Thánh, cầm tên kia để ở chỗ này là được." Vạn Thánh gật đầu một cái, trực tiếp đem vậy con rối để xuống, vững vàng rơi vào đất trống kia lên, xuống một khắc một cổ ánh sáng yếu ớt từ con rối trên mình thả ra ngoài, ngay sau đó chung quanh mặt đất bắt đầu hiện ra trận pháp dáng vẻ, không ngừng hướng chung quanh lan tràn ra. Khương Phàm nhìn chằm chằm vậy con rối, cẩn thận cảm giác trên người hắn trận pháp khí tức biến hóa, phát hiện vậy chiến ngâu trên mình trận pháp hơi thở đã hoàn toàn dung nhập vào trong đại trận, hợp hai là một, một khắc sau dường như muốn mở một cái truyền tống trận, bất quá vậy chiến ngâu hiển nhiên ở tự đi phóng thích linh lực của mình hơi thở. Ngay tại Khương Phàm cảm giác được có chút không ổn lúc đó, vậy chiến ngâu trên mặt đột nhiên lộ ra quỷ dị vẻ mặt, một khắc sau đột nhiên bị loại nào đó đặc biệt đặc thù lực lượng bọc, ngay sau đó ngay trước mặt mọi người, đột nhiên biến mất không gặp. Kim Hiển các người thất kinh, hiển nhiên hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là như vậy tình huống. Khương Phàm nhíu mày nhìn trống rỗng trận pháp, trực tiếp tìm được Tiểu Ngạ. "Có thể có biện pháp đem tên kia bắt lại cho ta?" Tiểu Ngạ nói, "Nó mới vừa rồi kích hoạt nơi này truyền tống trận pháp, cho nên mới lại đột nhiên biến mất, ta có thể theo dõi đến hắn một chút hơi thở, nếu như phối hợp trận pháp nói, tìm được địa phương của hắn đi, không khó lắm." Khương Phàm không do dự, trực tiếp đem linh lực của mình rót vào túi bách bảo. Sau đó bắt đầu là tìm, hy vọng có thể tạm thời bố trí ra một cái trận pháp tới, cũng chỉ có như vậy mới có thể thời gian đầu tiên tìm được đối phương. Hắn tin tưởng, vậy chiến ngẫu chỗ ẩn thân, chắc là bọn họ lần này phương muốn tìm. Tiểu Ngạ hiển nhiên đã sớm chuẩn bị xong, cầm nàng phân tích ra trận pháp trận văn phơi bày ở Khương Phàm ý ngay trong óc. Mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm UFF. Chương 1900, nghĩa trang. Một bên Kim Hiền gặp vậy chiến ngẫu biến mất, chau mày. Khương huynh, vật kia chỉ số thông minh cực cao, chúng ta vẫn là khinh thường. Khương Phàm ngược lại là bình tĩnh, có như vậy dễ dàng chạy sao? Nói xong, hắn đã bắt đầu bố trí trận pháp, có Tiểu Ngạ chỉ huy, phối hợp với hắn đối đan đạo hiểu, một kiện kiện linh thạch vật liệu nhanh chóng bố trí ở trên không trong đó, hắn tốc độ cực nhanh, nhất định phải thừa dịp trước trận pháp mở sau lưu lại hơi thở biến mất trước, dùng Tiểu Ngạ thủ đoạn liên thông nơi đó. Khương Phàm bố trí trận pháp tốc độ để cho Kim Hiền có chút không dám tin tưởng, hắn còn không lấy lại tinh thần, liền thấy Khương Phàm đem linh lực của mình nhanh chóng rót vào trong đó, một khắc sau trận pháp khởi động, chạy tốc độ cực nhanh, một cái chật hẹp không gian lối đi ngay tức thì phơi bày. Khương Phàm truyền âm cho Tiểu Ngạ, ngươi lưu lại nơi này, không muốn dừng lại trận pháp, lợi dụng nhỏ nhất tiêu hao duy trì, tùy thời chuẩn bị tiếp ứng chúng ta. Yên tâm đi công tử. Khương Phàm không do dự, trực tiếp dẫn đầu tiến vào kẽ hở kia trong đó, đám người theo sát phía sau. Bởi vì là cưỡng ép mở ra truyền tống trận, bên trong không gian không hề coi là ổn định, cũng may Khương Phàm linh lực đủ cường đại, lấy linh lực của mình bao trùm ở trên người mọi người, mang bọn họ nhanh chóng thông qua không gian gian lối đi, rất nhanh liền tiến vào một cái đen nhánh không gian trong đó. Khương Phàm đánh ra cầu lửa, một khắc sau chiếu sáng cả không gian. Không gian cũng không lớn, vậy cái con rối kinh ngạc nhìn xuất hiện đám người, không dám tin tưởng. Khương Phàm nhếch miệng lên, tâm tình rất tốt. Đà tạ dẫn đường. Lại xem xung quanh, nhất khẩu khẩu to lớn quan tài phơi bày ở trong tầm mắt. Những thứ này quan tài cũng thả ra cường đại linh lực hơi thở, Khương Phàm có thể rõ ràng cảm giác được áp lực. Lại xem sở chiến các người, thân thể không tự chủ được run lẩy bẩy, Kim Hiền vậy không tránh được như vậy, chỉ có Vạn Thánh còn có thể kiên trì, bất quá cũng là cho mày, ánh mắt đều là cảnh giác. Bởi vì bọn họ cảm nhận được liền ly trần cảnh đỉnh cấp tu sĩ hơi thở, trong đó thậm chí còn có vượt qua ly trần cảnh hơi thở, kinh khủng bậc nào. Bất quá Khương Phàm nhưng cũng không cần trương, nếu như những người này cũng có thể tỉnh lại, còn cần phải vậy con rối cùng bọn họ chu tuyên, tùy tiện nhảy ra một cái. Vậy đủ đuổi đi mọi người. Khương Phàm có Tiểu Ngọc, có thể ung dung hóa giải những thứ này hơi thở đối mình áp lực, sau đó đem cổ lực lượng này ra chỉ ở trên người mọi người, từ trên mặt mọi người có thể thấy bọn họ ngạc nhiên mừng rỡ. Hắn tiến lên cẩn thận cảm thụ, sau đó thở dài nói, Sích Văn tộc còn thật là lợi hại, lại tìm tới nhiều ngày như vậy huyền mục tới luyện chế quan tài, chẳng lẽ như vậy thần mục còn sẽ sinh trưởng thành rừng sao? Một bên Kim Hiền vậy đang quan sát quan tài, giải thích cho Khương Phàm, truyền thuyết Sích Văn tộc ra đời ở trên trời huyền mục trong rừng cây, bất quá không người biết kết quả ở địa phương nào, nhiều ngày như vậy huyền mục, ta cũng là lần đầu tiên gặp. Vậy con rối thanh âm nghiêm túc, các ngươi có biết xông vào tộc ta an nghỉ đất hậu quả sao? Khương Phàm nói, đã đến nơi này, ngươi còn cùng ta nói những lời nhảm nhí này. Nói xong nhìn về phía Kim Hiền, đã không cần hắn dẫn đường, có thể hủy diệt hắn sao? Kim Hiền lắc đầu một cái, ta cũng nói không chừng, có lẽ giữ lại hữu dụng, trước phong ấn đi. Khương Phàm gật đầu một cái, đi thẳng tới vậy con rối bên cạnh, sau đó lợi dụng Tiểu Ngọc lực lượng, nháy mắt tức thì dập tắt khôi lỗi kia trung tâm lực lượng, khôi lỗi kia còn người sau đó tắt. sau đó còn bày ra trận pháp đề phòng tên nảy tỉnh lại tiếp tục tìm phiền thoái. Phong ấn tốt con rối, Khương Phàm mang đám người hướng chỗ sâu hơn đi tới, cảm thụ chung quanh cường đại lực lượng, đám người khó tránh khỏi có chút kích động. Đối với tu sĩ mà nói, những cái kia cường đại lực lượng cũng là bọn họ cố gắng phương hướng. Khương Phàm mang đám người hướng phía trước phương đi tới, cẩn thận đánh giá những thứ này quan tài, cảm thụ quan tài trong đó lực lượng, trong lòng khó tránh khỏi có chút rung động. Hắn cảm giác lực rất mạnh, dĩ nhiên có thể cảm nhận được cái này Xích Văn tộc còn sống nhiều ít cao thủ, vậy vượt qua ly trần cảnh hơi thở chừng ba người nhiều, quả thật có chút lợi hại. Không qua bọn họ lúc này hơi thở ôn hòa, thần thức cơ hồ không có bất cứ ba động gì, có thể gặp bọn họ lợi dụng thủ đoạn nào đó đem mình phong ấn, đến khi đặc định thời đại tới, bọn họ mới biết tỉnh lại. Khương Phàm đơn giản tính toán một chút, nơi này quan tài vượt qua 70 cái, bất quá còn đủ có sinh cơ chỉ có mười mấy vị mà thôi. Xem tới nơi này hẳn là Xích Văn tộc nghĩa trang, bọn họ cầm tổ tiên táng ở chỗ này, mình vậy trốn ở chỗ này lợi dụng tổ tiên hơi thở, che giấu chính bọn hắn hơi thở, lấy này tới né tránh thí thần tộc đuổi giết, cùng Tử Ngọc Ưng nhất tộc phương pháp có hiệu quả hay như nhau. Kim Hiền nói, không nghĩ tới Xích Văn tộc vẫn còn có nhiều cao thủ như vậy còn sống, chuyện này phải được thống trị phụ thân mới được, nếu không thật đến khi hồi phục ngày trước, tộc ta có thể phải gặp đại nạn. Xích Văn tộc không bề ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, các ngươi Kim Đồng tộc giống như vậy, ngươi cũng không muốn tự coi nhẹ mình, nói không chừng các ngươi Kim Đồng tộc cất giấu càng nhiều cao thủ tồn tại, liền ngươi cái này thiếu môn chủ cũng không biết. Kim Hiền hiển nhiên không lớn như vậy lòng tin. Hy vọng đi, Khương huynh chúng ta có khả năng hay không hiện tại liền hủy diệt bọn họ. Lấy ngươi thủ đoạn, tin tưởng sẽ có biện pháp. Không cùng Khương Phàm nói chuyện, một bên Tần Vô Lượng trực tiếp giận dữ. Kim Hiền, ngươi nói chuyện có thể phải chú ý điểm mới được, ngươi thật làm lao đại ta không gì không thể sao? Đây chính là luân hồi kính cao thủ, coi như nằm ở đó cũng không phải là lao đại ta có thể đối phó, bọn họ cho dù ngủ say ở chỗ này, làm sao có thể không lưu lại thủ đoạn, ngươi ra lại như vậy chủ ý tồi, ta khẳng định không dung tha ngươi. Kim Hiền có chút lúng túng, nhưng không hề tức giận, hắn dĩ nhiên rõ ràng Tần Vô Lượng nói gì nữa. Xin lỗi, là ta thiếu suy xét. Khương Phàm khoát khoát tay, không sao. Kim huynh ngươi hẳn rõ ràng nhân quả, ngươi dẫn chúng ta đến chỗ này, chúng ta đã dính nhân quả, tương lai vậy sẽ vì vậy rơi vào phiền toái trong đó, bất quá chân chính phải đối mặt bọn họ, vẫn là ngươi tộc cao thủ, ta chỉ là một nhân vật nhỏ, vẫn không có thể lực giải quyết hai đại cổ thần tộc cân bằng giữa. Nói xong, hắn bắt đầu cẩn thận dò xét dậy mỗi một cổ quan tài, muốn nhìn một chút như thế nào có thể được chỗ tốt hơn. Ngay tại lúc này, hồi lâu không mở miệng võ thần lệnh đột nhiên mở miệng. Tiểu Phàm, ngươi phát hiện những cái kia quan tài chỗ bất đồng liền sao? À. Khương Phàm có chút nghi ngờ. Hắn chỉ có thể phân biệt ra được những thứ này quan tài bên trong tồn tại cao thủ sống hay chết ra, cũng không có phát hiện quá nhiều chỗ bất đồng. Võ thần lệnh cũng không có vòng vo, nói thẳng, bồ đoàn, những cái kia không có sinh mệnh khí tức quan tài bên ngoài đều có bồ đoàn, lại từ những thứ này quan tài lên trận văn tới xem, vậy bồ đoàn cũng bị thâu tóm ở trong đó, nếu như ta không nhìn lầm, những thứ kia là lưu cho hậu nhân truyền thừa, cái này quan tài có thể thu góp bọn họ thân xác thả ra linh lực, mỗi qua một đoạn thời gian là có thể tụ tập linh lực nhất định cung cấp hậu nhân sử dụng, rõ ràng ta ý chứ. Khương Phàm sau khi nghe nói như vậy, trước mắt sáng lên, hắn làm sao sẽ không rõ ràng võ thần lệnh ý, nếu quả thật dựa theo hắn nói như vậy, vậy lần này có thể phát đạt, đây chẳng phải là hắn hiện tại nhất muốn tìm linh lực truyền thừa sao? Bất quá còn không đợi hắn cùng đám người nói, Tiểu Ngọc thanh âm vang lên theo. "Chủ nhân, chớ cao hưng quá sớm, những thứ này quan tài đã hấp thu không biết nhiều ít năm linh lực, muốn phải tiếp nhận cái này truyền thừa lực lượng, cần cường đại hơn thân sắc còn có ý chí lực mới được, ngươi những thứ này người bạn nhỏ trong đó, chỉ có ngươi và cái đó ngộ đạo cảnh tiểu quỷ có thể kiên trì nổi, những người khác sợ rằng rất khó chống đỡ." Nghe nói như vậy, Khương Phàm nhíu mày nói, chẳng lẽ không có biện pháp gì có thể để tránh cho sao? Lần trước huyết mạch thức tỉnh, để cho thân xác của bọn chúng và tinh thần lực cũng biên độ lớn tăng lên, theo đạo lý mà nói, hôm nay tư chất hẳn không ở cổ thần tộc thiếu niên dưới, cũng không đến nỗi không kiên trì được chứ. Võ thần lệnh nói, đáng tiếc bọn họ cảnh giới thấp một ít, bất quá vậy không phải là không có biện pháp đền bù, ngươi không phải hiểu được chế thuốc sao? Luyện chế một quả cùng mạch đan cho bọn họ uống, nối liền bọn họ khí hải trong đó, hai người tiếp nhận một cái quan tài linh lực truyền thừa, vấn đề liền giải quyết dễ dàng. Khương Phàm không thể không bội phục võ thần lệnh, hắn quả thật kiến thức bên bác, biết quá nhiều hắn không biết phương pháp, cái này cùng mạch đan hắn nghe nói qua, nhưng không nghĩ qua có thể lợi dụng vào lúc này, bất quá cái loại này không dựa vào mình đầu góc liền có thể giải quyết vấn đề cảm giác, để cho hắn bội cảm ung dung. Sau đó hắn nhớ lại cùng mạch đan phương thuốc, phát hiện đều là một ít rất đơn giản vật liệu, không do dự, trực tiếp ở trong túi bách bảo tìm được những cái kia vật liệu, ngay trước mặt mọi người bắt đầu luyện chế. Khương Phàm đột nhiên nơi là để cho đám người đều sững sốt một cái, hiển nhiên không rõ ràng hắn ý. Khương Phàm một bên luyện chế, một bên hướng mọi người nói, các ngươi thật có phúc, ta đã biết nơi này truyền thừa ở nơi nào, lần này truyền thừa hẳn để cho các ngươi tu vi cũng có thể được biên độ lớn tăng lên, coi như không theo đuổi thê đội thứ nhất, nhưng cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều, các ngươi cũng chuẩn bị một tí, nơi này truyền thừa sẽ rất cường đại, đối các ngươi thân xác và tinh thần lực cũng sẽ là khảo nghiệm, đừng lãng phí lần này cơ hội. Đám người nghe nói như vậy, nhất thời mừng như điên. Bọn họ huyết mạch sau khi thức tỉnh, thiếu chút nữa là cảnh giới, Khương Phàm lúc này lại nói sẽ giúp bọn họ tăng lên như vậy nhiều, vậy đối với bọn hắn mà nói ý nghĩa phi phàm. Vạn Thánh có chút nghi ngờ, có phần của ta sao? Khương Phàm gật đầu một cái, dĩ nhiên, lần này mỗi cái người đều có phần, đừng lãng phí thời gian, cũng điều chỉnh một tí, ta luyện chế xong đan dược sau đó, các ngươi liền bắt đầu tiếp nhận truyền thừa, sau đó chúng ta mau rời khỏi đất thị phi này. Cùng mạch đan cái loại này phẩm chất đan dược, đối Khương Phàm mà nói luyện chế chỉ bất quá nửa canh giờ công phu mà thôi, sở chiến các người trước cũng tham dự chiến đấu, nửa giờ đã đủ bọn họ khôi phục hao tổn linh lực. Khương Phàm không có lãng phí thời gian, trực tiếp cầm đan dược 22 điểm cho mọi người. Linh Nhi và Thẩm Ngộng, các ngươi ăn vào đan dược sau đó, không muốn ngăn cản dược liệu, nó sẽ để cho các ngươi khí hải linh lực liên tiếp đến cùng nhau, nơi này truyền thừa rất cường đại, các ngươi đơn độc không cách nào chịu đựng, sau đó đi khu vực trung tâm những khí tức kia khá mạnh quan tài trước trên bổ đoàn tiếp nhận truyền thừa. Nói xong nhìn về phía Sở Chiến, Sở đại ca, ngươi và Phương Tiêu cùng nhau, Chu Thông ngươi và Kim huynh cùng nhau, Tần Vô Lượng ngươi và Trương Mềm cùng nhau, nhớ phải giúp hắn hơn ngăn cản linh lực áp chế, ngươi tu vi cao nhất, vấn đề hẳn không lớn. Tần Vô Lượng nhận lấy đan dược sau gật đầu liên tục, yên tâm, ta sẽ không để cho Tiểu Nhu có chuyện, lần này có thể giúp Tiểu Nhu tăng lên cảnh giới, vậy thì quá tốt. Còn dư lại Vạn Thánh Nghi hoặc nhìn Thương Phàm, sẽ không hai người chúng ta cùng nhau chứ? Mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm UFF. Chương 1901, vui lấy được truyền thừa. Khương Phàm lắc đầu một cái. Linh lực truyền thừa đối ta lại nói đã không có bất kỳ chỗ dùng nào, ta hiện tại cần cơ duyên mới có thể lại còn đột phá, ngươi tu vi và tư chất cũng đủ đơn độc tiếp nhận nơi này truyền thừa, không cần lãng phí thời gian, tự chọn một cái bổ đoàn đi tiếp thu truyền thừa tốt lắm, ta cho các ngươi hộ pháp. Vạn Thánh gật đầu một cái, không có do dự chốc lát, hắn tuyệt đối là mọi người tại đây trong đó đối lực lượng khát vọng nhất một cái. Tần Vô Lượng cũng sẽ đặt tâm tư ở Trương Mềm trên mình một ít, hắn càng suy nghĩ nhiều là sớm vượt qua Khương Phàm, đáng tiếc hắn hiện tại còn cảm giác được áp lực rất lớn, không biết có hay không cơ hội. Khi bọn hắn đi tới trên bồ đoàn ngồi yên, quả nhiên đúng như võ thần lệnh mà nói, mênh mông linh lực ngay tức thì phơi bày ở quan tài bên trên, trận pháp bao trùm bồ đoàn, thể hồ quán đỉnh vậy, trực tiếp rơi vào trên người mọi người. Cái này truyền thừa lực lượng để cho một bên Khương Phàm cũng có chút kinh ngạc, đám người dù là hai người cùng chịu đựng, như cũ toàn thân run rẩy, hiển nhiên đang không ngừng chống đỡ. Bất quá theo thời gian đưa đẩy, đám người cũng ở đây dần dần thích ứng cái này truyền thừa lực lượng, mà bọn họ cảnh giới hơi thở cũng ở đây lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng leo lên. Khương Phàm thấy vậy tự nhiên mười phần ngạc nhiên mừng rỡ. Từ Ngọc Cương thấy như vậy tình huống, không khỏi xúc động. Cái này Xích Văn tộc thủ đoạn còn thật là lợi hại, cho dù bỏ mình còn có thể lợi dụng thi thể lai phúc trạch đời sau, những thứ này nhất định chính là hoàn mỹ đào tạo cường giả thủ đoạn, có cổ thần tộc huyết mạch, lại đi qua nơi này truyền thừa gia trì, lo gì không áp đảo đồng bối trong đó. Bé xíu nói, lời tuy như vậy, nhưng cổ thần tộc sinh sôi năng lực cuối cùng không mạnh, hơn nữa những thứ này quan tài đã không biết ở chỗ này thu thập linh lực góp nhặt bao lâu, dựa theo cổ thần tộc mấy trăm năm một thai tốc độ, coi như ngưng tụ linh lực cũng sẽ không có như vậy mạnh truyền thừa, đám này tiểu quỷ vận khí thật tốt, tương đương với hủy diệt Xích Văn tộc đời kế tiếp truyền thừa tài nguyên. Khương Phàm tức giận nói, ta cũng không hủy diệt nơi này, được cái mình muốn, ta không phá xấu xa nơi này lấy bảo đã coi như là ta nhân tử, bất quá cái tên kia vẫn là giải quyết hết tương đối khá. Nói xong hắn nghiêng đầu hướng khôi lỗi kia đi về phía. Khương Phàm sai bước đi đi, mới vừa rồi phong ấn còn ở, vậy con rối yên lặng nằm ở trong đó. Hơi thở hoàn toàn không có. Khương Phàm vừa muốn hủy diệt hắn, đột nhiên cảm nhận được một cổ thần niệm đột nhiên ở trong đầu hắn vang lên, vô cùng cái uy nghiêm. Hậu sinh, có chừng mực. Thanh âm này giống như tiếng nổ vậy, Khương Phàm cảm giác mình tựa như bị người đòn cảnh tỉnh, hắn cảm giác được rõ rệt vậy cổ thần niệm ở nơi này không gian trong đó, hắn thậm chí có thể cảm nhận được vị trí của đối phương chỗ, liền ở phía sau một bộ quan tài trong đó. Khương Phàm không có trả lời, vậy không có ra tay, do dự chốc lát. Hắn nhìn xem đang tiếp thụ truyền thừa linh nhi các người, cuối cùng vẫn là không có ra tay tiêu diệt cái này con rối, để tránh tự nhiên đâm ngang, hắn cũng không muốn lại ra phiền phức gì. Việc cần kiếp vẫn là mọi người truyền thừa trọng yếu hơn, cái này con rối đối Xích Văn tộc mà nói hiển nhiên rất trọng yếu, nếu không cũng sẽ không đưa tới cao thủ thanh âm. Tiểu Ngọc hiển nhiên cũng nghe được liền cái thanh âm kia, trực tiếp hướng Khương Phàm nói, "Chủ nhân, cái thanh âm kia đến từ một cái luân hồi kính tu sĩ, đối phương mặc dù còn không tỉnh lại, nhưng hiển nhiên mới vừa rồi vậy một đạo thần niệm cũng không phải là hư ảo, chớ ép bọn họ nhảy cớn lên không tiếc hết thảy, vậy cũng có thể sẽ rất phiền toái." Khương Phàm rõ ràng nàng ý, vì vậy gật đầu một cái, không động thủ nữa. Bất quá hắn lần nữa bố trí một cái mạnh hơn trận pháp, phong ấn vậy con rối. Dù là sau đó rời đi, Khương Phàm cũng không dự định đem hắn thả ra. Trở lại quan tài trong đám, Khương Phàm ngồi xếp bằng an tĩnh tại chỗ, cẩn thận cảm giác mọi người tình huống, có hắn ở một bên hộ pháp, hắn ngược lại là một chút cũng không lo lắng đám người sẽ xảy ra vấn đề gì, hắn chỉ là đặc biệt mong đợi đám người có thể trong thời gian ngắn nhất đạt tới hạng cảnh giới. Thế giới vô biên. Mấy cái ngoại tộc tu sĩ tụ tập trung một chỗ, đang ăn mới vừa bắt được yêu thú. Khương Phàm xuất hiện ở hỗn loạn chi địa tin tức các ngươi biết không? Nghe nói hắn vào qua một cái cứ điểm, có người nhận ra hắn thân phận, cuối cùng tên kia cùng tụ kim môn kim đại thiếu cùng nhau rời đi. Cái này Kim đại thiếu chẳng lẽ muốn bảo Khương Phàm? Đây chính là muốn đắc tội không thiếu hoàng tộc, như vậy nhiều hoàng tộc cũng đều tìm hắn đây. Tin tức này ta cũng nghe nói, đáng tiếc không biết thật giả, nếu như có thể bắt Khương Phàm, ta sau này liền cái này hỗn loạn chi địa cũng không cần tới, trực tiếp trở thành hoàng tộc chỗ thượng khách, mỗi ngày ăn uống thoải mái. Một người khác tức giận nói, ngươi suy nghĩ nhiều, chứ không nói ngươi căn bản không phải Khương Phàm đối thủ, liền nói vậy Kim đại thiếu, nhưng mà ngươi dám đắc tội tồn tại. Ta xem ngươi sống không nhịn được, hiện tại Khương Phàm chuyện đã không phải là chúng ta những tiểu nhân vật này có thể tả hữu, khoảng cách thiên hạ đại loạn đã không bao nhiêu thời gian. Chúng ta vẫn là suy nghĩ nhiều muốn như thế nào tự vệ mới được, hoàng tộc tới giữa tranh đấu mở, chúng ta cũng chỉ có thể ở kẽ hở trong đó cầu sinh, vẫn là muốn như thế nào chuẩn bị nhiều chút bảo vật, ứng đối loạn thế mới là thật. Thần linh núi. Như Nguyệt đại nhân mấy ngày trước cũng đã trở lại bên này, bất quá tộc trưởng trước thuộc về bế quan trạng thái, hôm nay mới chính thức xuất quan. Như Nguyệt thời gian đầu tiên đi tới trụ sở của hắn báo cáo tình huống. Tộc trưởng, Khương Phàm chuyện bên kia đã làm rõ ràng, và ngày trước nghĩ có chút không cùng, Khương Phàm bên người vị kia đúng là cổ thần tộc thời đại tổ tiên, nhưng cũng không phải là bản thể, mà là một cái thoát khỏi bản thể phân thân mà thôi. Thế nhưng phấn thân hết sức kỳ quái, hắn có hoàn chỉnh huyết mạch, nếu như không phải là chính hắn nói, ta thậm chí căn bản không nhìn ra hắn thân phận, hắn ở lại Khương Phàm bên người, lợi dụng Khương Phàm hơi thở che giấu mình hơi thở, để cho tiên đạo hơi thở đối hắn không cách nào áp chế, hắn cũng trở thành Khương Phàm người rút, cho nên cũng sẽ không đối với tộc ta sinh ra ảnh hưởng quá lớn. Thì ra là như vậy. Xem ra Khương Phàm là muốn giúp hắn nghịch thiên cải mệnh, hoàn toàn thoát khỏi bản thể, nói như vậy vậy chỉ tử Ngọc Ưng cũng là giống vậy tình huống. Như Nguyệt gật đầu một cái, cổ thần tộc cao ngạo vô cùng, tuyệt đối không thể nào thần phục với loài người, cũng không có cái khác giải thích, vậy tử Ngọc Ưng chắc cũng là giống nhau tình huống, ta cũng không thấy hắn hiện thân, nhưng dựa theo tin tức mà nói, vậy tử Ngọc Ưng lực lượng so thần linh tộc vị kia mạnh hơn, xem ra đi theo Khương Phàm bên người bọn họ cũng khác có duyên, tương lai bản thể còn thật chưa chắc cầm bọn họ có quá nhiều biện pháp. Tiếp theo tộc trưởng còn có cái gì dự định? Có thể phân phó ta đi làm. Tộc trưởng nói, ngươi đoạn thời gian này cũng mệt mỏi, nghỉ ngơi mấy ngày. Ta trước phái người đi một chuyến hỗn loạn chi địa, tình huống bên kia đã thay đổi rất phức tạp, nhưng quả thật tràn đầy cơ hội, chờ ngươi chỉnh đốn tốt liền sau đó, cũng có thể mang người đi đến bên kia xem, có lẽ sẽ có phát hiện, còn như Khương Phàm bên người cái đó cổ thần tộc phân thân, chúng ta liền toàn làm không biết chuyện là được. Nguyệt Nhi vậy nha đầu trước đi theo Khương Phàm bên người, chắc biết những chuyện này, đối nàng mà nói không là chuyện xấu. Lời tuy như vậy, nhưng phân thân xuất hiện dự chủ trước bản thể hồi phục thời gian vậy sẽ tăng nhanh, chúng ta quả thật không làm chuẩn bị sao? Cổ thần tộc hồi phục đối với chúng ta mà nói, ý vị như thế nào? Tộc trưởng ngài hẳn so ta rõ ràng. Tộc trưởng bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Đây là số mệnh, không cách nào thay đổi vận mệnh, cùng đến lúc đó bàn lại những thứ này tốt. Như Nguyệt đáp ứng, sau đó rời đi trụ sở của hắn, đi về nghỉ ngơi. Bên kia, cùng hỗn loạn chi địa xương mù dày đặc cách nhau địa phương, mấy cái cường đại ngoại tộc tụ tập ở chỗ này, bọn họ khí tức cường đại, từ thân hình tới xem bọn họ đến từ bất đồng tộc quần. Tổng cộng 6 người, lúc này cũng ngồi xếp bằng ăn tĩnh tại chỗ, không có trao đổi, tựa như đang đợi cái gì. Cũng không lâu lắm, một đạo thân ảnh từ đằng xa xuất hiện, sau đó hướng bọn họ từng bước một đi tới. Mấy người nhìn người nọ, rối rít đứng dậy, rối rít bắt lại trên mình nón lá rộng vành. Ngài tới rồi. Đây là một vị ly trần cảnh tu sĩ, tướng mạo quái dị, trên mình tựa như che lớp một tầng miếng vải như nhau, hình người so với người khác đều mạnh hơn rất nhiều, địa vị tối cao. Các ngươi lấy được tin tức không sai chứ? Không sai, vậy Khương Phàm hiện tại khẳng định ngay tại khu vực hỗn loạn trong đó, trước có người thấy hắn cùng Kim Hiền chung một chỗ, Kim Hiền mấy tên thủ hạ hiện tại đều ở đây một nơi bảo địa trong đó giữ binh không nhúc nhích, Kim Hiền bọn họ không gặp tung tích, nhìn dáng dấp hẳn tiến vào một cái bí cảnh trong đó, ta muốn vậy Khương Phàm đại khái trước tiên cũng ở đây trong đó, chúng ta chỉ phải chuẩn bị sẵn sàng, cũng có thể một lần hành động đem hắn bắt lại. Thủ lĩnh kia gật đầu một cái, bọn họ chỗ ở phúc địa vị trí có thể xác định chưa? Đã có thể xác định, nhưng Kim Hiền vậy mấy tên hộ vệ tu vi rất mạnh, không dễ đối phó, nếu như bọn họ xuất thủ, dựa hết vào mấy người chúng ta thật giống như không cách nào bắt hắn lại, nếu như cầm nhị đương gia còn có tam đương gia cùng nhau gọi tới, cũng có thể vững vàng áp chế. Thủ lĩnh kia suy tư chốc lát, cuối cùng trực tiếp một chút gật đầu. Tốt lắm, chuyện này giao cho ta để cho bọn họ nhanh chóng tìm hội hợp, các ngươi tiến vào khu vực hỗn loạn chuẩn bị nói trước, không muốn bứt dây động rừng. Yên tâm đi đại đương gia, chúng ta đều là chuyên nghiệp, chúng ta chờ ngươi tin tức. Nói xong, 6 người kia mang theo nón lá rộng vành, nhanh chóng tiến vào trong sương mù dày đặc, rất nhanh liền biến mất không gặp đại đương gia cầm lên một tấm lệnh bài, rót vào linh lực sau đó, tại chỗ ngồi xếp bằng, yên lặng chờ đợi cái gì. Chỉ chớp mắt một tuần đã qua, Xích Văn tộc chính dưỡng nghĩa trang, cái này mấy ngày bên trong không ngừng có người đột phá, sở chiến các người tu vi nhanh chóng leo lên, linh lực tinh thuần gia chỉ ở bọn họ trên mình, để cho bọn họ lấy nhanh nhất tốc độ tiếp tục trưởng thành, mà như vậy tốc độ, một tuần trôi qua cũng không có nhiều ít yếu bớt. Khương Phàm nhìn còn dư lại quan tài, trong lòng tràn đầy mong đợi. Theo mọi người tu vi tăng cường, bọn họ tốc độ hấp thu vậy đang tăng nhanh, dựa theo tốc độ bây giờ tới xem, không bao lâu, bọn họ liền có thể đơn độc tiếp nhận nơi này truyền thừa. Khương Phàm không nhúc nhích vậy con rối, cường đại kia thần niệm vậy cũng không có xuất hiện nữa, hết thảy cũng sống yên ổn với nhau vô sự. Khương Phàm chuẩn bị nói trước tốt đầy đủ thông mạch đan, chỉ cần bọn họ cần liền tùy thời cho bọn họ ăn vào, để cho bọn họ sẽ không gián đoạn tiếp nhận truyền thừa tẩy rửa. Huyết mạch sau khi thức tỉnh bọn họ, khí hải liền tựa như động không đáy như nhau, không ngừng hấp thu linh lực, sau khi đột phá hao hết sạch hấp thu nữa lại đột phá, vòng đi vòng lại. Liên liên vạn thánh ngắn ngủi này trong thời gian hơi thở cũng tăng cường rất nhiều, mắt thấy thì phải bước vào ngộ đạo cảnh tầng thứ 3, bất quá hắn tu vi khóa độ dĩ nhiên là xa không thể cùng sở chiến đám người tốc độ so sánh, đám người cơ hồ không có lãng phí đinh chút thời gian, khi bọn hắn đem cái đầu tiên truyền thừa hoàn toàn chịu đựng sau khi xuống tới, sẽ lập tức bị Khương Phàm rời đến cái khác trên bộ đoàn, tiếp tục tiếp nhận linh lực tẩy rửa. Mời ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Chương 1902, thu hoạch. Trong những người này, Trương Mềm tăng lên rõ ràng nhất, nàng nguyên bản tu vi cũng không cao, nàng đi theo Khương Phàm bên người hoàn toàn là vì tu luyện đan đạo. Tần Vô Lượng cũng muốn cầm nàng giữ ở bên người, cho nên Khương Phàm mới biết một đường mang nàng, hôm nay đạt được như vậy truyền thừa tẩy rửa, cảnh giới của nàng đoạn trong thời gian liên tục tăng lên mấy cái cảnh giới nhỏ, tốc độ vẫn không có giảm bất ý như vậy có thể gặp tư chất của nàng vậy rất tốt, chỉ bất quá cầm càng nhiều. Hơn trải qua đặt ở luyện chế trên đan dược, lần này nàng có thể biên độ lớn tăng lên, đối nàng mà nói vậy không có chỗ xấu, đây cũng là Khương Phàm trước kia liền đối nàng yêu cầu qua. Thời gian thật nhanh trôi qua, 10 ngày, 20 ngày, 30 ngày đến nơi này lúc đó, nơi này còn không bị truyền thừa quan tài chỉ còn lại có 7 cái, Vạn Thánh thuận lợi đạt tới ngộ đạo cảnh tầng thứ 3 đỉnh cấp. Chỉ cần tiến bộ hơn nữa liền có thể thuận lợi đột phá, bất quá hắn lựa chọn áp chế lắng động từ cảnh giới của mình, cái này cũng là vì sau đó tu luyện hơn nữa thuận lợi, chẳng muốn nóng vội. Mà hắn vậy chủ động buông tha tiếp tục truyền thừa tiếp cơ hội, cầm còn dư lại truyền thừa để lại cho sở chiến các người. Cổ Linh Nhi các nàng lúc này đã sớm thích ứng, có thể đơn độc tiếp nhận truyền thừa, chỉ có Trương Mềm Như cũ còn cùng Tần Vô Lượng cùng nhau tiếp nhận truyền thừa tẩy rửa. Lại xem bọn họ hôm nay cảnh giới, để cho Khương Phàm tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Thẩm Mộng tu vi cao nhất, hôm nay đã đạt đến thần pháp cảnh tầng thứ 6. Cái này ở đồng bối hoàng tộc trong đó vậy tuyệt đối không tính là thấp, dẫu sao chỉ có số ít một ít đồng bối thiên tài có thể vượt qua cảnh giới này. Cổ Linh Nhi cũng đạt tới thần pháp cảnh tầng thứ 5, Sở Chiến, Chu Thông còn có Phương Tiêu ba người thuận lợi đột phá thần pháp cảnh, đi tới thần pháp cảnh tầng thứ 4, chiến lực xảy ra biến hóa long trời lở đất, Khương Phàm rất rõ ràng bọn hắn bây giờ chiến lực có thể đạt tới trình độ nào. Tần Vô Lượng nguyên bản tu vi cũng không thấp, mặc dù một mực đang giúp Trương Mềm, nhưng truyền thừa hắn thừa nhận vượt xa qua những người khác, đã đạt đến thần pháp cảnh tầng thứ 8, đặt ở đồng bối trong tu sĩ, trong cảnh giới có thể ra hắn tả hữu, sợ rằng đã không có bao nhiêu người. Kim Hiển tăng lên nhưng ngược lại chậm rất nhiều, có lẽ bởi vì huyết mạch nguyên nhân, hắn tốc độ hấp thu không tính là chậm, nhưng có thể có được lực lượng cũng rất thiếu, chỉ đạt tới thần pháp cảnh tầng thứ 4, nhưng mặc dù như vậy, từ hắn trên mặt có thể nhìn ra hắn lúc này vui sướng, có thể gặp hắn đối mình tăng lên đã vô cùng hài lòng. Trương Mềm ở trước đây không lâu leo lên thứ 6 bàn thờ, nhìn dáng dấp cái cuối cùng chuyển thừa kết thúc hẳn có thể leo lên thứ 7 bàn thờ, bất quá nàng hơi thở như cũ không tính là quá mạnh mẽ. Vạn Thánh đứng ở Khương Phàm bên người, nhìn Sở Chiến các người, ánh mắt nhảy lên, hiển nhiên mười phần rung động. Đi theo bên người ngươi, tăng lên tốc độ quả thật có chút kinh người, mới qua lâu như vậy, cũng đã và ta mới quen bọn họ lúc hoàn toàn bất động, căn bản không dám tưởng tượng bọn họ là cùng một nhóm người, hiện tại bọn họ tùy tiện cầm đi ra ngoài, cũng tuyệt đối là một tay hảo thủ, đặt ở chúng ta cấm khu, vậy tuyệt đối xếp hàng trên hạng. Khương Phàm gật đầu một cái, ngươi lần này vậy tăng lên không thiếu, ngươi lựa chọn rất đúng. Quá nhanh tăng lên tu vi đối ngươi không chỗ tốt, đối bọn họ cũng là như vậy, nhưng như vậy cơ hội không thể bỏ qua, bọn họ tiếp theo nhất phải là bế quan 3 năm tới vững chắc cảnh giới, đáng tiếc 3 năm thời gian nếu như lãng phí, rất có thể đối bọn họ tương lai có to lớn hình ảnh, chỉ có thể để cho bọn họ từ từ đi củng cố. Vạn Thánh nói, 3 năm thời gian đều không coi là dài, đây đối với tu sĩ tới không nói lại trong nháy mắt ngay tức thì, bất quá cảnh giới tình huống không ổn định hạ, chỉ cần tâm trí không chịu hình ảnh, từ từ củng cố vậy không có vấn đề, chỉ là đối chiến lực có chút ảnh hưởng mà thôi. Chúng chi ngươi đối bọn họ sửa đổi cũng không phải là nóng nổi, bọn họ từng cái đối lực lượng đều rất khát vọng, ta tin tưởng tuyệt đối không có chỗ xấu, tiếp tục tu luyện là được. Khương Phàm đồng ý hắn mà nói, lại xem Cổ Linh Nhi bọn họ, Khương Phàm trong chốc lát thật là có điểm do dự tiếp theo muốn không muốn mang bọn họ đi cho Kim Hiền hỗ trợ, bởi vì lần này ở nơi này Xích Văn tộc thu hoạch đã hoàn toàn vượt qua hắn dự liệu, mặc dù không được cái gì bảo vật, nhưng cái này Cổ Linh Nhi các nàng cũng đã lấy được hoàn mỹ tăng lên, tiếp tục mang bọn họ tiến về trước, gặp lại tương tự truyền thừa, bọn họ tiếp tục tiếp nhận chưa chắc là chuyện tốt. Cuối cùng cái này truyền thừa chỉ dùng 5 ngày đám người liền hoàn thành truyền thừa. Riêng mình tu vi đều có không nhỏ tinh tiến, nhưng bọn họ đều rất thông minh, lần này không có tăng cảnh giới, mà là lợi dụng cuối cùng lần này chuyển thừa tới cường hóa thân sắc kinh lạc, gân cốt bách hải, để cho bọn họ trạng thái giữ ở cao nhất trạng thái. Kết thúc chuyển thừa sau đó, bọn họ vậy không có lập tức đứng dậy, mà là ngồi xếp bằng dưới đất nghiêm túc cảm thụ mình để trưởng thành tăng lên, mà đây cũng có giúp cho bọn họ củng cố cảnh giới. Khương Phàm thanh âm ở bọn họ trong đầu vang lên. Không muốn chiếu cố tu luyện, còn muốn kết hợp các ngươi thích hợp nhất công pháp pháp môn dung nhập vào tu luyện của các ngươi trong đó. Nếu không cách nào phát huy ra công pháp trạng thái mạnh nhất, cũng không cách nào phát huy ra tự thân các ngươi trạng thái mạnh nhất, thời gian đầy đủ, không nên gấp gáp dừng lại tu luyện, nhất định phải nhớ các ngươi bây giờ cảm thụ, đây đối với các ngươi rất trọng yếu. Đám người không có trả lời, nhưng cũng đã bắt đầu vận chuyển lên mỗi người bọn họ công pháp, Khương Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được bọn họ linh lực trong cơ thể biến hóa, mỗi một cái công pháp đều có hoàn toàn bất đồng hơi thở, Khương Phàm nhếch miệng lên, hết sức hài lòng. Vạn Thánh lúc này đã đến chính giữa nghĩa trang vòng vo một vòng trở về, diễn cảm hơi có vẻ thất vọng. Lớn như vậy nghĩa trang lại liền một kiện bảo bối đều không lưu lại, cái này Xích Văn tộc thật giống như rất nhỏ mà. Khương Phàm cười nói, nghèo ngược lại không gặp được, chỉ không qua bọn họ cũng không có cầm bảo vật để ở chỗ này, cũng có thể năm đó bảo vật đều đã bị người cầm đi, ví dụ như vậy Kim Đồng tộc cùng bọn họ giao thủ, tuyệt đối không thể nào chỉ lấy đi vậy kiện bảo vật, bọn họ xây nơi này vậy tất nhiên sẽ hao phí đại lượng tài nguyên, còn như những thứ này quan tài cũng là đồ tốt, có bên trong còn có cực phẩm vật chôn theo, bất quá không có một cái có thể tùy ý mở ra, ta chẳng muốn vào lúc này. Sống lại rắc rối. Vạn Thánh gật đầu một cái, ta biết, vậy kế tiếp cái gì dự định? Thật muốn cùng Kim Hiền cùng đi sao? Ta luôn cảm giác tên này thật giống như có điểm không đáng tin cậy. Khương Phàm cười nói, dù sao cũng lịch luyện, đi nơi nào đều giống nhau, còn như ta đối Kim Hiền vẫn duy trì tín nhiệm, chí ít ta đối hắn còn có không nhỏ giá trị, hắn sẽ không dễ dàng trở mặt với ta, hắn cái thúng trên người rất nặng, có lúc làm việc khó tránh khỏi quá khích một ít, cho nên xem sự việc không muốn chỉ nhìn bề ngoài. Vạn Thánh nói, được rồi, ngươi nói coi là, bỏ mặc như thế nào, ta đi theo ngươi chính là. Lại qua 3 ngày, Sở Chiến dẫn đầu từ trong tu luyện tỉnh lại. Hắn sau khi đứng dậy, nghiêm túc nhìn mình hai tay, hắn có thể cảm giác được trong cơ thể ẩn chứa lực lượng cường đại, đó là hắn trước kia không dám tưởng tượng khí tức cường đại, chưa từng cảm thụ qua hơi thở. Bất quá sau đó khẽ nhíu mày nhìn về phía Khương Phàm. "Tiểu Phàm, ta cảm thấy ta hẳn bế quan một đoạn thời gian, ngắn thì 2 năm, lâu thì 5 năm, nếu không căn bản không cách nào thao túng ta tất cả lực lượng." Khương Phàm cũng không cảm thấy kỳ quái, ngược lại là Sở Chiến thanh tỉnh mà cao hứng. "Không sai, quả thật như vậy, đột nhiên đạt được lực lượng nhưng không cách nào khống chế, chắc hẳn không hề thoải mái." Chu Thông đây là đột nhiên mở miệng, "Nào chỉ là không thoải mái, ta đều sợ ta đột nhiên cảnh giới suy thoái lại rơi xuống trở về, Khương Phàm ngươi nói ta thiếu ngươi càng ngày càng nhiều, sau đó đổi không dậy nổi làm thế nào?" Hắn nói xong, từ dưới đất đứng lên, tinh thần phấn chấn. Cả người khí chất cũng xảy ra biến hóa không nhỏ. Khương Phàm mỉm cười đáp lại, "Không cần hồi báo ta, ngày khác ngoại tộc xâm lược Cửu Hoàng, ngươi hơn chém chết mấy cái ngoại tộc là được, bảo vệ tốt người ta, còn có bên cạnh ngươi người, cái này là đủ rồi." "Cái này dĩ nhiên không thành vấn đề, không cần ngươi nói ta cũng sẽ làm như vậy, nếu không ta tu luyện cái này cả người bản lãnh làm gì?" Linh Nhi các nàng, Tần Vô Lượng bọn họ vậy đều rối rít tỉnh lại, tâm tình của mỗi người cũng không tệ, nhưng trừ Tần Vô Lượng ngoài ra, những người khác cũng nói ra lời giống vậy, bọn họ muốn bế quan một đoạn thời gian lắng đọng riêng mình tu vi, chân chính nắm trong tay thuộc về bọn họ lực lượng. Ban đầu Khương Phàm cũng làm ra khỏi lựa chọn giống vậy. Bất quá Khương Phàm vẫn không quên nhắc nhở đám người. Bế quan vấn đề chừng mực, ta tùy thời đều có thể cầm các ngươi đưa về Cửu Hoang, các ngươi cũng có thể ở ta động thiên trong đó bế quan, nhưng dựa theo ta suy tính, các ngươi muốn hoàn chỉnh lắng động các ngươi cảnh giới, yêu cầu thời gian sẽ không quá ngắn, bảo thủ phỏng đoán cũng phải 3 năm, các ngươi hẳn biết 3 năm ý vị như thế nào, các ngươi hiện tại mới vừa đổi kịp thê đội thứ nhất cảnh giới, 3 năm sau đó các ngươi rất có thể sẽ bị lần nữa kéo ra, lần kế còn có thể như vậy truyền thừa. Địa phương, sợ rằng chưa chắc tìm được, còn như cái này Xích Văn tộc tích toàn mấy vạn năm truyền thừa, các ngươi chỉ sợ cũng không có cách nào lần thứ hai hưởng thụ. Khương Phàm nói không thể nghi ngờ nhắc nhở bọn họ, Khương Phàm nói rất dứt khoát, vậy nói thẳng ra bọn họ bây giờ tình huống, bế quan là cái đề nghị hay, nhưng chưa chắc là tốt quyết định. Linh Nhi cau mày nói, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta một khi bị ảnh hưởng, rất có thể đối tương lai đột phá cũng tạo thành mặt trái hiệu quả. Khương Phàm hiển nhiên trước cũng đã giúp bọn họ suy nghĩ một cái biện pháp, vì vậy nói thẳng, ta mới vừa nói, các ngươi có thể lựa chọn ở ta động thiên trong đó bế quan, như vậy gặp lại chuyện tốt, ta tùy thời có thể đem các ngươi thức tỉnh, như vậy các ngươi chỉ cần an tâm lắng động tu vi là được, còn như chiến đấu phương diện, các ngươi sau này lại tới giúp ta là được. Đám người mặc dù rất muốn tiếp tục giúp Khương Phàm, nhưng Khương Phàm đề nghị hiển nhiên là hiện tại tốt nhất, như vậy sẽ không ảnh hưởng đến bọn họ bế quan, vậy không cần sợ hai mất đi truyền thừa cơ hội. Sở Chiến nói, Tiểu Phàm, chúng ta đối ngươi tuyệt đối tín nhiệm, ngươi trực tiếp an bài là tốt, chúng ta không ý kiến. Những người khác vậy đi theo gật đầu một cái. Tân Vô Lượng trực tiếp mở miệng, lão đại, ta có thể không cần lắng động cái gì tu vi, ta đang chiến đấu củng cố là được, bất quá phải đem Tiểu Nhu cùng nhau đưa vào đi, Tiểu Nhu lần này không ngừng đột phá, vẫn là rất cần lắng động. Khương Phàm gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía Kim Hiền. Ta muốn Kim huynh hẳn không cần ta hỗ trợ chứ? Kim Hiền gật đầu một cái, ta tăng lên phương thức và mấy vị không cùng, ta tăng lên tốc độ mặc dù không mau, nhưng ở truyền thừa trong đó cũng đã đánh tốt cơ sở, cho nên cũng không cần bế quan. Hơn nữa tiếp theo ta còn có chuyện trọng yếu hơn cùng Khương huynh liên thủ, không thể cầm thời gian lãng phí ở bế quan trên. Tất cả mọi người đáp lại Khương Phàm, Khương Phàm cũng không lãng phí thời gian, trừ Vạn Thánh ba người bên ngoài, đem những người khác toàn bộ đưa vào động thiên trong đó, chính hắn vậy đi theo tại chỗ biến mất. Mời ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Chương 1903, trở lại nghĩa trang. Hôm nay Cốt Tà cũng ở đây trong động thiên ngủ say đột phá, Khương Phàm cũng không thể để cho đám người quấy rầy đến nàng, dứt khoát lợi dụng linh bảo ở vùng lân cận kiến tạo ra từng ngọn nhà, sau đó để cho mỗi người bọn họ lựa chọn mình bế quan nơi. Bọn họ hôm nay đều có rất tốt tu vi, một bên Quách Lân có chút khiếp sợ nhìn những người này, hoàn toàn không dám tin tưởng đây là Khương Phàm trên mặt lộ ra nụ cười, sau đó các ngươi an tâm ở chỗ này bế quan là được, không nên quấy rầy ta vườn. Thuốc sinh trưởng, giúp các ngươi thức tỉnh huyết mạch, chúng có thể chịu không ít đau khổ. Đám người gật đầu, sau đó không kịp đợi tìm riêng mình gian phòng đi bế quan. Khương Phàm không có ở lâu, rời đi động thiên trở lại chính giữa nghĩa trang. Nhìn xem Vạn Thánh các người, Khương Phàm nói thẳng, hài lòng, nơi này vậy không việc gì đáng chúng ta đi đào sâu, rời đi bây giờ. Nghe nói như vậy, một bên Kim Hiển ánh mắt sáng lên. Hắn vội vàng nói, Khương huynh, nếu phải đi, vậy đáp ứng ta chuyện, có phải hay không? Khương Phàm rõ ràng hắn ý, không thành vấn đề, không phải là vậy kiện linh khí sao? Ta giúp ngươi lấy đi là được. Kim Hiền gật đầu liên tục, bất quá sau đó lại dò xét chung quanh tình huống, trong chốc lát phạm vào khó khăn. Khương huynh, chúng ta lúc đi vào còn thật dễ dàng, hiện tại làm sao đi ra ngoài đây? Chẳng lẽ muốn giải khai phong ấn để cho tên kia đưa chúng ta đi ra ngoài? Có thể ta luôn cảm giác tên kia bất an hảo tâm đâu. Tân Vô Lượng ngược lại là đối Khương Phàm rất có lòng tin, trực tiếp mở miệng, lão đại ta như vậy nhiều thủ đoạn, có thể đi vào dĩ nhiên là có thể đi ra ngoài. Không cần ngươi bận tâm. Tựa như ấn chứng hắn mà nói, theo Khương Phàm hướng phía trước đi, đám người phía trước xuất hiện một cái chật hẹp không gian lối đi, và bọn họ lúc đi vào cái đó hoàn toàn giống nhau. Đây là Tiểu Ngã đạt được Khương Phàm kêu gọi sau mở ra lối đi, mặc dù không ổn định, nhưng lại đủ chống đỡ Khương Phàm bọn họ rời đi nghĩa trang. Một khắc sau Khương Phàm các người trở lại lần trước tầng trong đó, trận pháp vẫn ở chỗ cũ vận chuyển, Khương Phàm không do dự, trực tiếp đem Tiểu Ngã thu hồi trong cơ thể. Vạn Thánh đây là cao mày nói cho Khương Phàm, cái đó gọi vàng mãng gia hỏa biến mất, không biết đi địa phương nào. Khương Phàm gật đầu một cái cũng chưa thấy được bất ngờ. Không có sao, sẽ không ảnh hưởng đại cuộc, Xích Văn tộc hậu nghệ đã không tồn tại cường đại như vậy chiến lực, không có biện pháp ngăn lại chúng ta. Bay đến không trung tìm cái đó đi thông trên tầng một lối đi cũng không có đóng cửa, Khương Phàm bằng vào trí nhớ rất nhanh liền tìm được cái đó quanh quần hướng lên lối đi lối vào, thông qua nơi này một đường đi tới phía trên chủ điện trong đó, không có ngăn trở, không có khí tức của bất kỳ sinh mệnh nào. Bất quá đến chủ điện sau đó, đám người lại xem vậy tượng thần đột nhiên phát hiện trong tay hắn linh khí lại biến mất không thấy. Cái này để cho Kim Hiền sững sốt một chút, sau đó vội vàng nói, làm sao sẽ biến mất? Khương Phàm bay đến tượng thần phía trên, cẩn thận quan sát vậy tượng thần tay vị trí, phát hiện kỳ lạ cấu tạo. Xem trước khi tới cái này, linh bảo là lợi dụng cơ quan nào đó tới khống chế, có thể khảm nạm ở nơi này, đáng tiếc cơ quan người khác mở, hiện tại đã bị người cầm đi, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn chỉ có người kia. Nghe nói như vậy, Kim Hiển và Tần Vô Lượng đồng thời mở miệng. Vàng mãng. Khương Phàm gật đầu một cái, có thể tự do ra vào nơi này, hẳn cũng chỉ có hắn. Kim Hiển cau mày nói, Khương huynh, vật kia ta nhất định phải đạt được, cái này quan hệ đến vận mệnh ta, xin Khương huynh nhất định phải giúp ta đạt được. Khương Phàm không có trực tiếp đáp ứng, mà chỉ nói, ta sẽ hết sức giúp ngươi, bất quá tình huống bây giờ như thế nào ta cũng không rõ ràng, cái này thế giới nhỏ không coi là nhỏ, tên kia mặc vậy chiến ngâu trên người, ta cũng không cách nào cảm nhận được hắn hơi thở tồn tại, hắn nếu là muốn giấu, chúng ta một chút xíu tìm cùng mò kim đáy biển không việc gì khác biệt. Kim Hiển dĩ nhiên biết muốn tìm đối phương có bao nhiêu khó khăn, trong chốc lát có chút không biết làm sao, Khương Phàm phương thức làm việc hắn rất rõ ràng, không biết làm rất đoạn tuyệt, nếu như dựa theo hắn đối địch thủ đoạn, dù là lấy lao giả kia thành trì làm uy hiếp, hắn vậy nhất định sẽ ép đối phương hiện thân, bất quá Khương Phàm khẳng định sẽ không như vậy làm. Vạn Thánh nói, ngươi trước cùng vậy chiến ngâu giao thủ, chẳng lẽ một chút hơi thở không ở trên người đối phương lưu lại sao? Khương Phàm lắc đầu một cái, cũng không để lại, huống chi cái này cách chúng ta tiến vào nghĩa trang đã đến gần 2 tháng, cho dù có lưu lại linh lực hơi thở, hôm nay cũng đã tiêu tán. Mọi người ở đây cũng không biện pháp gì tốt thời điểm, Khương Phàm đột nhiên nghĩ đến cái gì. Sau đó hắn nhìn về phía Kim Hiền bọn họ. Ta muốn ta có biện pháp, các ngươi ba cái lưu ở nơi này chờ, không nên tùy ý hiện thân, chỉ cần cái tên kia xuất hiện, trực tiếp đem bắt giữ hắn là được. Kim Hiền kinh ngạc vui mừng nhìn Khương Phàm. Khương huynh, ngươi thật biện pháp. Khương Phàm cười nói, chúng ta nói hắn khẳng định sẽ không nghe, bất quá có người nói chuyện hắn khẳng định sẽ nghe. Nói xong Khương Phàm lần nữa đi vào tượng thần nền móng trong đó trong lối đi, sau đó không có lãng phí thời gian, một lần nữa đi sâu vào dưới đất, sau đó trở về đất trống kia chỗ, trước bố trí trận pháp lần nữa bị đốt, chật hẹp không gian lối đi một lần nữa xuất hiện, Khương Phàm một mình tiến vào trong đó. Hắn đi tới cái đó hắn bày ra phong ấn vùng lân cận, nhìn vậy toàn vô ý thức có rối, nhếch miệng lên. Hắn thi triển thủ đoạn, liên tục giải khai phong ấn, khôi lỗi kia hai tròng mắt lần nữa khôi phục trước khi ánh sáng, nhìn chằm chằm Khương Phàm, như cũng không chút biểu tình. Trung quanh tình huống hắn vẫn luôn có thể cảm nhận được, chỉ là không cách nào hành động mà thôi, Khương Phàm bọn họ trước ở chỗ này đã làm gì, hắn cũng vô cùng rõ ràng. Các ngươi có thể cầm đều đã cầm đi, còn đi mà trở lại làm gì? Chẳng lẽ ngươi thật không sợ hai tộc ta cao thủ? Khương Phàm càng trực tiếp, ta muốn gặp Văn Mãng, ngươi để cho hắn mau trở lại, ta không làm khó dễ hắn, cũng sẽ không vì khó khăn ngươi. Nói xong, Khương Phàm thi triển Ma Thần Quyết, một khắc sau khi tất cả người phát sinh biến hóa, một đoàn màu đen linh lực hiện lên ở trong tay hắn, vậy con rối cảm nhận được vậy đoàn lực lượng nòng cốt lại không tự chủ được run rẩy. Khương Phàm mang tà cười, âm trầm nói, ngươi hẳn rất rõ ràng, ta tiêu diệt ngươi không quá phận phúc chuyện, vậy ngủ say cao thủ vậy không có biện pháp ngăn trở, không muốn bị ta tiêu diệt, lập tức chiếu ta nói đi làm, ta sẽ dẫn người mau rời khỏi cái này không gian, hơn nữa cầm vậy chìa khóa mang đi, sẽ không lại để cho người ngoài tiến vào nơi này, quấy rầy các ngươi thanh tịnh. Ngươi. Ngay tại lúc này, nghĩa trang chỗ sâu, một cái cất dấu luân hồi kính quan tài đột nhiên đung đưa, vậy khí tức cường đại phong thích, đè hướng Khương Phàm, bất quá Khương Phàm nhưng ung dung hóa giải, ngược lại nghiêng đầu hướng bên kia nhìn. Tiền bối vẫn cẩn thận một chút tốt hơn, linh lực của ngươi không cẩn thận tiết lộ ra ngoài, thiên đạo lực mấy phút là có thể cầm nơi này doanh nghiền, đến lúc đó ngươi toàn bộ tộc quần cũng muốn đi theo cùng nhau chịu đựng hậu quả, ta tùy thời có thể rời đi, ngươi hẳn biết ta có như vậy thủ đoạn. Thằng nhóc, ngươi trợ giúp Kim Đồng tộc chấm mút tộc ta bảo vật, đối ngươi có ích lợi gì? Khương Phàm nhún nhún vai, không có chỗ gì hay, bất quá bằng hữu bận bịu ta nhất định sẽ giúp, chỉ bằng các ngươi để mặc cho cái này con rối lợi dụng các ngươi hậu duệ thân xác luyện chế con rối, ta liền chưa thấy được ta giúp hắn có vấn đề gì, ta không cầm ngươi tổ tiên bành táng phẩm lấy đi, cũng đã coi là ta nhân tử, ta cho hai ngươi dây lựa chọn. Một, hắn vừa mới dứt lời, liền cầm trong tay màu đen linh lực giơ lên, hướng vậy đầu của khôi lỗi đập đi đây là, vậy quan tài bên trong cường giả thanh âm vang lên. Đáp ứng hắn, Khương Phàm trong tay hắc quang tản đi, nhếch miệng lên, và hắn dự liệu hoàn toàn giống nhau, đối phương không dám mạo hiểm. Khương Phàm trước thu tay lại là bởi vì là sợ ảnh hưởng đến sở chiến bọn họ truyền thừa, hiện tại cũng không như vậy nhiều băn khoăn. Vậy con rối mặc dù có lòng không cam lòng, nhưng lúc này lại cũng không làm cái gì, chỉ có thể dựa theo Khương Phàm nói, triệu hoán vàng mãng trở lại, hắn đến hiện tại vậy không nghĩ ra Khương Phàm liền yên tĩnh có bao nhiêu lớn lá gan, đối mặt luân hồi kính cao thủ, như cũng dám lấy như vậy giọng hồi kính, hoàn toàn không quan tâm kết quả đây là, như bánh xe hồi kính tu sĩ thanh âm vang lên lần nữa, không trăm năm, đem sẽ thời đại lớn đến, hy vọng thằng nhóc ngươi có thể thuận lợi sống đến lúc. Đó, ta đến lúc đó giải quyết hết Kim Đồng tộc sau đó, sẽ tìm được ngươi. Đối mặt hắn uy hiếp, Khương Phàm ngược lại là một chút cũng không lo lắng, lại cười nói, nói mạnh miệng. Thí thần tộc vậy mấy cái hiện tại cũng sống sờ sờ ở thế giới vô biên, các ngươi dám hồi phục. Đến lúc đó chờ bị diệt tộc đi. Như bánh xe hồi kính tu sĩ không nhiều lời nữa, Khương Phàm nói hắn sẽ không tin hoàn toàn, bọn họ có thể rất rõ ràng cảm nhận được thế giới vô biên đẳng cấp biến hóa, như vậy cấp bậc căn bản không cách nào chống đỡ thí thần tộc những đại nhân vật kia, bọn họ làm sao có thể vẫn còn ở nơi này. Khương Phàm cũng không nhiều giải thích, đối hắn mà nói, những thứ này cũng không là vấn đề, hắn chỉ cần phải mau sớm giải quyết Kim Hiền chuyện, sau đó dẫn người rời đi nơi này. Phía trên thế giới dưới đất trong thành, mai phục hai ngày Tần Vô Lượng ba người đột nhiên thấy vậy cái chiến ngẫu nhanh chóng rơi vào trong thành, mang màu vàng kia cái búa nhanh chóng trở lại bên này. Vạn Thánh Quả quyết ra tay ngăn lại đối phương, Tần Vô Lượng và Kim Hiền vậy rối rít hành động, vây trận ở đối phương chiến ngẫu bị Khương Phàm phá hư hai tay, chiến lực giảm nhiều, không tới trăm hiệp cũng đã thua trận, bị Vạn Thánh trực tiếp áp chế. Kim Hiền thuận lợi đạt được vậy linh khí, sau đó nhanh chóng thu vào, sau đó lợi dụng phụ linh ngọc cầm nơi này tình huống cho biết cho Khương Phàm. Khương Phàm mặc dù rất ghét vậy con rối, nhưng lại nói chuyện giữ lời, lần nữa phong ấn đối phương, cũng không có làm tổn thương. Sau đó lợi dụng không gian lối đi lần nữa rời đi. Trở lại phía trên trong thành, Khương Phàm thấy bị đám người bắt giữ Văn Mãng, không khỏi có chút không biết làm sao. Các ngươi tuy là Xích Văn tộc hậu duệ, nhưng ngày khác Xích Văn tộc tỉnh lại vậy sẽ không thừa nhận các ngươi tồn tại, các tộc đều là như tình huống như vậy. Nói xong, Khương Phàm cầm ngày trước huyền mục điêu khắc chìa khóa giao cho đối phương. Đây là mở ngoại giới lối đi chìa khóa, các ngươi tương lai nắm ở bên trong tay mình, như thế nào lựa chọn cùng ta không có quan hệ gì, có cơ hội gặp lại đi. Nói xong mang Vạn Thánh ba người rời đi, lưu lại mặt đầy rung động Văn Mãng. Trở về mặt đất, Kim Hiền cau mày nhìn Khương Phàm, Khương huynh, ngươi cách làm ta đây là rất đồng ý, bất quá cầm vậy chìa khóa cho hắn, chúng ta làm sao đi ra ngoài? Khương Phàm cười nói, vào được tới, dĩ nhiên liền ra phải đi, cùng ta đi chính là, đồ ngươi muốn ta có thể giúp ngươi lấy tới tay, nhớ cho ta chuẩn bị nhiều chút bảo vật, ta nhưng là phải chiếu một toàn thu. Kim Hiền nói, đây là dĩ nhiên, tốt như vậy, Khương huynh sau này thiếu đặc thù vật liệu, ta cũng cửa tụ kim môn cũng sẽ giúp ngươi tìm, trước ba lần ta sẽ miễn phí giúp ngươi để thay thế lần này linh khí, ngươi cảm thấy thế nào? Khương Phàm gật đầu một cái, không thành vấn đề, đừng đến lúc đó không tìm được liền lúng túng. Ngươi ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Trước 1904, mai phục. Kim Hiền vỗ ngực một cái, tràn đầy tự tin. Khương huynh, toàn bộ thế giới vô biên liền không ta tụ kim môn muốn tìm nhưng không tìm được đồ. Cũng tỉ như thần bí kia địa phủ thế lực, tộc ta cũng có thể chính xác biết bọn họ vị trí, tiến vào phương pháp, thậm chí trong đó còn có cao tầng nghe chúng ta sai khiến, rất nhiều hoàng tộc bên người đều có tộc ta thay mắt, cho nên ngươi hiểu được. Một bên Tần Vô Lượng tức giận nói, bị ổi như vậy cách làm, các ngươi còn cảm thấy rất vinh quang. Kim Hiền lắc đầu một cái, thô bị chưa nói tới, nhưng có lúc như vậy thủ đoạn hữu hiệu nhất, coi như tổn thất hết, cũng không quá chỉ là tổn thất một cái thay mắt mà thôi, không bao lâu nữa là có thể lần nữa đào tạo trở về. Nói tới cái này, Khương Phàm đột nhiên nghĩ đến cái gì, vì vậy cười trúng chím hỏi, nếu các ngươi biết như vậy nhiều đầu mối, có thể điều tra qua ta thân phận. Kim Hiền gật đầu một cái, ngươi đột nhiên xuất hiện ở thế giới vô biên, sau đó nhanh chóng quật khởi, chúng ta có thể xác định trong nhân tộc cũng không ngươi cái này một nhân vật, hơn nữa trên mình ngươi huyết mạch hơi thở không hề mang theo thế giới vô biên đặc biệt linh lực hơi thở, lợi dụng chuyên môn thủ đoạn liền có thể kiểm tra ra, năm đó lựa chọn che chở ngươi những đại nhân vật kia, không một ngoại lệ cũng cùng Cửu Hoàng có liên quan, cho nên chúng ta lấy được kết luận chính là ngươi đến từ Cửu Hoàng, không biết cái này phân tích có đúng không? Nói xong nhìn về phía bên người Tần Vô Lượng và Vân Thánh. Bọn họ giống như vậy, coi như nhân tộc lại ở nút, cũng không khả năng ẩn nút ở nhân vật thiên tài như vậy, cho nên bọn họ tình huống cùng Khương huynh như nhau, bọn họ đều không phải là thế giới vô biên nguyên trụ tu sĩ, cũng đến từ Cửu Hoàng mới đúng. Tần Vô Lượng hướng Khương Phàm nhỏ giọng nói, lão đại, hắn biết quá nhiều, thủ tiêu hắn coi là. Khương Phàm cười nói, chỉ ít thế giới vô biên không người truyền ra thân phận ta tin tức, có thể gặp tụ kim môn cũng không cầm sự phân tích này nói ra, bỏ mặc hắn có cái gì mưu đồ, trước mắt mà nói còn không tính là kẻ địch. Kim Hiền gật đầu liên tục, dĩ nhiên không tính là kẻ địch, chúng ta nhưng mà huynh đệ tốt, hơn nữa tin tức này đã sớm bị ta đè xuống. Khương Minh bối cảnh là thân phận như thế nào đối với ta Kim đồng tộc mà nói căn bản không có ảnh hưởng. Khương Phàm gật đầu một cái hiển nhiên vậy đồng ý Kim Hiền giải thích, bởi vì cùng Cửu Hoàng có kẻ thù truyền tiếp cũng không phải là cổ thần tộc thời đại, mà là hoàng tộc thời đại. Hắn tiếp theo mở miệng hỏi, Kim Minh, vậy ngươi có biết gần đây mấy cái dự định mở ra đi thông Cửu Hoàng lối đi tộc quần đều là cái tộc gì? Bọn họ đại trận vị trí bố trí ở nơi nào? Cái này dĩ nhiên biết, bọn họ bố trí trận pháp cần phải hao phí đại lượng vật liệu, trong đó rất nhiều vật liệu đều là thông qua chúng ta tụ kim môn tới vận tác, cho nên cái này đối với chúng ta mà nói cũng không phải là bí mật. Khương huynh chẳng lẽ có hứng thú? Khương Phàm nghe được cái này, nhếch miệng lên, đương nhiên là có hứng thú, Kim huynh có thể hay không từng cái cho biết cho ta, ngoài ra sự kiện kia khi nào thì bắt đầu hành động? Kim Hiền tính toán một chút thời gian, khoảng cách ta cùng những người khác ước định thời gian còn có đại khái một tháng, còn như những cái kia tộc gờ giúp tin tức, ta có thể nói cho ngươi. Khương Phàm nắm quả đấm một cái, khóe miệng bệnh lên cao hơn. Một tháng sau. Vậy thời gian cũng đủ rồi, thừa dịp cùng ngươi tập hợp trước, ta lại đi làm nhiều tiền. Kim Hiền dĩ nhiên có thể nghe ra Khương Phàm muốn làm gì, vì vậy vội vàng nói, Khương huynh, ngươi sẽ không dự định phá hoại bọn họ kế hoạch chứ? Bên kia nhưng mà có trọng binh canh giữ, liền không cẩn thận. Hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên lắc đầu một cái. Khương huynh thật giống như cũng không sợ vậy cái gọi là trọng binh, vậy cũng chỉ có thể hy vọng Khương huynh hết thảy thuận lợi, một tháng sau ngươi đến tùy ý một cái tụ kim môn thương hội là được, ta sẽ dẫn người mau sớm cùng Khương huynh hội hợp. Một ngày sau Khương Phàm bọn họ lần nữa đi tới Vàng Mãng thành trì vùng lân cận, lần này Khương Phàm không có quấy rầy nơi này thanh tịnh, mang ba người vòng qua thành trì, nhanh chóng tiến vào trong rừng cây. Lối ra ngay tại rừng cây bên kia, trừ Khương Phàm ngoài ra, ba người đều có tăng lên không nhỏ, nguyên bản liền đối bên này không việc gì kiêng kỵ bọn họ hành động hơn nữa nhanh chóng. Mà trong rừng tình huống lúc này cũng là mười phần hỗn loạn, hai đại yêu thú tử trận sau mang tới ảnh hưởng to lớn, một ít vốn là yêu thú cường đại lúc này đều ở đây tranh đoạt địa bàn thay thế vậy hai vị, tóm lại không có yêu thú phát hiện Khương Phàm đoàn người, thuận lợi đi tới lối ra vùng lân cận đi tới nơi này bên sau đó, lối đi kia tự đi mở, cái này để cho Kim Hiền cảm giác được hết sức ngạc nhiên. Hắn cũng không biết Khương Phàm cầm Lâm Chiến lưu lại nơi này trong trận pháp, thời khắc khống chế nơi này trận pháp, chờ đợi Khương Phàm trở lại. Khương Phàm không do dự, mang đám người trực tiếp tiến vào trong đó, rời đi lối đi sau liền lần nữa trở lại vậy tứ phương trận đài trong đó. Lâm Chiến bị thời gian đầu tiên thu hồi, mấy cái che giấu ở vùng lân cận Kim Hiền hộ vệ rối rít chạy tới, đánh giá Kim Hiền biến hóa. Bọn họ rối rít lộ ra vui mừng, bởi vì Kim Hiền tu vi lấy được tăng lên không nhỏ, từ hắn vui sướng diễn cảm tới xem, tin tưởng hắn còn có cái khác đặc thù thu hoạch, bọn họ đều là Kim Hiền dưới quyền rất biết rõ Kim Hiền lần này mục đích kết quả là cái gì, mà đạt được vậy kiện bảo vật, Kim Hiền ở tụ kim môn ở giữa địa vị tuyệt đối có thể được tiến một bước ổn định, bọn họ địa vị vậy dĩ nhiên sẽ đi theo cùng nhau nước lên thuyền lên. Còn có mấy cái khác canh giữ ở vùng lân cận cánh rừng trong đó, bọn họ dặn dò Khương Phàm phụ thêm nón lá rộng vành. Gần đây trong rừng thật giống như xuất hiện một ít khuôn mặt mới, không biết lai lịch ra sao, vẫn là chú ý thì tốt hơn. Kim Hiền nghe nói như vậy, không khỏi có chút nghi ngờ. Chẳng lẽ đã có người biết ta hành tung? Bất quá như thế nhiều ly trần cảnh trước mặt, bọn họ vậy dám động thủ. Hộ vệ kia lắc đầu một cái, bây giờ tình huống cụ thể chúng ta vậy nói không chừng, hy vọng hết thệ cũng chỉ là chúng ta đa nghi tốt nhất, hoan nên thiếu chủ bình an trở về. Kim Hiền nói, lần này tìm được chính là phụ thân muốn tìm địa phương, ta cũng đã tra rõ liền đối phương tình huống, lần này trở về nhất định phải cầm nơi này chính xác tin tức nói cho phụ thân mới được. Đoàn người từ từ vào trong rừng. Có thể đi trước đi đột nhiên phát hiện chúng quanh đổi được 10 phần yên lặng, đồng hành ly trần cảnh tu sĩ lúc này vậy đều rối rít to mày, hiển nhiên phát giác không đúng. Tiểu Ngọc thả ra linh lực để cho Khương Phàm có thể từ đầu đến cuối duy trì thanh tỉnh, nàng nhắc nhở Khương Phàm, chúng quanh bị tu sĩ bố trí ảo trận, ly trần cảnh tu sĩ đã trúng chiêu, ngươi phải cẩn thận một chút ngươi, rất có thể không có người rút. Khương Phàm cao mày nói, có biết đối phương chạy ai tới? Tiểu Ngọc nói, nhìn qua cũng không phải là chạy vậy Kim Hiền tới, ngươi mới là mục tiêu, chú ý ứng đối, không được thì vận dụng Trảm Thần Đao, có hắn ở ngươi tự vệ khẳng định không thành vấn đề. Quả nhiên Khương Phàm thanh tỉnh sau phát hiện, bên người đám người lúc này cũng mặt mũi lờ đẫn, dậm chân tại chỗ trước, bọn họ nhìn chung quanh, không có bất luận phản ứng gì. Trên mặt đất trận pháp tạo thành, thả ra cường đại lực lượng, liền ly trần cảnh tu sĩ đều không thời gian đầu tiên phát hiện, muốn tránh thoát hiển nhiên vậy không dễ dàng. Từ trận pháp hơi thở tới xem, trận pháp này hiển nhiên là gần đây mới bố trí xong, hơn nữa vận dụng vật liệu phẩm chất cực cao, hiển nhiên đối phương làm đầy đủ chuẩn bị, thậm chí coi là đến đám người sẽ từ cái phương hướng này rời đi. Khương Phàm không có bước dây động dừng, cùng đám người như nhau duy trì dậm chân tại chỗ, muốn xem kết quả một chút xảy ra tình huống gì, cũng muốn xem là người nào muốn đối hắn động thủ. Rất nhanh, hắn liền thấy mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở trên bầu trời cao, trong đó ba người lại là đạt tới ly trần cảnh, cái khác mấy người tất cả đều là ngộ đạo cảnh tu sĩ, bọn họ áp chế riêng mình hơi thở, nghiêm túc hướng Khương Phàm bọn họ cái này vừa nhìn. Xác định tất cả mọi người rơi vào ảo giác sau đó, trong đó mấy cái ngộ đạo cảnh tu sĩ lúc này mới hướng phía dưới bay xuống, chạy thẳng tới Khương Phàm bên này. Có thể gặp hắn căn bản không muốn đi bắt Kim Hiền, mục tiêu lộ vẻ lại chính là hắn. Khương Phàm thấy đến gần hắn hai cái ngộ đạo cảnh tu sĩ, không chút nào bất kỳ lo lắng, tay áo trong đó, nho nhỏ lôi chỉ đã hiện lên ở trong tay, làm vậy ba người hướng hắn chụp tới lúc đó, từng đạo sấm sét từ Khương Phàm trước người bùng nổ, một khắc sau Khương Phàm quả quyết ra tay, to lớn tiếng nổ vang lên theo, chỉ là một ngay tức thì đối phương liền trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, căn bản không cách nào gần người. Ngộ đạo cảnh tu sĩ lại từ Khương Phàm trên mình cảm thấy một cổ không cách nào ngăn cản hơi thở, để cho bọn họ không thể không xác định lời đồn đãi là thật. Mà không chung vậy ba vị lúc này càng khiếp sợ hơn, bọn họ có thể không nghĩ tới Khương Phàm lại không có rơi vào ảo giác trong đó. Khương Phàm chỉ là thần pháp cảnh tu sĩ, cứ việc cũng có rất nhiều thủ đoạn, có thể liền ly trần cảnh đều không cách nào ngăn cản thủ đoạn hắn lại là như thế nào ngăn cản. Khương Phàm ngẩng đầu nhìn về phía không trung, mắt lạnh nhìn vậy ba vị ly trần cảnh tu sĩ, trong đó mạnh nhất một cái đã đạt tới ly trần cảnh tầng thứ 7, không cách nào phân biệt hắn tộc quần, nhưng cái này dạng cảnh giới cao thủ bỏ mặc để ở nơi đâu đều sẽ có cực cao địa vị. Các ngươi là ai phái tới? Không nghĩ tới đối phó ta một cái nhân vật nhỏ lại điều động nhiều cao thủ như vậy, rất để mắt ta mà. Đối mặt Khương Phàm nhà báng, ba người tu sĩ có thể không có trả lời. Khương Phàm truyền thuyết có thể quá nhiều, hắn tiêu diệt tứ thủ tộc trưởng chuyện có thể mới qua mấy tháng thời gian mà thôi, không người biết hắn cứu lại còn có thủ đoạn gì nữa. Khương Phàm hôm nay giữ thanh tỉnh, bọn họ ngược lại không biết có muốn tiếp tục hay không động thủ. Ngay tại lúc này, Khương Phàm trên mình thả ra từng đạo tử mang, một khắc sau tử mang bao trùm ở mọi người chung quanh trên mình, đó là hắn tinh thần lực còn có tiểu ngọc lực lượng gia trì, đám người ngay tức thì xanh phá ảo ảnh trở lại thực tế trong đó. Thấy trước mắt dáng điệu, Kim Hiền bọn hộ vệ rối rít bộc phát ra mình hơi thở, đem đám người hộ chủ, toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng. Bọn họ dĩ nhiên biết mới vừa rồi gặp tình huống gì. Mặc dù bọn họ không biết mình là làm sao thanh tỉnh, có thể mới vừa rồi đối thủ nếu như đối Kim Hiền độc thủ, bọn họ căn bản liền phản ứng cơ hội sợ rằng cũng không có thì phải trúng chiêu. Rung động hơn, Kim Hiền trên mặt chảy ra vẻ giận dữ. Là Hắc Ma cốc sát thủ. Hai bên đối lập, sát thủ kia bên trong mạnh nhất vị kia trực tiếp mở miệng. Kim đại thiếu, lần này chúng ta mục tiêu cũng không phải là ngươi, nếu không bên cạnh ngươi vậy mấy tên hộ vệ hiện tại liền đã làm trọng thương, coi như không dùng tới trận pháp, chính diện giao thủ, ta một người cũng có thể diệt hết bọn họ, ta muốn ta thực lực ngươi hẳn không biết hoài nghi, ta mục tiêu là Khương Phàm, lấy tiền tài người. Sau khi chuyện thành công ta có thể phân ngươi một nửa, ngươi thấy thế nào? Kim Hiền cười nhạt, buồn cười, Khương huynh là bạn ta tụ kim môn khách quý, ngươi Hắc Ma cốc là thứ gì cũng dám chấm mút người ta. Mau thối lui, ta đương kim ngày không xảy ra chuyện, nếu không ngày khác ta nhất định truy cứu rốt cuộc. Sát thủ kia quả thật mạnh mẽ, nhưng lại đối Kim Hiền hết sức kiêng kỵ, hơn nữa hắn không nghĩ tới Kim Hiền lại sẽ trực tiếp tỏ thái độ, hoàn toàn không cho hắn bất kỳ thương lượng cơ hội. Mời ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian.